Đối với vô đầu cự ma bực này mạnh mẽ bán thần cấp, như run rế. Vô đầu cự ma. Thương Nha sát tướng sắc mặt đại biến, hắn cùng với khoảng cách gần nhất, lập tức xung phong mà tới. Thần Huyền Quân sát bộ tứ đại phân bộ, mỗi một phân bộ người chấp trưởng đều là nửa bước cường giả cấp đại thánh. Thương Nha sát tướng trường đao ngang trời, ánh đao tuyệt thế, lại bị vô đầu cự ma một súng đánh nát. Bán thần cấp cùng nửa bước đại thánh cấp nằm ở cùng một cấp bậc, nhưng hư không tà ma trên bản chất thì càng thêm đáng sợ, còn nữa, đều là bán thần cấp hoặc là nửa bước đại thánh cấp, cũng có 3-7 loại thực lực phân chia cao thấp. Vô đầu cự ma ở bán thần cấp ở trong, tuy rằng không xưng được mạnh nhất, nhưng cũng nằm ở trung đẳng, mà Thương Nha sát tướng thực lực tuy rằng không yếu, nhưng bước vào nửa bước đại thánh cấp kỳ thực không lâu, bởi vậy, cùng vô đầu cự ma trong lúc đó tồn tại chênh lệch không nhỏ. Ác chiến hạ, Thương Nha sát tướng dần dần rơi xuống hạ phong. Giao cho ta. Một đạo trọng âm hiện ra cực hạn sát cơ, ở Thương Nha sát tướng trong thai vang lên, hơi run run, chợt vui vẻ, lập tức bước ra lùi về sau, giết hướng về cái khác hư không tà ma bán thần cấp. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lẽo đến cực điểm ánh bạc xẹt qua phía chân trời, lại như là một viên cực kỳ óng ánh lưu tinh như thế, vừa mới xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trần Tông nhìn chăm chú hạ, chỉ cảm thấy cái kia một đạo màu bạc lưu quang quy tích, cực kỳ huyền diệu. Chương 94, bảy chuyển, thượng. Ánh bạc lạnh lẽo, tỏa ra kinh người cực kỳ hàn ý, trôi đi qua, hư không tựa hồ bị đông lại. Chợt, ở cái kia ánh bạc quy tích phía dưới, một vị lại một vị hư không tà ma dồn dập một trận, tựa hồ bị vô hình lưỡi dao sắc xẹt qua giống như vậy, dồn dập nứt ra, nhìn thấy mà giật mình. Sát chủ. Trần Tông con ngươi cực kỳ sắc bén, nhất thời nhận ra cái kia một đạo lạnh lẽo màu bạc lưu quang bóng người. Chính là Thần Huyền Quân sát bộ cái kia thập phần thần bí sát chủ. Sát chủ rất thần bí, là Huyền Thiên Quân đoàn bên trong cao tầng bên trong thần bí nhất người, không có một trong. Giới tính là nam là nữ. Tuổi tác bao nhiêu? Thực lực rất mạnh. Tựa hồ, không có ai biết. Mà sát chủ bình thường cũng cực nhỏ ra tay. Hiện tại vừa ra tay, liền kinh người đến cực điểm. Chỉ là trước mắt, sát chủ liền nhằm phía vô đầu cự ma, ánh bạc chói mắt, lạnh lẽo đến cực điểm. Vô đầu cự ma tựa hồ cảm giác được lớn lao nguy hiểm đột kích tự, quanh thân chấn động, khủng bố ngọn lửa màu đen trở nên rừng rực, uyển như sóng lớn sôi trào mãnh liệt, bao phủ bốn phương tám hướng. Tiếng nổ vang quần quần thiên địa, ngọn lửa màu đen kia bằng tốc độ kinh người cùng uy lực bạo phát, xung kích bát phương, tựa hồ phải đem bốn phía tất cả toàn bộ đều phá hủy. Trước, Thần Huyền Quân sát bộ mọi người đã sớm lui lại, rất xa tách ra vô đầu cự ma, không có bị hao tổn. Ngọn lửa màu đen kia làn sóng ở vô đầu cự ma dưới sự khống chế, kịch liệt xoay tròn lên, vờn quanh màu đen to lớn trường thương đống nhiên một chát, ngọn lửa màu đen cao tốc xoay tròn, hóa thành mũi khoan tự xuyên phá hư không, mang theo hung mạnh đến cực điểm uy năng đánh giết hướng về Thần Huyền sát chủ. Một thương này, phảng phất có thể đánh nát thương khung. Nhưng này một đạo lạnh lẽo ánh bạc nhưng không có nửa phần né tránh ý tứ, tốc độ tựa hồ càng nhanh thêm mấy phần, xẹt qua trường không, xé rách tất cả. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hết thể hư không tà ma toàn bộ dừng lại, nhìn chằm chằm cái kia khủng bố màu đen thương diễm cùng lạnh lẽo ánh bạc. Đó là hai phe đại biểu, là hai phe người mạnh nhất đại biểu. Ở một trình độ nào đó, sẽ quyết định sĩ khí. Như lạnh lẽo ánh bạc bị đánh tan, đối với Thần Huyền Quân sát bộ một phương chính là đả kích rất mạnh mẽ, đủ khiến tinh thần mọi người rơi xuống, nhưng ngược lại, nếu là đòn đánh này bị giết chủ đánh tan, sẽ để Thần Huyền sát bộ tinh thần đại chấn. Ầm. Màu đen thương diễm cao tốc xoay tròn, dường như muốn xuyên thủng tất cả đánh nát tất cả, khủng bố cực kỳ. Lạnh lẽo ánh bạc sắc bén tuyệt luân, xuyên thủng tất cả. Thế như trẻ tre, không gì không xuyên thủng. Từ cái kia lạnh lẽo ánh bạc thượng, Trần Tông cảm giác được một luồng không gì sánh được khí thế kia, thu phát tùy ý, tâm niệm càng mạnh liền càng là sắc bén. Trước mắt, lạnh lẽo ánh bạc cùng màu đen thương diễm tiếp xúc, vô thanh vô tức trong lúc đó, cái kia màu đen thương diễm đánh giết mà ra, dường như muốn đem lạnh lẽo ánh bạc triệt để đánh tan, đánh nát. Nhưng lạnh lẽo ánh bạc nhưng cực kỳ cô đọng, không chỉ có không bị ảnh hưởng chút nào, trái lại phá vào màu đen thương diễm bên trong, thế như trẻ tre giống như quyết chí tiến lên. Lại như là một đao đánh xuống, thuận như là nước chảy bổ ra gậy trúc như thế, loại kia vui sướng cảm, để hết thể mắt nhìn người đều cảm thấy thoải mái tràn trề. Phảng phất liệt nhật buộc sưởi ngày nắng to chung uống xong một bát ướp lạnh nước ô mai như thế thoải mái. Trần Tông hai con mắt sáng quắc, tinh mang bắn ra bốn phía. Cái kia lạnh lẽo ánh bạc xẹt qua trường không, quán mặc màu đen thương diễm như thế, gọi Trần Tông bị xúc động mạnh. Trong lúc nhất thời, tâm kiếm đạo ý tựa hồ muốn sôi trào lên tự, càng kinh người, càng mạnh mẽ. Mãnh liệt, khuấy động. Tựa hồ làn sóng thao thiên muốn xông ra tất cả trở ngại. Cái gì gọi là thế như trẻ tre? Cái gì gọi là không gì không xuyên thủng? Hết thể ở này một đạo lạnh lẽo ánh bạc bên dưới bị giải thích mà ra. Màu đen thương diễm cố nhiên rất mạnh, nhưng cũng không cách nào chống đỡ mảy may, trong nháy mắt toàn bộ bị xuyên qua xé rách, trực tiếp giết hướng về cái kia vô đầu cự ma. Vô đầu cự ma cảm giác được to lớn uy hiếp, quanh thân phun trào ngọn lửa màu đen càng cáo kỉnh rừng rực, màu đen to lớn trường thương bỗng nhiên giơ lên, lại mạnh mẽ đập xuống, khủng bố kinh khí, lập tức để đại địa nứt toác ra một đạo mấy vạn mét trường khe, khe bên trong tất cả toàn bộ đều bị nổ nát. Khủng bố một đòn, nhưng không có bắn trúng thần huyền sát chủ. Xét qua mặt bên, lạnh lẽo ánh bạc xé rách hư không giống như, ở không gian ở trong lưu lại một đạo màu đen hoang ngân, lại như là ở vải vóc thượng xé rách ra một vết thương tự, nhìn thấy mà giật mình. Cái kia vô đầu cự ma có tới 100 mét cao, thân thể cường tráng cực kỳ, lại như là một tòa màu đen ma sơn giống như tỏa ra cực kỳ kinh người khí thế, trái lại cái kia lạnh lẽo ánh bạc, có điều mới hơn 2 mét mà thôi, cùng 100 mét vô đầu cự ma so với, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Chỉ cần ở bên ngoài hình tượng, trên lệch lại như là voi lớn so với con sâu nhỏ như thế. Nhưng mà, lạnh lẽo ánh bạc tản mát ra khí tức gợn sóng, nhưng không chút nào tất vô đầu cự ma nhỏ yếu, thậm chí càng mạnh hơn hoành mấy phần. Ánh bạc phá không, đó là vết kiếm lưỡi đao chém xuống, vòng qua màu đen to lớn trường thương, thế như trẻ tre không chút lưu tình giết hướng về vô đầu cự ma, đòn đánh này, không thể nào né tránh, cũng không cách nào chống đỡ. Trước mắt, vô đầu cự ma trên người ngọn lửa màu đen bị xé rách, cái kia một tầng cứng rắn dày nặng cực kỳ áo giáp màu đen cũng đồng dạng bị đánh mở, đáng sợ cực kỳ uy lực đồng thời đánh giết ở vô đầu cự ma trên người, vẽ ra một đạo hơn 2 mét vết thương. Hơn 2 mét vết thương đối với có tới 100 mét cao cường tráng như ma sơn vô đầu cự ma mà nói, căn bản là không tính là gì, nhưng này một đòn uy lực nhưng cực kỳ đáng sợ, hậu kinh 10 phần, lạnh lẽo đến cực điểm, không ngừng xuyên thấu qua vết thương xâm nhập trong cơ thể, tùy ý phá hoại, để vô đầu cự ma cảm thấy đau nhức. Rõ ràng không đầu, nhưng có thể nghe được vô đầu cự ma phát ra ra tràn ngập lửa giận rít gào, kinh thiên động địa, âm thanh hóa thành màu đen kinh khí quần quận nổ tung, phảng phất nổ nát một phương hư không. Thần huyền sát chủ nhưng không bị ảnh hưởng chút nào tự, lần thứ hai giết tới. Vô đầu cự ma hình thể khổng lồ cường tráng, sức phòng ngự kinh người, sức mạnh càng là khủng bố đến cực điểm, mỗi một kích cũng có thể dễ dàng đem sơn nhạc đánh nát, đem đại địa nứt toác vô số, ở những phương diện này, hoàn toàn vượt qua thần huyền sát chủ. Nhưng mà, vô đầu cự ma ở tốc độ cùng phản ứng thượng, nhưng không bằng thần huyền sát chủ. Một mực thần huyền sát chủ công kích cực kỳ sắc bén, không gì không xuyên thủng giống như, vô đầu cự ma cái kia kinh người đến cực điểm phòng ngự cũng không cách nào ngăn trở. Một đòn, lượng kích, ba đòn. Vô đầu cự ma vết thương trên người càng ngày càng nhiều, mỗi một đạo vết thương đều cho vô đầu cự ma mang đi đau nhức. Chỉ là thương thế như vậy đối với sức sống cực kỳ mạnh mẽ vô đầu cự ma mà nói, nhưng vẫn là không cách nào tạo thành thương tổn chí mạng. Đột nhiên, cái kia một đạo hơn 2 mét lạnh lẽo ánh bạc đại bạo phát, thiêu đốt lạnh lẽo ngọn lửa màu bạc, chớp mắt phóng lên trời, tựa hồ phải đem hư không chiến trường bình phong đánh vỡ. Cực hạn phong mang, cực hạn sắc bén. Làm cái kia một đạo thiêu đốt đáng sợ lạnh lẽo ngân diệm ánh sáng từ trời cao đánh rơi thời, không ngừng bành trướng không ngừng kéo thân, phảng phất đúc ra thành một cái tuyệt thế thần đao, một đao bổ ra hư không cùng thiên địa. Nguyên bản hơn 2 mét ánh đao ở chớp mắt bành trướng, hóa thành mười mấy mét ánh đao lướt qua, một đạo đen kịt nhìn thấy mà giật mình phảng phất có thể thu nạp linh hồn vết đao thẳng tắp hạ xuống, đó là vết nứt không gian. Này một đao chắc chắn phải chết. Này một đao, vô đầu cự ma sợ hãi vạn phần, không có đầu không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng có thể cảm giác được nó sợ hãi. Khủng bố một đao. Chém. Giết. Vô đầu cự ma phát sinh cuối cùng gào thét, trên người toàn bộ ngọn lửa màu đen hết mức rót vào màu đen to lớn trường thương bên trong, không chút lưu tình hướng về bầu trời đánh giết mà ra, lại như là cự pháo vang trời giống như, tựa hồ phải đem vòm trời nổ nát. Trước mắt, màu đen to lớn trường thương một đòn toàn lực, ở cái kia một đạo lạnh lẽo ánh đao hạ bị xé rách, thế như trẻ tre giống như, thông thuận đến mức tận cùng, khác nào nước chảy hành vân. Màu đen to lớn trường thương bị đánh mở, cái kia một đao uy năng vô cùng vô tận giống như, từ vô đầu cự ma trên cùng chém vào, cấp tốc đi xuống, đem áo giáp xé rách. Một đòn, kể cả mặt đất cũng bị bổ ra một đạo to lớn vết đao vết nước, sâu không thấy đáy. Ầm. Vô đầu cự ma thân thể chia ra làm hai, hướng về hai bên khuynh đảo, nổ đến mặt đất chấn động động không ngừng. Thanh thế kinh thiên động địa. Chân Tông trợn mắt ngoác mồm. Thần huyền sát chủ thực lực, thật mạnh thật mạnh. Cảm giác coi như là tu la phân thân Trần Tu đem hết toàn lực triển khai tịch diệt tà nhãn, cũng không cách nào đối kháng mảy may, cái kia khủng bố một đòn, chớp mắt đủ để đem sinh tử cự luân đánh tan. Trước, Trần Tu dựa vào tịch diệt tà nhãn đẩy lùi một vị bán thần cấp hư không tà ma, bây giờ nhìn lại, cái kia một con hư không tà ma ở bán thần cấp cấp độ ở trong, chỉ sợ là lót đáy. Mà thần huyền sát chủ ở nửa bước đại thánh cấp cấp độ ở trong, nhưng là mạnh mẽ cấp độ. Không nói thần huyền sát chủ, Trần Tông cảm thấy, hiện tại Trần Tu toàn lực thôi thúc tịch diệt tà nhãn, phỏng chừng cũng không làm gì được cái kia vô đầu cự ma. Vô đầu cự ma bỏ mình, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trước mắt, thần huyền sát bộ các tinh anh bùng nổ ra khí thế càng mạnh mẽ hơn, từng cái sĩ khí đại trấn, thực lực ở vô hình ở trong cũng được tăng cường tự, càng mạnh mẽ càng ác liệt. Trái lại hư không tà ma một phương, bởi vì vô đầu cự ma bị thần huyền sát chủ một đòn gọn gàng nhanh chóng đánh giết, sĩ khí cũng chịu ảnh hưởng, có chút hạ thấp. Cứ kéo dài tình huống như thế, trong lúc nhất thời, hư không tà ma một phương tổn thất càng to lớn hơn. Nổi giận đến cực điểm tiếng hô đột nhiên từ hư không tà ma trong đại quân vang lên, lửa giận thao thiên, chợt một con toàn thân đen kịt thiêu đốt khủng bố ma diễm cự bàn tay to ngang qua trường không đánh giết mà tới. Cánh tay kia, có tới 10 mét độ lớn, mặt trên che kín kinh người sức mang rồ, mỗi một cái sức mang râu ngắn thì mét, lâu là 2, 3 mét, dồn dập thiêu đốt khủng bố cực kỳ ma diễm. Bàn tay to lớn, cùng người bàn tay không giống, ngón tay cùng ngón tay đầu ngón tay liền với một mảnh, phảng phất che ngập bầu trời giống như đánh rơi. Một trường này, tựa hồ có thể hái tinh thần giống như vậy, tựa hồ có thể đổ nát đại địa như thế, mang theo vô cùng vô tận khủng bố uy thế hạ xuống. Một trường này tối om om dường như vòm trời đổ nát. Một trường này bên dưới, tất cả sinh mệnh đều có vẻ như vậy nhỏ bé như vậy thấp kém, như run rế còn như hạt bụi như thế. Tuyệt vọng, từ đáy lòng nơi sâu xa nhất hiện lên, ở trong lòng quanh quẩn, tràn ngập, bồi hồi. Ầm. Thân huyền sát chủ sừng sững với đại địa bên trên, ngẩng đầu, trực diện cái kia bàn tay lớn màu đen, mặt nạ màu bạc hạ hai con mắt, phảng phất có lạnh lẽo ngọn lửa màu bạc thiêu đốt không nớt. Bất khuất chi hỏa, nộ diễm thiêu đốt. Lúc nãy cái kia một đao, tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đem cái kia vô đầu cự ma một đao cắt đứt, nhưng kỳ thực đó là thần huyền sát chủ trí cường một đao, là tuyệt sát chi chiêu, không cách nào liên tục triển khai khủng bố tuyệt chiêu. Bây giờ triển khai xong, thần huyền sát chủ một thân thực lực có thể không bằng trước. Huống hồ, một trường này uy lực khủng bố tuyệt luân, uy thế so với cái kia vô đầu cự ma đến, càng ngang tàng không ít. Dù cho như vậy, thần huyền sát chủ cũng không thể lùi bước, bởi vì lùi lại, sẽ có lượng lớn thần huyền quân sát bộ tinh anh bị đánh giết thành tra, hồn phi phách tán. Biết do khó có thể chống đỡ, nhưng vẫn là không thể không như vậy. Ngọn lửa màu bạc lại một lần nữa bắn ra, mạnh mẽ thôi thúc, phóng lên trời. Cùng cái kia đánh rơi khủng bố cự trường so với, ngọn lửa màu bạc có vẻ như vậy nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể, một sát na, khủng bố ánh đao cùng bàn tay lớn màu đen va chạm. Chương 95, bảy chuyển, hạ. Cự trường kinh thiên, hắc viêm phần thương. Mỗi một đạo vân tay đều rõ ràng cực kỳ, tùy theo hạ xuống, bóng tối bao phủ bốn phương tám hướng, tựa hồ chấn áp tất cả. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác nặng trĩu trịch cực kỳ ngột ngạt, khó có thể nhúc nhích. Cự trưởng thượng vân tay mỗi một đạo, tựa hồ cũng như ma long múa trường không giống như, khủng bố đến cực điểm. Màu bạc ánh sáng lạnh phá không, hóa thành 5, 6 mét lạnh leo âm trầm lạnh leo ánh đao, một đao tuyệt không mà lên, xé rách hư vô. Ầm. Chỉ là trước mắt, cái kia ánh đao màu bạc liền ở cự trưởng oanh kích hạ, từng tấc nứt toát, chỉ là đối kháng ngăn ngắn 3 tức không tới thời gian, thần huyền sát chủ liền bị oanh kích hạ xuống. Khủng bố bàn tay lớn màu đen không chút lưu tình nổ xuống, tựa hồ phải đem thần huyền sát chủ đánh giết thành tra. Một trường này, thần huyền sát chủ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không cách nào chống đối. Một khi nổ xuống, không chỉ có thần huyền sát chủ nguy rồi, mọi người khác cũng có thể sẽ bị tại chỗ đánh giết, tử thương nặng nề. Giết! Từng cái nhập thánh cảnh hậu kỳ thần huyền quân sát bộ tinh anh dồn dập bạo phát tự thân sức mạnh, miệng mũi chảy máu, siêu gánh nặng vận dụng tất cả thực lực, dồn dập đánh giết mà ra. Đánh về cái kia bàn tay lớn màu đen. Trần Tông cũng đồng dạng bạo phát, quyết chí tiến lên, vượt mọi chông gai. Chí cường đến thuần đến thành niềm tin bên dưới, khuynh lấy hết tất cả thực lực, dù cho bỏ mình cũng không hối hận. Tử vong, rất đáng sợ. Tử vong, cũng không đáng sợ. Không người nào nguyện ý tử vong, nhưng có lúc, không thể không hùng hồn chịu chết. Trần Tông mạng sống ý chí so với bất luận người nào đều mãnh liệt, bởi vì chết rồi, tất cả thành không, chỉ có sống sót, mới có thể bước lên đỉnh cao. Đang lâm kiếm đạo chí cao, nhìn được chí cao huyền bí. Nhưng nếu là kéo dài hơi tàn, vô cùng chật vật sống sót, cái kia sống được chật vật, uất ức, mất đi kiếm niềm tin cùng ý chí, sống không bằng chết. Niềm tin duy nhất, chỉ có phá tan tất cả cản trở, ngăn cản cự trưởng oanh kích, cứu thần huyền sát chủ ý niệm. Hay là, như bỏ ngựa đấu xe, như lấy trứng chọi đá, nhưng, chí tử không hối. Tinh khí thần ở chớp mắt bạo phát, phảng phất đột phá cực hạn giống như, lại dung hợp làm một, đến tinh đến thuần hướng về vô cực. Xuất kiếm, dốc hết tinh khí thần cực hạn, dốc hết một thân sức mạnh tất cả, đánh bạc chính mình tiền đồ cùng tính mạng, chỉ cầu phá địch, chỉ cầu kiếm tâm thông minh. Ầm, Trần Tông cảm giác mình tâm kiếm đạo ý tựa hồ đang chớp mắt nổ tung như thế, nổ tung chớp mắt, lại lần nữa ngưng tụ, tựa hồ trở nên càng thêm ngưng tụ, uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ. Khẩn đón lấy, đánh giết mà ra khuynh lấy hết tất cả một chiêu kiếm, cũng tựa hồ biến chất giống như ánh kiếm phân hóa. Một chiêu kiếm hóa vạn, vạn kiếm ngưng một. Vô hạn một chiêu kiếm vô hạn. Giết. Dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, chí tử không hối. Trần Tông cũng không phải người đầu tiên động thủ, người đầu tiên ra tay khác có người khác, bùng nổ ra tất cả sức mạnh, hắn không sợ chết nhằm phía bàn tay khổng lồ kia. Ầm. Ầm. Ầm. Liên tục nổ tung, đó là cái kia mấy cái nhập thánh cảnh 9 tầng thần huyền quân sát bộ tinh anh ở cự trưởng bên dưới tự bạo kinh người thanh thế. Biết rõ không địch lại, chỉ có tự bạo, chỉ cầu có thể chống lại một sát na, vì là thần huyền sát chủ tranh thủ đến một tia phản ứng lại thời gian. Dù chết không hối, cũng phải tranh thủ đến một đường sinh cơ kia. Trần Tông hai con mắt trợn lên giận dữ nhìn, tinh khí thần triệt để làm nổ, chiêu kiếm này, vượt qua tất cả, vượt qua cực hạn, vượt qua thời không. Trần Tông biết, chính mình chiêu kiếm này đi, sẽ chết, nhưng trong lòng không sợ. Chí tử không hối. Tinh khí thần đang thiêu đốt, niềm tin cũng đang thiêu đốt. Thần huyền sát chủ, chính là thần huyền quân sát bộ người chấp trưởng, càng là tặng cho chính mình cựu chuyển long hổ kim đan, nhược phi như này, chính mình cũng không thể đem tu vi tăng lên lên. Ở cùng với những cái khác tám giới cùng đại hoang thiên tiêu tranh đấu ở trong, đạt được linh vũ thánh địa một tiêu chuẩn, tiến tới được 24 long xà đổ cùng linh vũ đại đế linh vũ vô thượng pháp truyền thừa. Thần huyền sát chủ với mình có ân, có đại ân. Có ân, làm dũng tuyển báo đáp. Đại ân, làm sinh tử báo đáp. Chớ có làm cản. Nổi giận thanh đột nhiên vang lên thiên địa, huyền như sấm nổ quần thiên địa. Thoáng chốc, tử hào quang màu đỏ từ chân trời xa xôi, lấy kinh người cực kỳ tốc độ đánh giết mà tới. Tốc độ như quang, nhanh vượt qua thiểm điện, uy năng vạn ngàn. Một luồng thuộc về liệt hỏa nóng rực cùng lôi đình hủy diệt khí tức tùy theo lan tràn mà ra, che ngập bầu trời, kinh sợ bát phương. Nay một ánh hào quang vừa mới xuất hiện, thần uy cái thế. Ầm. Đi sau mà đến trước giống như, phảng phất quên thời không khoảng cách, trực tiếp đánh giết mà tới, oanh kích cái kia bàn tay lớn màu đen. Trước mắt, trời cùng đất trở nên trắng xám, trở nên vô thanh vô tức, trở nên tĩnh mịch nặng nề. Mọi người phảng phất tiến vào hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề thế giới ở trong. Loại này tĩnh mịch trắng xám chỉ là kéo dài một tức thời gian cũng chưa tới, thoáng chốc, khủng bố cực kỳ tiếng gầm bạo phát, sắc bén đến cực điểm, phảng phất thái cổ cự thú gầm rú, chấn thiên động địa chấn nát chân không giống như vậy, mạnh mẽ đến mức tận cùng sức mạnh càng là chuốt xuống mà ra, xung kích bốn phương tám hướng. Ở này một luồng đáng sợ đến cực điểm sóng trùng kích trước mặt, hết thảy tất cả đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể, dù cho là sơn nhạc cũng sẽ ở chớp mắt bị phá hủy. Trần Tông ánh kiếm run lên, chợt từng tấc đổ nát, triệt để hóa thành bột, tràn trề không gì chống đỡ nổi khủng bố sức mạnh to lớn đánh giết mà tới, tựa hồ muốn đem thân thể của chính mình đánh giết thành tro, triệt để nổ nát. Không nghĩ tới, chính mình không có chết ở cái kia bán thần cấp hư không tà ma cự trưởng bên dưới, nhưng phải chết ở này một luồng va chạm sức mạnh kinh khủng bên dưới. Này một nguồn sức mạnh, chính là nửa bước đại sức mạnh của cấp thánh. Dù cho là thần huyền quân chủ tặng cho chính mình bảo giới cũng không cách nào chống đỡ. Sắp chết trước mắt, Trần Tông không khỏi lộ ra một vệt cười khổ, đầu óc nhưng trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng, hết thảy tất cả toàn bộ đều hiện lên. Có người nói, người ở tử vong trước mắt, sẽ nhớ tới tất cả, hết thảy đều cực kỳ rõ ràng, thậm chí hội khám phá một ít huyền bí, nhìn thấy tầng thứ càng cao hơn ảo diệu. Hiện tại, Trần Tông cảm giác được chính mình xác thực nhìn thấy một loại huyền bí, vậy thì là đạo ý dung hợp huyền bí. Lúc nãy cái kia một đòn, chính là một loại hỏa chi đạo ý cùng một loại lôi chi đạo ý dung hợp, uy lực kinh người, hơn nữa cái kia hai loại đạo ý, đều cao tới cấp cao cửu chuyển cấp độ. Chỉ cần sống sót, Trần Tông ắt có niềm tin, đem địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành hai chiêu triệt để dung hợp 10 phần dung hợp, coi đây là dẫn dắt, đem địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý dung hợp. Đáng tiếc, chính mình không cách nào làm được. Hối hận không? Không hối hận ra tay, chỉ là không muốn chết đi như thế, chỉ đến thế mà thôi. Sẽ ở đó mênh mông quần cuộn tràn ngập hủy diệt sức mạnh đánh giết mà tới thời, một đạo sức mạnh vô hình xuất hiện ở phía trước, chớp mắt ngăn trở cái kia quần cuộn sức mạnh hủy diệt trong nháy mắt. Trần Tông lập tức nắm lấy cơ hội, bùng nổ ra hết tốc lực. Lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 6. Chớp mắt, thân hòa ánh chớp nhanh chóng lùi về sau, cấp tốc trốn xa. Không chỉ có là Trần Tông như vậy, rất nhiều thần huyền quân sát bộ tinh anh cũng dồn dập bùng nổ ra hết tốc lực bước ra lùi về sau, tách ra cái kia khủng bố đến cực điểm tử vong sóng trùng kích. Sống sót. Trần Tông không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có chút nghĩ mà sợ. Chỉ thấy mặt đất kia phảng phất bị vô số cự thú đạp lên qua như thế, chung quanh tàn tạ không thể tả, nhìn thấy mà giật mình, lưu lại dọa người cực kỳ khí tức gợn sóng, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả. Bàn tay lớn màu đen bị cái kia một đạo tử hào quang màu đỏ xuyên qua, tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa, rít gào không ngớt. Cái kia mạnh mẽ bán thần cấp hư không tà ma bị trọng thương, không thể không thu hồi cự trưởng. Một vị bóng người cầm trong tay đại thương, sừng sững ở bên trong trời đất, thần giáp có thần quang trầm tĩnh. Thần huyền quân chủ. Là thần huyền quân chủ ra tay rồi. Thần huyền quân chủ chính là thần huyền quân cường giả số 1, bên dưới mới là thần huyền sát chủ cùng thần huyền chiến chủ cùng với thần huyền ngự chủ. Thần huyền quân chủ tự mình ra tay, đẩy lùi cái kia mạnh mẽ hư không tà ma bán thần, khiến cho đến thần huyền quân một phương sĩ khí đại trấn, càng cao vút, chiến ý ngút trời. Trái lại hư không tà ma một phương, tử thương nặng nề sĩ khí đê mê. Trần Tông không có lập tức ra tay, bởi vì lúc nãy, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ đạt được rất lớn đột phá. Cao nhất tâm kiếm đạo ý. Bảy chuyển. Không nghĩ tới, trái tim của chính mình kiếm đạo ý dĩ nhiên đột phá đến bảy chuyển. Phải biết, tâm kiếm đạo ý nhưng là cao nhất đạo ý, uy năng cực kỳ kinh người, tăng lên độ khó cũng là hết sức kinh người. Ở tình huống bình thường, Trần Tông cảm thấy, đoán chừng phải một năm trở lên, mình mới có hy vọng đem tăng lên tới bảy chuyển. Nếu là đổi thành cái khác tu luyện giả, không có cái 3-4 năm thậm chí thời gian 7-8 năm, khó có thể làm được. Nhưng hiện tại, trực tiếp liền đột phá. Trần Tông lại cảm thấy chuyện đương nhiên, loại kia chí tử không hối quyết chí tiến lên niềm tin cùng ý chí bên dưới, tinh khí thần vượt qua cực hạn đồng thời làm nổ, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, thúc đẩy tâm kiếm đạo ý đột phá, từ 6 chuyển đạt đến 7 chuyển. 7 chuyển tâm kiếm đạo ý uy lực tương đối với 6 chuyển, lại là tăng gấp bội. Tu vi tuy rằng không có đột phá, nhưng thực lực, nhưng càng tăng lên thêm một bước. Không chỉ có là tâm kiếm đạo ý đột phá, liên đối vô hạn vô cực liên hoàn kiếm cũng đột phá đến tầng thứ 3 vô hạn cảnh giới. Trần Tông ở kiếm pháp thượng tích lũy cực kỳ hùng hồn, cực kỳ kinh người, sinh tử đại khủng bố bên dưới, lần thứ 2 bạo phát, tiến tới đột phá. Kiểm nghiệm một phen, Trần Tông khỏe miệng không khỏi treo lên một vệt ý cười. Rất tốt, không nghĩ tới, dĩ nhiên hội có bực này đột phá. Kiềm chế lại nội tâm kích động cùng ra tay thí chiêu uy lực kích động, Trần Tông tĩnh tâm ngưng thần nín hơi, tìm hiểu địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành hai chiêu. Dung hợp. Thứ 10 thành. Sống và chết nguy cơ bên dưới đột phá, làm cho địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành hai chiêu rốt cục dung hợp xong xuôi. Giết. Chớp mắt lượng kiếm, không có sử dụng thánh lực, chỉ là thuần túy địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý thôi thúc, cùng bạo hỏa diễm cùng hung hăng cơn lốc dung hợp, hóa thành một đạo mạnh mẽ đến cực điểm hỏa diễm cơn lốc long quyển, rít gào thiên địa đánh giết mà ra. 10 phần dung hợp uy lực, so với 9 phần 10 càng mạnh mẽ rất nhiều, tăng gấp bội không thôi. Một chiêu đánh giết mà ra, Trần Tông liền yên tĩnh lại, trong mắt, một con lập lòe rừng rực hồng quang, như liệt diễm cháy hương hực, một con tàn phá màu xanh cơn lốc, rít gào không ngớt. Địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý, tựa hồ muốn hiện ra. Khẩn đón lấy, Trần Tông quanh thân cũng tràn ngập ra rừng rực cuồng bạo địa hỏa đạo khí phách tức cùng cuồng bạo phá hoại cơn lốc đạo khí phách tức. Hai loại khí tức vờn quanh Trần Tông thân thể, chậm rãi xoay quanh lên, dần dần tiếp xúc, chậm rãi tiếp cận, một chút phảng phất thủy cùng nhũ hồ dung hợp với nhau giống như lẫn nhau thẩm thấu. Vừa thành, một thành, 2/10, 3/10. Dung hợp bộ phận, nhất thời tràn ngập ra càng thêm hơi thở mạnh mẽ gọn sóng, ít nhất tăng cường gấp mấy lần. Đó là đạo ý ở dung hợp. Khá lắm, dĩ nhiên dung hợp đạo ý. Thần huyền quân chủ cũng chú ý tới Trần Tông động tĩnh, đáy mắt né qua một vệ tinh mang, âm thầm kinh hãi không thôi. Năm đó hắn cũng là đến nhập thánh cảnh 7 tầng thời, mới thành công đem hai loại đạo ý dung hợp làm một. Trần Tông, mới nhập thánh cảnh 5 tầng tu vi, so với mình càng sớm hơn, cũng so với mình lúc đó càng trẻ trung. So với mình càng xuất sắc. Thật sự không hổ có thể đạt được Linh Vũ Thánh Địa danh ngạch đồng thời tiến vào bên trong thu được cơ duyên truyền thừa tuyệt thế thiên kiêu a, cực kỳ kinh người. Chương 96, Phong Hỏa. 5/10. 6/10. Trần Tông quanh thân đều vờn quanh nồng nặc rừng rực cùng khí tức cuồng bạo, đó là địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý khí tức gợn sóng, càng mạnh mẽ, càng kinh người. 7/10. 8/10. Hết thảy tất cả đều không thể ngăn cản hai loại đạo khí phách tức dung hợp. 9/10. 10 phần. Trước mắt, một luồng khủng bố đến cực điểm khí tức buộc phát ra đi, có lửa nóng rực có cơn lốc cuồng bạo, triệt để dung hợp là một, uy lực tăng lên dữ dội rất nhiều. Địa hỏa đạo ý. Cơn lốc đạo ý. Triệt để dung hợp. Đạo ý dung hợp, độ khó so với nửa bước đạo ý dung hợp càng khó khăn rất nhiều lần, không biết bao nhiêu nhập thánh cảnh cường giả khốn với bước đi kia, không cách nào đem đạo ý chân chính dung hợp được. Trên căn bản, thành công dung hợp đạo ý. Mặc kệ là dung hợp cấp thấp đạo ý vẫn là cấp trung đạo ý vẫn là cấp cao đạo ý, cũng đã mở ra một cái đi về nửa bước đại thánh con đường. Nói cách khác, hiện tại Trần Tông, chỉ cần tu vi không ngừng tăng lên, tương lai trở thành nửa bước cường giả cấp đại thánh, không phải việc khó. Thần huyền quân chủ cũng thật là ước ao a. Hiện tại liền có thể thành công dung hợp hai loại đạo ý, tương lai, nói không chắc có thể dung hợp ba loại đạo ý. Bằng hắn biết, Trần Tông nắm giữ đạo ý có thể không chỉ một loại. Hai loại đạo ý dung hợp, uy lực tăng mạnh, nếu là dung hợp ba loại đạo ý, uy năng sẽ càng thêm khủng bố. Nhưng đạo ý dung hợp cái thứ nhất tiền đề, chính là hai loại đạo ý ngang hàng. Nói cách khác, cấp thấp đạo ý chỉ có thể cùng cấp thấp đạo ý dung hợp, cấp trung đạo ý chỉ có thể cùng cấp trung đạo ý dung hợp. Nếu là đạo ý cao thấp không giống, hầu như không cách nào dung hợp thành công. Cao nhất tâm kiếm đạo ý đột phá tới 7 chuyển, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm đạt đến tầng thứ 3 cảnh giới vô hạn, cấp trung địa hỏa đạo ý cùng cấp trung cơn lốc đạo ý thành công dung hợp là một, uy năng tăng lên dữ dội không chỉ gấp 10 lần. Tu vi tuy rằng vẫn là nhập thánh cảnh 5 tầng hậu kỳ, nhưng thực lực, nhưng tăng nhanh như gió. Đọc truyện tại. Nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý ngút trời. Trần Tông rốt cục không kiềm chế nổi, lần thứ 2 xuất kiếm. Ánh kiếm lên, liền có màu đỏ cùng màu xanh đan dệt vần quanh, ở cực phong kiếm thượng vần quanh, hóa thành một đạo màu trắng. Màu trắng lạnh lẽo, như ngọn lửa cháy hừng hực, lại như cơn lốc giống như phát sinh từng trận đáng sợ cuồng bạo. Hỏa diễm, nhiệt độ cao nóng rực, cuồng bạo tuyệt luân. Cơn lốc, cuồng bạo tuyệt luân, tốc độ kinh người. Khi chúng nó dung hợp là một, tân đạo ý không chỉ có hai người đặc tính, đồng thời tương đồng bộ phận sẽ bị mấy lần tăng cường, làm cho cuối cùng uy năng tăng lên dữ dội không chỉ gấp 10 lần. Ánh chớp tràn ngập, thân hình lấp lóe, Trần Tông bay lượn mà ra, cực phong kiếm ngang trời rẽ ra. Đơn giản một chiêu kiếm, nhưng tràn ngập ánh sáng màu trắng, tự phong như lửa, phong hỏa vô tận. Kiếm này, nhanh vô cùng, càng mang theo khủng bố uy năng cùng nhiệt độ cao, một chiêu kiếm rẽ ra, chớp mắt, một vị mạnh mẽ hư không tà ma bị chém đứt, thế như trẻ tre, lại như là lưỡi dao sắc cắt ra đầu hũ như thế. Cái kia hư không tà ma bị chém đứt vết thương, càng bị đốt cháy khét khí hóa. Loại này vui sướng tràn trề cảm giác, để Trần Tông cảm giác thoải mái, xuất phát từ nội tâm thoải mái. Giết giết giết. Một vị lại một vị hư không tà ma bị chém giết với dưới kiếm. Chợt, màu trắng quang diễm trở nên rừng rực, phảng phất tới dầu lên lửa rồi rào kinh người tự. Một chiêu kiếm, vô tận phong hỏa nguyên khí mãnh liệt mà tới, vành bội không nớt, ngang trời giết ra, màu trắng phong diễm chớp mắt cuồng bạo, hóa thành một đạo khủng bố đến cực điểm báo táp bao phủ mà ra, phảng phất tồi sơn hủy nhạc giống như, bao phủ thiên địa. Này một chiêu uy có thể so với địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành 10 phần dung hợp đến, lại mạnh hơn hoành gấp đôi không thôi. Màu trắng phong diễm rít gào thiên địa, uy năng vạn ngàn, bao trùm mấy trăm mét chu vi, một đám hư không tà ma hết mức ở này khủng bố một đòn bên dưới đều bị đánh giết, biến thành cho bụi. Bực này uy lực, gọi Trần Tông chính mình cảm thấy khiếp sợ. Vô hạn một chiêu kiếm, càng thích hợp chém giết gần người, uy năng kinh người, mà hiện tại chiêu kiếm này, càng thích hợp phạm vi lớn công kích. Uy lực như thế, không lấy cái tên không còn gì để nói. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Tông liền vì đó mệnh danh, phong hỏa kiếm nộ. Phong cùng hỏa giao hòa hỗn hợp, một chiêu kiếm ra, khắc nào kiếm chi nổi giận, đánh giết tất cả, danh xứng với thực. Phong hỏa kiếm nộ. Ầm. Màu trắng phong diễm lần thứ hai đánh giết mấy trăm mét, lại đánh giết mấy chục hư không tà ma. Uy năng như thế, gọi người trố mắt ngoa mồm, khiếp sợ không thôi. Thần huyền quân chủ cùng một vị mạnh mẽ bán thần cấp hư không tà ma với trên không nơi ác chiến không ngớt, thần huyền sát chủ cũng ngăn trở một vị mạnh mẽ bán thần cấp hư không tà ma. Huyền thiên quân đoàn cùng hư không tà ma đại quân trong lúc đó va chạm, càng là kịch liệt đến cực điểm. Mỗi một tức, đều có thật nhiều tướng sĩ cùng tà ma tử vong. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy đầy đất, thi thể bị đạp lên phá nát, hóa thành huyết nhục mảnh vỡ, cùng máu tươi hỗn hợp, đã biến thành huyết tương như thế. Nồng nặc đến cực điểm mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí, cực kỳ gây mũi, đáng sợ sát khí cùng sát khí hỗn hợp, khiến người ta hầu như muốn mất đi lý trí tự, hai con mắt từng hồng, nội tâm bị giết ý cùng sát cơ tràn ngập. Giết giết giết. Giết tới hải cốt chìm nổi. Đồng nhiên, một tiếng kèn lệnh vang vọng đất trời, chính giết đến tính lên hư không tà ma môn dồn dập lùi về sau, huyền như thủy triều cấp tốc lùi bước. Rút quân. Cùng lúc đó, huyền thiên quân đoàn một phương truy kích giết ra. Tuy rằng không rõ ràng hư không tà ma một phương, vì sao lần thứ hai rút quân, cùng chi mấy lần trước như thế, nhưng thừa thắng xông lên là tất yếu. Giết giết giết. Lại lưu lại mấy ngàn hải cốt. Hư không tà ma đại quân lùi vào chiến trường nơi sâu xa, huyền thiên quân đoàn cũng đình chỉ truy kích. Lại tiếp tục dưới sự truy kích đi, e sợ cho xảy ra bất chắc. Minh Kim thu binh, huyền thiên quân đoàn một phương cũng thuận theo lui lại. Tiếp theo, tự nhiên là quét tước chiến trường. Trước tiên thu lấy huyền thiên quân đoàn chết trận các tướng sĩ hài cốt, lại đem hư không tà ma tâm hạch thu lấy. Những này tâm hạch, hoàn toàn có thể dùng đến khởi động huyền thiên chiến bảo trận pháp, có tác dụng lớn. Trần Tông nhất kiếm nữa chém giết mấy con hư không tà ma sau khi, liền cấp tốc trở về. Chỉ là một trận chiến, thu hoạch rất lớn. Cao nhất tâm kiếm đạo ý đột phá tới 7 chuyển, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm cũng đạt đến tầng thứ 3 cảnh giới, địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý càng là thành công dung hợp làm một, đã biến thành hỗn hợp phong hỏa đạo ý, mặc dù là cấp trung cấp độ, nhưng uy lực của nó nhưng vượt qua cùng đẳng cấp cấp cao đạo ý rất nhiều, ép thẳng tới cao nhất đạo ý. Vì sao nhiều người như vậy theo đuổi đem đạo ý dung hợp? Bởi vì đạo ý một dung hợp, uy năng tăng lên dữ dội. Rất may mắn, thiên kích phân đội 7 người đều sống sót, tuy rằng mấy người bọn hắn cũng đều bị thương không nhẹ, nhưng có thể sống sót, chính là chuyện tốt. Có chiến thì có công, tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Trận chiến này, Trần Tông biểu hiện đột xuất, cống hiến to lớn, bởi vậy, cũng được trọng thưởng. Đầu tiên, là quân hàm đẳng cấp tăng lên là trung cấp quân tướng. Thứ yếu, nhưng là khen thưởng thần huyền thánh nguyên đan ba hạt, này, nhưng là thần huyền quân ở trong cao cấp nhất tu luyện đan dược. Cuối cùng, Trần Tông còn có thể ở tùy ý chọn công pháp võ học bí pháp. Đối với bực này trọng thưởng, không có người nào cao tầng phản đối. Trung cấp quân tướng, để Trần Tông địa vị càng cao hơn, mỗi một năm có thể có được lương bổng cũng nhiều hơn càng tốt hơn. Mà cái kia ba hạt thần huyền thánh nguyên đan, càng là tăng cao tu vi bảo đan. Cuối cùng tùy ý lựa chọn một môn công pháp võ học bí pháp cơ hội, cũng là hiếm thấy. Mọi người mỗi người có phong thưởng, đương nhiên, không cách nào cùng Trần Tông so với, cũng không có ai không phục. Trần Tông trận chiến này biểu hiện làm sao, rất nhiều người đều có nhìn thấy. Mặt khác một điểm, Trần Tông thiên phú cao như thế, cũng là bị nặng như thế thưởng một trong những nguyên nhân. Lần này, ta nên chọn cái gì? Trần Tông suy tư lên. Chọn một môn so với Đại Huyền Nguyên Quyết càng cao minh cấp thánh cực phẩm công pháp. Sự lựa chọn này có thể tạm định. Hay hoặc là chọn một môn so với Thiên Tinh Bá Thể càng cao minh tăng cường thực lực bí pháp. Này lựa chọn cũng có thể tạm định. Cho tới luyện thể công pháp, đã có Nam Ly Thối Ngọc Công, không cần lại tuyển. Mà võ học, có thể tuyển có thể không chọn. Trần Tông hai con mắt né qua một vệ tinh mang. Trường lực. Có thể lựa chọn một môn trường lực đến tu luyện, Huyền Thiên Quân đoàn gốc gác thâm hậu như thế, không đến nỗi không có trường lực loại bí pháp. Trường lực dẫn đầu tuyển, công pháp cùng tăng cường bí pháp vì là kém hơn. Huyền Thiên Quân đoàn gốc gác tự nhiên rất kinh người, nhưng muốn hối đoái, một cái cần đầy đủ quân công, thứ hai cần đầy đủ quân hàm. Như trường lực, vậy cũng là thập phẩm bí pháp, cũng xưng là thứ thần thông, là chỉ đứng sau thần thông chi cao bí pháp, cực kỳ quý giá cực kỳ hiếm thấy, tự nhiên không có như vậy dễ dàng liền có thể đổi được. Ở tình huống bình thường, cần phải có cao cấp quân đem quân hàm mới có tư cách hối đoái. Trần Tông tuy rằng quân hàm đẳng cấp không ngừng tăng lên, nhưng hiện tại cũng đây là trung cấp quân đem quân hàm mà thôi, còn chưa đủ tư cách, còn nữa, trường lực hối đoái cần thiết quân công, chí ít đều hơn triệu, Trần Tông cũng không có nhiều như vậy quân công có thể dùng. Nhưng lần này, nhưng là không cần quân hàm hạn chế cũng không cần phó ra bất kỳ cái gì quân công liền có thể tùy ý hối đoái, không bị hạn chế. Này, so với mặt khác hai cái khen thưởng đến càng thêm quý giá rất nhiều. Dù cho là Huyền Thiên quân đoàn gốc gác kinh người, nhưng trường lực cũng chỉ có hai loại mà thôi, mang tính lựa chọn rất thấp. Vạn lưu trường lực. Tu luyện thành công, một khi triển khai, trường lực bao phủ bên dưới, liền phảng phất có vạn tầng dòng nước bình thường khuấy động xung kích, nơi thân vào trong đó. Sẽ bị vạn tầng dòng nước xung kích, nhất định phải vận dụng càng nhiều sức mạnh đối kháng, tốc độ và cân bằng cũng đều hội chịu ảnh hưởng, vô hình ở trong suy yếu thực lực. Mặt khác một môn trường lực, gọi là huyền trọng lực trận, này trường lực tu luyện thành công, thì sẽ áp lực nặng nề một phương. Nam ở huyền trọng lực trong sân mục tiêu, liền sẽ phải chịu kinh người trọng lực các bước, hơn nữa cái kia trọng lực cũng không phải là nhất thành bất biến, là không ngừng biến hóa, nặng nhẹ khống chế như thường, vô cùng huyền diệu. Gọi người nhất định phải trả giá càng nhiều tâm thần cùng sức mạnh mới có thể chống đỡ, vô hình ở trong cũng suy yếu thực lực. Bất luận là vạn lưu trường lực vẫn là huyền trọng lực trận, đều là suy yếu đối phương trường lực, tương đương với biến tướng tăng cường tự thân. Trần Tông tự nhiên là nhị tuyển một. Lựa chọn cái gì trường lực? Vạn lưu trường lực. Huyền trọng lực trận. Trần Tông nhắm mắt lại, tư duy tựa như tia chớp thoáng hiện, không ngừng suy nghĩ không ngừng mô phỏng. Xem ra, vạn lưu trường lực cùng huyền trọng lực trận tựa hồ rất tương tự. Nhưng trong đó nhưng cũng có sự bất đồng rất lớn. Một là dòng nước xung kích, một là trọng lực áp bức. Xung kích cùng áp bức là tuyệt nhiên hai khái niệm. Như vậy, một loại nào càng thích hợp bản thân đây? Lựa chọn trường lực, vừa là phải suy yếu thực lực của đối phương, cũng phải phù hợp tự thân triển khai, để thực lực của chính mình tiến thêm một bước phát huy được, mới là vương đạo. Lựa chọn như thế nào? Trần Tông giao cho trái tim của chính mình, lấy tâm đi cảm ứng. Chỉ chốc lát sau, Trần Tông hai con mắt mở. Dĩ nhiên làm ra lựa chọn. Vạn lưu trường lực. Cảm giác ở trong, vạn lưu trường lực hội càng thêm thích hợp bản thân tu luyện, hội để thực lực của chính mình tiến thêm một bước tăng cường. Lựa chọn vạn lưu trường lực sau, rất nhanh, vạn lưu trường lực chuyển thừa linh ngọc liền đưa đến Trần Tông trong tay. Trần Tông bắt đầu tiếp thu chuyển thừa xong xuôi, cái kia chuyển thừa linh ngọc tự động vỡ vụn, không cách nào chuyển thừa lần thứ hai, ngăn chặn tiết ra ngoài. Hơn nữa cá nhân hối đoái công pháp võ học bí pháp chờ chút, cũng chỉ có thể chính mình tu luyện, không được truyền ra ngoài. Chương 97, xa xôi triệu hoán. Chương 97, xa xôi triệu hoán. Hư không chiến trường. Hư không tà ma đại quân lui lại về sau, liền trốn vào hư không chiến trường ở chỗ sâu trong, không có lần nữa xâm chiếm, chỉ có số ít hư không tà ma ngẫu nhiên biết bơi cách tới, lại không có tới gần huyền thiên chiến bảo. Dù sao hiện tại hư không tà ma nhóm đều rất rõ ràng, huyền thiên chiến bảo có uy lực cường hoành trận pháp phòng ngự, không cách nào đánh vào, cho dù là hư không tà thần ra tay, cũng khó có thể không biết làm sao. Vị tại hư không chiến trường chỗ sâu nhất, cũng là hư không chiến trường biên giới khu vực, một tòa lại một tòa cự đại màu đen tà ma thành lũy đang từ vũ trụ trong hư không nhanh chóng bay vút tới. Tà ma thành lũy tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng vũ trụ hư không vô cùng mênh mông, bởi vậy thoạt nhìn, hiện ra không xuất ra cái kia tốc độ kinh người. Mỗi một tòa tà ma thành lũy ở trong, đều có đại lượng hư không tà ma, tản mát ra vô cùng kinh người khí thế. Hư không tà ma đại quân, đang tại tập kết. Huyền Thiên Chiến Bảo Thần Huyền Quân Sát Bộ Huyết Lang phân bộ nội. Trần Tông phục dụng đệ nhất hạt Thần Huyền Thánh Nguyên Đan, bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa. Bàng bạc mà tinh thuần lực lượng không ngừng mãnh liệt bành trướng, trong người kích động, theo đại huyền nguyên quyết toàn lực vận chuyển mà không ngừng bị luyện hóa hấp thu, tăng lên thánh lực. Mỗi một hạt Thần Huyền Thánh Nguyên Đan luyện chế đều không dễ dàng, cần thuốc chủ yếu, đại đa số càng là theo hư không chiến trường ở chỗ sâu trong đạt được, ẩn chứa lực lượng thập phần tinh thuần bàng bạc, chính là phụ trợ tu luyện thánh dược. Trần Tông lại trải qua nhiều lần chiến đấu, tại thời khắc sinh tử kích phát bản thân tiềm năng, tu vi đã sớm đạt tới điểm tới hạn, hôm nay tại một hạt Thần Huyền Thánh Nguyên Đan phụ trợ phía dưới, lập tức đột phá. Nhập thánh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nhập thánh cảnh ngũ trọng cực hạn. Thứ hai hạt Thần Huyền Thánh Nguyên Đan lập tức ném vào trong miệng, lần nữa luyện hóa hấp thu. Một thân cường hoành khí tức không ngừng co rút lại bành trướng, kích động không ngớt, co rút lại nội liễm đến mức tận cùng, lại đang nháy mắt bắn ngược bộc phát. Oeng. Mật thất chấn động. Kinh khủng kia khí tức tại nháy mắt tăng vọt rất nhiều, phảng phất phá tan hết thảy. Nhập thánh cảnh lục trọng sơ kỳ. Tu vi lại một lần nữa đột phá. Đây là đại trọng thiên đột phá, lại để cho Trần Tông trụ cột tu làm cơ sở lực lượng lần nữa tăng lên, chỉnh thể thực lực cũng trở nên càng thêm cường hành. Nhưng thứ hai hạt Thần Huyền Thánh Nguyên Đan lực lượng cũng bởi vậy hao hết. Thứ ba hạt Thần Huyền Thánh Nguyên Đan, Trần Tông không chút do dự phục dụng. Cuối cùng nhất, Trần Tông khí tức vững chắc tại nhập thánh cảnh lục trọng trung kỳ, chợt khí tức chấn động. Lần nữa tăng trưởng. Đại huyền nguyên quyết thứ 25 tầng. Khoảng cách cao cấp nhất 30 tầng, chỉ còn lại có 5 tầng. Tu vi tăng lên lần nữa dừng lại, tiếp được suy nghĩ nếu lần tăng lên, không có dễ dàng như vậy, Trần Tông cũng tiểu không nóng nảy. Bắt đầu tu luyện vạn lưu lực trường. Với tư cách thập phẩm bí pháp, một loại lần thần thông, lực trường tu luyện cũng không dễ dàng. Nhưng đối với tại Trần Tông mà nói, thực sự không tính khó, bởi vì vạn lưu lực trường cùng huyền trọng lực trường đối lập phía dưới. Trần Tông làm ra chuẩn xác nhất lựa chọn. Vạn lưu lực trường nội hội diễn sinh ra vạn đạo dòng nước xiết, cái này vạn đạo dòng nước xiết chính là thụ thần niệm trô không chế, nặng nhẹ tốc độ thu phát tùy tâm. Thần niệm lại là Trần Tông am hiểu nhất, nhất là tu luyện ngự thần bên trên pháp về sau, càng là kinh người vô cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông dần dần nắm giữ vạn lưu lực trường huyền bí, nhập môn. Vạn lưu lực trường. Một khi thi triển, vô hình lực trường lập tức phát ra mở đi ra. Bao trùm bốn phương tám hướng, dùng bản thân làm trung tâm, phương viên trăm mét đều tại bao phủ ở trong. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Dòng nước xiết không ngừng ngưng tụ mà ra, tràn ngập tại trăm mét phương viên ở trong, tổng hơn 10 đạo. Vạn lưu lực trường có thể chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn bốn cái cảnh giới. Hôm nay là nhập môn, bao trùm trăm mét phương viên, dòng nước xiết 10 đạo. Nếu là tiểu thành, tắc thì có thể bao trùm ngàn mét phương viên, dòng nước xiết trăm đạo. Đại thành liền có thể đủ bao trùm vạn mét phương viên, dòng nước xiết nghìn đạo. Viên mãn chi cảnh, tắc thì có thể bao trùm 10 vạn mét phương viên, dòng nước xiết vạn đạo. Nhưng với tư cách lần thần thông, thuộc về, đã muốn siêu việt bí pháp, có chút huyền diệu bắt đầu tới gần thần thông, bởi vậy tu luyện cũng không dễ dàng. Trần Tông có thể tại trong thời gian ngắn tu luyện đến nhập môn, cũng là thiên phú cao siêu ngộ tính hơn người nguyên nhân, nhưng muốn tu luyện tới tiểu thành, độ khó thì càng đại. Lần này, liên tục bế quan một tháng, Trần Tông xuất quan. Một thân thực lực càng thêm cường hành. Thiên kích phân đội những người khác còn đang bế quan, Trần Tông không có tỉnh lại bọn hắn, mà là khởi hành ly khai huyền thiên chiến bảo. Hư không chiến trường. Hư không tà ma. Dùng kiếm lực chiến hư không tà ma, ma luyện bản thân, tại thời khắc sinh tử kích phát tiềm năng. Nhập thánh cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi. hôn thiên cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi, linh vũ chi lực ngưng tụ bốn thành, 7 truyền đỉnh giai tâm kiếm đạo ý, 6 truyền địa hỏa đạo ý cùng 6 truyền cụ phong đạo ý dung hợp, thâm chi vực có thể áp xúc đến 10m, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm đệ tam trọng vô hạn chi cảnh, địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành kết hợp một chiêu phong hỏa kiếm nộ, vạn lưu lực trường nhập môn, đủ loại thủ đoạn, đủ loại lực lượng, lập tức lại để cho Trần Tông thực lực tăng nhiều, tương đối so một tháng phía trước, càng là cường hoành rất nhiều. Trần Tông theo dõi một hạ vương cấp hư không tà ma, so tầm thường nhập thánh cảnh thất trọng càng mạnh hơn nữa. Vạn lưu lực trường. Ngay lập tức, Trần Tông phóng xuất ra nhập môn cảnh giới vạn lưu lực trường, bao trùm phương viên 100m, cũng đem cái kia hạ vương cấp hư không tà ma bao phủ ở. 10 đạo dòng nước xiết vô hình vô tướng không màu, cũng tại Trần Tông điều khiển phía dưới, như là mãng xà đồng dạng uốn lượn du tháo chạy mà đi, nhanh hơn như thiểm điện. Cái kia hạ vương cấp hư không tà ma thực lực rất cường, bằng Trần Tông hiện tại, không có sử dụng linh vũ chi lực muốn đem chi đánh chết, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng ở vào vạn lưu lực trường phía dưới, 10 đạo dòng nước xiết không ngừng trùng kích, hơn nữa bị Trần Tông thần niệm khống chế, vô cùng linh hoạt, phảng phất 10 đầu tráng kiện vô hình dây thừng đồng dạng cuốn lấy cái kia hạ vương cấp hư không tà ma toàn thân, đem chi chăm chú trói buộc chặt. Đây hết thảy chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành. Đợi cho hạ vương cấp hư không tà ma cảm thấy lúc thân hình dĩ nhiên bị trói buộc ở, lập tức buộc phát ra hết thể lực lượng, sinh sinh muốn căng ra cái kia 10 đạo dòng nước xiết trói buộc cuốn quanh. Chỉ là 10 đạo dòng nước xiết lại mềm dẻo đến cực điểm, cũng không có trực tiếp bị đứt đoạn. Một hơi, kiên trì một hơi thời gian đã đầy đủ. Trần Tông một kiếm phá không giết ra, kiếm quang cực tốc, một kiếm vô hạn một kiếm, phảng phất có vạn đạo kiếm quang tách ra, lại đang nháy mắt như thế nào một đạo, sáng chói đến mức tận cùng, xẹt qua trường không, xé rách thiên địa. Đây là chí cường một kiếm, vô kiên bất tồi không gì so sánh nổi một kiếm. Giết. 7 truyền đỉnh giai tâm kiếm đạo ý uy năng tại lập tức bị thôi phát đến mức tận cùng. Vô kiên bất tồi. Không có gì không phá. Giết. Kiếm quang chói mắt cực hạn, làm cho không người nào có thể ngưng mắt nhìn, ngay lập tức xẹt qua cái kia hạ vương cấp hư không tà ma. Hạ vương cấp hư không tà ma chính buộc phát toàn bộ lực lượng sụp đổ khai 10 đạo dòng nước xiết trói buộc, lại đột nhiên đình trệ, không cách nào nhúc nhích. Tiếp theo, chỗ cổ có máu tươi tiêu xạ mà ra. Một kiếm này, không chỉ có xỏ xuyên qua hư không tà ma cổ, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí cao độ ngưng tụ, tại hắn trong cơ thể nổ tung, diệt sạch sinh cơ. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Lúc trước, chính mình phải vận dụng linh vũ chi lực mới có thể đơn giản đánh chết hạ vương cấp hư không tà ma. Ngày nay, coi như là không có sử dụng vạn lưu lực trường, dựa vào nhập thánh cảnh lục trọng trung kỳ tu vi cùng 7 chuyển đỉnh giai tâm kiếm đạo ý cùng với vô hạn một kiếm, cũng có thể đánh bại đánh chết hạ vương cấp hư không tà ma, nhưng vẫn là không cách nào làm được miểu sát. Phối hợp nhập môn cấp vạn lưu lực trường, lập tức tuyệt sát. Vạn lưu lực trường nhập môn cấp độ 10 đạo dòng nước xiết, có thể ở lập tức đem đối phương trùng kích, mà trùng kích chỉ là dòng nước xiết cơ bản nhất hữu ích, thiết thực, Trần Tông dựa vào cường đại thần niệm cùng siêu cường khống chế, tại trùng kích trên cơ sở giao phó quấn quanh cùng trói buộc, trong nháy mắt đem đối phương trói buộc chặt, không thể động đậy, không cách nào né tránh, không cách nào phản kháng, chỉ có thể thừa nhận công kích của mình. Trong nháy mắt, chỉ cần trói buộc chặt đối phương trong nháy mắt như vậy đủ rồi. Còn lần này cũng làm cho Trần Tông biết rõ, bằng chính mình thực lực bây giờ, thi triển xuất nhập môn cảnh giới vạn lưu lực trường, có thể trói buộc chặt hạ vương cấp hư không tà ma một hơi. Về phần tương đương với nhập thánh cảnh bắt trọng trong vương cấp hư không tà ma, đoán chừng dựa vào nhập môn cấp độ vạn lưu lực trường, rất khó có thể đem chi trói buộc chặt, trừ phi buộc phát linh vũ chi lực. Tiếp được đi, tự nhiên là nếm thử đem tâm chi vực cùng vạn lưu lực trường, nhìn xem phải chăng có thể điệp ra dung hợp. Thời gian cực nhanh, Trần Tông cùng Trần Tu tung hoành tại hư không chiến trường bên trên, không ngừng chém giết hư không tà ma, nhiều lần tao ngộ nguy hiểm, thực sự nhau nhau vượt qua. Thứ nhất, bản tôn cùng phân thân liên thủ, thực lực càng cường đại hơn, cho dù là thiên vương cấp hư không tà ma cũng có thể đối kháng thậm chí phản giết. Thứ hai, bản tôn cùng phân thân cũng không có không biết lượng sức quá mức xâm nhập hư không chiến trường, đồng dạng sẽ không thời gian dài dừng lại tại một chỗ, để tránh bị hư không tà ma bán thần cấp cường giả đuổi giết. Một năm, hai năm, ba năm, chiến đấu, tu luyện. Trần Tông cùng Trần Tu hai người tu vi cùng thực lực không ngừng tăng lên. Mà thời gian dần trôi qua, Trần Tông cũng cảm giác được một cỗ triệu hoán, một cô đến từ chính xa xôi chỗ triệu hoán, tựa hồ tối tăm bên trong triệu hoán, lại để cho chính mình đuổi đi qua. Theo thời gian trôi qua, cái này một cỗ triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt. Đây là phong vương tháp triệu hoán. Từng cái đột phá đến nhập thánh cảnh tu luyện giả, đều muốn tại 10 năm nội tiến về phong vương tháp khiêu chiến, tiếp nhận phong hào. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không đi, nếu là làm ra lựa chọn không đi mà nói, tiểu vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Tiếp nhận phong vương tháp khiêu chiến đạt được phong hào, cũng không phải là chỉ là đơn thuần phong hào, đơn thuần hư danh, cái kia đại biểu chính là phong vương tháp tán thành, mà phong vương tháp cùng thiên địa ý chí cùng một nhịp thở. Bởi vậy, đạt được phong hào, cũng chẳng khác gì là bị thiên địa ý chí tiến thêm một bước tán thành, tìm hiểu đạo ý lúc hội càng có trợ giúp. Nghe nói, phong hào càng là cao minh, chỗ tốt lại càng lớn. Trần Tông biết rõ, mình còn có vài năm thời gian có thể hảo hảo tăng lên bản thân. Đến lúc đó, lại đi sông phong vương tháp, đem cũng tìm được càng lớn chỗ tốt. Hiện tại, toàn lực tăng lên. Đây là Trần Tông đi vào hư không chiến trường năm thứ 8. Hư không tà ma đại quân vừa lớn cử động tiến công mấy lần, mỗi một lần lưu lại đại lượng thi cốt triệt thoái phía sau lui, đồng dạng, huyền thiên quân đoàn cũng tử thương thảm trọng, quân lực đối với mấy năm trước, nghiêm nhiên giảm xuống một nửa. Cho dù là bổ sung, cũng chỉ là khôi phục bộ phận mà thôi. Bất quá cùng hư không tà ma đại quân luân phiên kịch chiến người còn sống sót, hoặc nhiều hoặc ít đều có đột phá, nguyên một đám thực lực càng cường đại hơn. Thiên kích phân đội ngoại trừ Thiết Bích Hồng Yên cùng Tật Ảnh ba người vẫn lạc bên ngoài, Viêm Ma đã ở một năm trước bất hạnh chết tại hư không tà ma móng vuốt sắc bén phía dưới. Đội trưởng Thiên kích cùng Tuyết Đao Tắc thì nhao nhao đột phá, trở thành nhập thánh cảnh bắt trọng sơ kỳ cường giả, Hàn Minh Thương Tắc thì đạt tới nhập thánh cảnh thất trọng cực hạn, khoảng cách đột phá chỉ là cách nhau một đường. Mấy người khác cũng đều không nhỏ tăng lên. Một điểm nữa, theo Thần Huyền Sát Bộ quân dự bị nội, cũng có nhân vật mới gia nhập, danh hiệu theo thứ tự là Hỗn Cương cùng Thanh Ngông. Năm thứ 9. Trần Tông cảm giác được đến từ Phong Vương Tháp triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt đến chính mình thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được, cũng là thời điểm nên khởi hành rồi. Chương 98, Phong Vương Tháp. Chương 98, Phong Vương Tháp. Oanh. Đường có lôi quang xẹt qua phía chân trời, ngay lập tức tại mấy vạn mét bên ngoài lúc, mới vừa có kịch liệt tiếng oanh minh mênh mông quần quần tiếng vang triệt thiên địa. Trần Tông bằng tốc độ kinh người bay vút, men theo kêu gọi phương hướng không ngừng đi phía trước mà đi. Cái kia là đến từ Phong Vương Tháp kêu gọi, triệu hoán, càng là tiếp cận, triệu hoán cảm giác lại càng là mãnh liệt. Phong Vương Tháp tại Linh Vũ Thánh Giới nội hết sức đặc thù, tựa hồ tồn tại ở Linh Vũ Thánh Giới ở trong, lại độc lập với Linh Vũ Thánh Giới, chính là cùng Linh Vũ Thánh Giới thiên địa ý chí gắn bó tướng tổn hỗ trợ lẫn nhau thiên địa chí bảo. Phong Vương Tháp là lúc nào xuất hiện, không có ai biết, không thể nào khảo cứu, chỉ là biết rõ, thật lâu thật lâu thật lâu, so Linh Vũ Đại Đế thời đại còn muốn đã lâu. Dù sao liền Linh Vũ Đại Đế cũng tiến vào qua Phong Vương Tháp, đạt được phong hào. Phong Vương Tháp đến tột cùng ở vào nơi nào, không có người có thể nói được rõ ràng, từng cái tiến về Phong Vương Tháp người, đều là men theo Phong Vương Tháp triệu hoán vi chỉ dẫn, không ngừng tiến lên lại tiến lên, thẳng đến đến. Có lẽ rất ngắn mấy ngày thời gian có thể đến, có lẽ lên giá phí hơn 10 ngày thậm chí mấy tháng thời gian tài năng đến. Nói ngắn lại, bất đồng người tiến về Phong Vương Tháp thời gian dài ngắn không đồng nhất, nhưng cũng sẽ ở 10 năm kỳ hạn phía trước đến. Trần Tông cũng không biết mình hội dùng bao lâu mới có thể đến Phong Vương Tháp. Bản tôn bị Phong Vương Tháp triệu hoán, về phần phân thân Trần Tu lại là không có được triệu hoán, dù sao phân thân cùng Trần Tông linh hồn xem như nhất thể. Bởi vậy, Trần Tông bản tôn xuất phát, phân thân lại là lưu tại hư không chiến trường bên trên, tiếp tục săn giết hư không tà ma, hấp thu hư không tà ma sinh cơ khôi phục tịch diệt phá tà kiếm lực lượng. Nhiều năm thời gian, Trần Tu tu vi, dĩ nhiên đạt tới nhập thánh cảnh bắt trọng. Phần sát tu la công cũng tu luyện tới tối cao tầng thứ, nhưng phần sát tu la công nhưng thật ra là không trọn vẹn, thiếu khuyết nhất sau 3 tầng, không hoàn chỉnh. Chỉ là Trần Tu ngộ tính cao siêu, nội tình thâm hậu, thể chất đặc dị, bởi vậy trước kia 27 tầng phần sát tu la công làm căn cơ, tự hành suy diễn ra tầng thứ 28 cùng thứ 29 tầng, chỉ còn lại có cuối cùng thứ 30 tầng còn chưa từng suy diễn đi ra, lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Về phần cái kia cao giai đạo ý thiên sát đạo ý, càng là đạt tới 9 chuyển. Ngay cả là thiên vương cấp hư không tà ma, cũng hoàn toàn không phải Trần Tu đối thủ, nếu là vận dụng tịch diệt ta kiếm, yếu kém bán thần cấp hư không tà ma cũng có thể chấn giết. Như thế thực lực, trừ phi là tao ngộ đến không đầu cự ma cái kia chờ cấp bậc bán thần cấp hư không tà ma, nếu không, đủ để hoành hành hư không chiến trường. Đương nhiên, bằng Trần Tu thực lực bây giờ, cho dù là không đầu cự ma cái kia chờ cấp bậc hư không tà ma, thi triển ra tịch diệt tà nhãn, cũng có thể chống lại một phen. Nhưng nếu là gặp được thần huyền quân chủ bực này cấp bậc cường giả, còn không phải đối thủ, lập tức cũng sẽ bị đánh bại. Chỉ là bực này cấp độ bán thần cấp hư không tà ma, đơn giản sẽ không xuất hiện. Chỉ cần đầy đủ chú ý cẩn thận, liền có thể bình yên vô sự. Huyền nguyên giới ở bên trong, Trần Tông một đường không ngừng đi phía trước bay vút mà ra, tốc độ vô cùng kinh người, đã bay ra hơn 10 ngày, ngoại trừ cảm giác được phong vương tháp triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt bên ngoài, còn không có đến. Trần Tông nỗi lòng bình tĩnh. Một bên hướng triệu hoán phương hướng cực tốc bay vút, một bên phân ra bộ phận tâm thần đến tìm hiểu kiếm đạo. Cho dù là chính mình thực lực bây giờ đối lập dĩ vãng, đã có thật lớn tăng lên, nhưng Trần Tông chưa từng kiêu ngạo, cũng chưa từng tự mãn. So với chính mình lợi hại người, chỗ nào cũng có, so với chính mình cường đại người, vô số. Tự mãn cùng kiêu ngạo, sẽ thành vì chính mình tinh tiến chướng ngại. Cho dù, hiện tại cảm giác mình từng cái phương diện cũng đã đạt tới bình cảnh, khó có thể tinh tiến mảy may, y lì hải nguyên không thể có chút thư giãn. Tu luyện, đương như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Tinh tiến. Dũng manh tinh tiến, chưa từng có từ trước đến nay, phương chỉ dùng kiếm chi đạo. Trần Tông hai con ngươi thần quang nội liễm, nhưng ở chỗ sâu nhất, lại tựa hồ như thai nghén lấy kinh thiên động địa kiếm quang, có thể đâm thủng chém nát hết thảy. Bỏ qua một bên hết thảy, thuần túy kiếm, chính là đâm cùng chạm. Đâm, này đây mũi kiếm xỏ xuyên qua hết thảy. Chạm, này đây mũi kiếm bổ ra hết thảy. Kiếm là giết chóc chi khí, đâm cùng chạm, là kiếm tinh túy chỗ. Về phần những thứ khác đủ loại, bất quá là một loại diễn sinh cùng kéo dài. Bỏ qua một bên hết thảy mê chướng, minh tâm gặp tính, kiếm tâm thông minh, trực chỉ bản chất. Tinh thuần. Cực hạn. Đảo mắt, một tháng đi qua, triệu hoán cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đã mãnh liệt đến lại để cho Trần Tông có loại khó có thể điều khiển tự động tình trạng. Chợt, phía trước tựa hồ có cựu thải hào quang chán bắn mà ra, hóa thành một đạo vòng xoáy, tựa hồ chính hướng xoay tròn lại tựa hồ nghịch hướng xoay tròn, kỳ quái, lại tràn ngập kinh người vô cùng ảo diệu. Trong vòng xoáy, mơ hồ có thể chứng kiến một đầu cựu thải thông đạo, chuyển động tâm đó không ngừng lan tràn, không biết đi thông nơi nào. Trần Tông dừng lại thân hình, hai con ngươi có chút nheo lại dừng ở, nhưng không cách nào nhìn thấu. Chỉ là, theo cái kia cựu thải vòng xoáy cùng cựu thải thông đạo xuất hiện, được triệu hoán cảm giác tại nháy mắt tăng gấp đôi, khiến cho Trần Tông thân hình cơ hồ khó có thể điều khiển tự động. Phong Vương Tháp. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông mắt tinh mang như kiếm phong kích xạ mà ra, không hề khống chế bản thân, ngay lập tức hóa thành một đạo lôi quang, nhảy vào cựu thải vòng xoáy ở trong. Ngay tại Trần Tông nhảy vào cựu thải vòng xoáy nháy mắt, cái kia vòng xoáy kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền nửa điểm khí tức đều không có, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua, hết thảy đều là ảo giác. Nhưng này cũng không phải là ảo giác. Trần Tông theo cựu thải thông đạo không ngừng đi phía trước, không cần phát lực, liền bị một cỗ lực lượng nâng nhanh chóng bay vút mà đi. Một bên đi phía trước, Trần Tông cũng một bên chú ý đến thông đạo. Chín loại nhan sắc không ngừng đan vào, chín loại khí tức biến ảo bất định, mỗi một chủng khí tức đều tràn ngập vô cùng kinh người huyền diệu, cao thâm mặt chắc, như huyên như ngục, gọi Trần Tông khiếp sợ không thôi. Chính mình chỗ tìm hiểu đến ảo diệu cùng mà so sánh với, quả thực như đom đóm so với Hạ Nguyệt, hoàn toàn là lưỡng cấp độ. Chỉ là, đương Trần Tông muốn trầm xuống tâm đến, hảo hảo tìm hiểu một phen lúc, thực sự phát hiện, tựa hồ cấp độ kém quá lớn, không thể nào tìm hiểu đến cái gì ảo diệu. Cái loại cảm giác này, giống như là siêu phàm cảnh lúc muốn tìm hiểu đạo ý đồng dạng, phảng phất danh trời. Tiếp theo tức, cái kia lực lượng dẫn dắt bản thân, lao ra cựu thải thông đạo. Trước mặt mà đến, là một cỗ thanh lưu như gió, mắt lạnh ấm áp, lại để cho người như là đắm chìm trong ôn hòa ánh mặt trời xuống, thổi mát lạnh núi như gió, thập phần thoải mái dễ chịu, hết thảy phiền não cùng mỏi mệt diệt hết. Thiên khung cao viễn, uy lam vô tận, giống như là một khối không tì vết cực lớn lam bảo thạch đồng dạng, lại để cho người liếc mắt nhìn, nhịn không được tâm linh thấu triệt, không triệt nội tâm. Xuống phương nhìn lại, thì là một mảnh màu lam thâm thúy hải dương, ba quang lan tan, mênh mông quần quận vô tận, ở vào trong hải dương kia, tắc thì có một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ, có thể chứng kiến một tòa tháp cao đứng vững. Cái kia tháp cao toàn thân màu đen, hát được thâm thúy, phảng phất là một mảnh hư vô giống như, có thể thu nạp hết thảy bao dung hết thảy. Rộng lớn, thần bí, thâm thúy, mênh mông, vô biên vô hạn. Phong Vương Tháp ba chữ, theo Trần Tông trong miệng nhẹ nhàng nổ ra, nội tâm, có loại nói không nên lời rung động cùng kích động. Cho dù là cách xa nhau khá xa, khoảng chừng mười mấy vạn mét xa, Trần Tông lại cảm thấy cái kia một tòa tháp cao, phảng phất tiểu đứng sừng sững ở trước mắt của mình, càng tựa hồ muốn đứng sừng sững ở chính mình thần hải linh hồn của mình chính giữa. Thân hình khẽ động, lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 6 thi triển, lôi quang một cuốn, bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, đi phía trước bay vút mà ra. Mười mấy vạn mét, đối với Trần Tông mà nói, không đáng kể chút nào, rất nhanh lướt qua, tiến vào đảo nhỏ nội. A, lại có người đến. Trần Tông cũng không phải là duy nhất, trên đảo nhỏ, đã sớm có rất nhiều người tại. Trần Tông đáp xuống đảo nhỏ, một mắt đảo qua, đoán chừng có gần ngàn người ở chỗ này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Phong Vương Tháp là thuộc về Linh Vũ Thánh Giới Phong Vương Tháp, đây là dị vãng thuyết pháp, hiện tại thuyết pháp, hẳn là Phong Vương Tháp là thuộc về Thiên Nguyên Thánh Vực Phong Vương Tháp, về phần Đại Hoàng, cùng Thiên Nguyên Thánh Vực là tách ra. Tự thượng cổ đại chiến về sau, linh vũ thánh giới nội nghiền nát, thiên địa ý chí cũng nhận được lớn lao ảnh hưởng, lại để cho thiên nguyên thánh vực cùng đại hoang cùng với khác tất cả vực ngăn ra. Mà Phong Vương Tháp chọn ưu tú lựa chọn, vung tha cho mặt khác tất cả vực. Bởi vậy, mặt khác tất cả vực nhập thánh cảnh, căn bản là không cách nào tiến về Phong Vương Tháp khiêu chiến, thu hoạch phong hảo. Thậm chí còn nhiều năm trôi qua, tất cả vực chính giữa, cũng không có Phong Vương Tháp ghi lại cùng truyền thuyết, cả đám đều không biết Phong Vương Tháp tồn tại. Cái này kỳ thật rất không công bình, nhưng chính là như thế. Thượng cổ trận chiến ấy quá mức kịch liệt, đối với linh vũ thánh giới phá hư quá lớn, không thể làm gì. Trừ phi một ngày kia có thể khôi phục, nếu không mặt khác tất cả vực vẫn không có cơ hội, chỉ biết rất xa lạc hậu hơn thiên nguyên thánh vực. Nếu không có như thế, Phong Vương Tháp chỗ người chỉ biết thêm nữa, mà không phải hiện tại chưa đủ 1.000 cái. Những người này, liền là tới từ ở thiên nguyên thánh vực cửu giới. Chỉ cần đột phá đến nhập thánh cảnh, hơn nữa tại 10 năm kỳ hạn ở trong, liền có thể đến Phong Vương Tháp chỗ khiêu chiến thành công, tắc thì có thể đạt được phong hào, đạt được linh vũ thánh giới thiên địa ý chí tán thành, vô hình chính giữa đối với tu luyện càng có trợ giúp. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể khiêu chiến thành công, mà khiêu chiến cơ hội chỉ có một lần, nếu là thất bại, không cách nào đạt được phong hào, hết thể như cũ. Đối với nhập thánh cảnh mà nói, khiêu chiến thất bại, bản thân cũng không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng nếu là khiêu chiến thành công, sẽ không nhỏ thu hoạch, bởi vậy, trừ phi là đặc thù nguyên nhân, bằng không thì ai cũng sẽ không buông tha cho cơ hội này. Trần Tông đến, rất bình thường, cũng không khiến cho quá nhiều chú ý, nhưng là có số ít ánh mắt của người quét về phía Trần Tông. Sở Trung Dương, Hư Mộc Bạch. Sở Trung Dương cùng Hư Mộc Bạch đều so Trần Tông sớm hơn một bước đột phá đến nhập thánh cảnh, nhưng cũng chỉ là sớm mấy tháng thời gian mà thôi. Bởi vậy, bọn hắn cũng đã đến năm thứ 9 vừa rồi khởi hành xuất phát, tiến về cái này Phong Vương Tháp, tính cả thời gian đi đường, so Trần Tông sớm chút ít thời gian đến nơi đây. Gần đây ngàn cái nhập thánh cảnh chính giữa, một phần là huyền nguyên giới, một phần là mặt khác tám giới. Nhưng, không phải tất cả mọi người là thiên kiêu, đại bộ phận đều là tương đối bình thường tu luyện giả. Trần Tông cũng chú ý tới Sở Trung Dương cùng Hư Mộc Bạch, có chút gật gật đầu, xem như chào hỏi. Nhưng Sở Trung Dương thần sắc có chút phức tạp, cũng không đáp lại, đến nay, hắn còn thì không cách nào thoát khỏi loại này bóng mờ tựa như cảm giác. Ngược lại là cái kia Hư Mộc Bạch, mỉm cười gật đầu đáp lại Trần Tông, hắn thấy rất hay. Dù sao cùng Trần Tông giao thủ qua một lần mà thôi, đã bị trùng kích không có Sở Trung Dương như vậy rõ ràng. Ngoại trừ Sở Trung Dương cùng Hư Mộc Bạch bên ngoài, cũng có mặt khác đến từ huyền nguyên giới thiên tài tại, bất quá Trần Tông cũng chưa quen thuộc. Quay người, Trần Tông nhìn về phía Phong Vương Tháp, khoảng cách gần như vậy xem, liền có thể cảm giác được Phong Vương Tháp huyền diệu, càng phát kinh người, hơn nữa cái kia toàn thân màu đen, tựa hồ có chủng chủng nhan sắc lập lòe mà qua, tựa hồ là 9 loại nhan sắc. Loại này màu đen kỳ thật không phải thuần túy chính thức màu đen, mà là cựu thải nhan sắc lẫn nhau dung hợp về sau chỗ hình thành nhan sắc. Chương 99, Thiên Hoa Cựu Thải. Phong Vương Tháp đứng vững ở Phong Vương trên đảo, xem ra, phảng phất vô hạn cao viễn, không nhìn thấy phần cuối, xuyên thẳng mây xanh. Này, tựa hồ là một phe khác thế giới, một phe khác thiên địa. Nhưng kỳ thực, nơi này còn thuộc về Linh Vũ Thánh Giới, chính là Linh Vũ Thánh Giới hạch tâm nhất chỗ. Ở đây, thiên địa nguyên khí tựa hồ không có như vậy nồng nặc, nhưng tinh khiết đến đáng sợ, đủ để cùng nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả thánh lực cùng sánh vai. Ở đây, một khi thánh lực tiêu hao, rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Trần Tông cảm giác được từng đạo sắc bén đến cực điểm ánh mắt nhìn chăm chú mà tới, nhưng ánh mắt kia phảng phất lạnh lẽo hàn ý, phảng phất còn mang theo sắc cơ, tựa hồ muốn đem chính mình xuyên qua, linh hồn phá diệt. Cung Thiên Hình, Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần. Trần Tông vi hơi kinh ngạc. Nguyên lai những người này đột phá đến nhập thánh cảnh cũng vẫn không có thời gian 10 năm. Nhưng hồi tưởng vừa nghĩ, cũng là như thế. Cùng thế hệ tranh đấu, dựa theo việc tu luyện của bọn họ thiên phú cùng với xuất thân chờ chút, ở tu vi trên vượt qua chính mình, đó là chuyện rất bình thường. Dù sao, dù cho là Cung Thiên Hình, Trần Tông không thừa nhận cũng không được, đối phương ở con đường tu luyện trên thiên phú, còn muốn vượt qua chính mình. Đương nhiên, một tu luyện giả thiên phú có rất nhiều loại, có trọng điểm với luyện khí thiên phú, có trọng điểm với luyện thể thiên phú, có trọng điểm với võ học thiên phú chờ chút, một mực không giống. Cung Thiên Hình luyện khí thiên phú ở chính mình bên trên, này không có gì, Trần Tông xưa nay liền không rắc đến thiên phú của chính mình là cao nhất. Thiên phú đối với tu luyện giả cố nhiên rất trọng yếu, nhưng cuối cùng tranh đấu, vẫn là xem thực lực. Không có thực lực, chỉ có thiên phú, cũng không làm nên chuyện gì. Tuy rằng tu vi của chính mình không sánh bằng Cung Thiên Hình, nhưng luận thực lực, Cung Thiên Hình nhưng không phải là đối thủ của chính mình. Xa hoàn toàn không phải, trước như vậy, Trần Tông tin tưởng, hiện tại cũng là như thế. Đúng là cái kia Thái Huyền Thánh Tử, mới đáng giá Trần Tông coi trọng. Kinh địch, cường địch, Không nghi ngờ chút nào, Thái Huyền Thánh Tử thiên phú vô cùng khủng bố, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, là hiện giai đoạn kinh địch, cứ việc những năm qua này, thực lực của chính mình tăng nhanh như gió, so với lúc trước ở Linh Vũ Thánh Địa thời càng mạnh mẽ rất nhiều lần. Nhưng Thái Huyền Thánh Tử thiên phú cực kỳ cao siêu, một thân thực lực khẳng định cũng là tăng nhanh như gió. Huống hồ, lúc đó ở Linh Vũ Thánh Địa một trận chiến thời, Trần Tông cảm thấy Thái Huyền Thánh Tử đồng thời hoàn toàn bạo phát thực lực. Trần Tông nội tâm đem Thái Huyền Thánh Tử coi là kình địch đồng thời, Thái Huyền Thánh Tử nội tâm cũng mang theo đối với Trần Tông kiêng kỵ tâm ý. Vốn cho là chỉ là một con cường tráng chút run rế mà thôi, nhưng luân phiên ngoài ý muốn, cho tới trưởng thành đến không được không để cho mình nhìn thẳng vào mức độ. Hơn nữa, xuất thân của đối phương rõ ràng không bằng chính mình. Theo bản năng chung, Thái Huyền Thánh Tử cảm thấy Trần Tông người này đối với sự uy hiếp của chính mình, hơn xa với Thiên Lâm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử hai người. Là địch, liền muốn nhanh chóng đánh giết, để tránh khỏi trưởng thành, trở thành đại họa trong đầu. Nhưng đáng tiếc, Phong Vương Tháp nơi, không được ra tay chiến đấu, bằng không, ngay lập tức sẽ gợi ra Phong Vương Tháp ý chí cơn giận, nếu là còn chưa xông Phong Vương Tháp, sẽ bị trực tiếp trục xuất rời đi, mà nếu là xông qua Phong Vương Tháp được phong hào, thì lại sẽ bị thủ tiêu phong hào. Nếu là đạt được phong hào hay bởi vì động thủ bị thủ tiêu phong hào, tổn thất cũng không nhỏ, còn có thể luân làm trò hề. Về tình về lý, Thái Huyền Thánh Tử đều không sẽ chủ động ra tay công kích Trần Tông, bởi vì một khi ra tay, còn chưa bắn trúng đối phương, ngay lập tức sẽ chịu đến Phong Vương Tháp trừng phạt. Không cách nào động thủ, Trần Tông cũng không có xem thêm ý tứ, ánh mắt chậm rãi đảo qua, nhất thời phát hiện không ít khuôn mặt quen thuộc, những này mặt đều là trước tham dự Linh Vũ Thánh Địa danh ngạch tranh đấu tuyệt thế thiên tiêu, cứ việc không phải toàn bộ, nhưng cũng là trong đó một phần. Trần Tông không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu đến sông Phong Vương Tháp, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Lần này, thì càng thú vị. Thiên Lâm Thánh Tử ánh mắt đảo qua Trần Tông, âm thầm nói rằng. Mấy năm trước, Trần Tông liền thể hiện ra kinh người thiên tư cùng thực lực, có thể chính diện chống lại Thái Huyền Thánh Tử mà bất bại. Mấy năm trôi qua, dựa vào ở Linh Vũ Thánh Địa bên trong được cơ duyên cùng tự thân năng lực, từng cái thực lực đều có bước tiến đến dài, Trần Tông người này tiến bộ, khẳng định cũng không nhỏ. Chỉ cần là tản mát ra một tia khí tức gợn sóng, liền gọi người biết tu vi của đối phương, chính là nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ. Con đường tu luyện, thường thường là càng về sau liền càng khó lấy tăng lên. Ngăn ngắn thời gian 6, 7 năm, tu vi có thể từ nhập thánh cảnh 5 tầng hậu kỳ tăng lên tới nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ, không thể nói là không nhanh. Đại đa số tu luyện giả căn bản là không có cách làm được. Huống chi, đối với hàng đầu tuyệt thế thiên kiêu mà nói, tu vi chỉ là thực lực ngăn trở phần nhỏ, nhưng tu vi tăng lên, thực lực rồi lại sẽ rõ hiện ra tăng cường. Bất luận là Thiên Lâm Thánh Tử vẫn là Trấn Cổ Thánh Tử, đều không có đánh bại Trần Tông nắm. Bất chi bất giác ở trong, một xuất thân thấp hèn người, nhưng đi tới độ cao như thế, để bọn họ có đối mặt Thái Huyền Thánh Tử cảm giác. Mà như là Sở Vương Thế Sở Vũ Tình Vệ Trường Thiên loại người, tuy rằng cũng là hàng đầu tuyệt thế thiên tiêu, nhưng bọn họ đột phá nhập thánh cảnh thời gian đều so với Trần Tông loại người sớm mấy năm, bởi vậy, đã xông qua Phong Vương Tháp. Ở Phong Vương Tháp bên cạnh, thì lại đứng vững 9 tòa thật to bia đá kia màu sắc, thình lình cùng Phong Vương Tháp màu sắc nhất trí, chính là do 9 loại màu sắc dung hợp mà thành, xem ra là màu đen, nhưng kỳ thực không phải chân chính màu đen, mà là màu sắc hỗn hợp thâm thúy đến mức tận cùng tạo thành phảng phất thu nạp tất cả tia sáng giống như, tựa hồ màu đen. 9 tòa bia đá kỳ danh vì là Phong Vương Bi. Các có sự khác biệt xưng hô, phân biệt là một thải Phong Vương Bi, nhị thải Phong Vương Bi, cứ thế mà suy ra, thẳng tới cựu thải Phong Vương Bi. Một thải Phong Vương Bi trên, Trần Tông có thể nhìn thấy vô số phong hào cùng họ tên lần lượt phân bố, lít nha lít nhít, đếm không xuể, mỗi một cái phong hào cùng họ tên đều vì màu đỏ thẫm, có tỏa ra màu đỏ thẫm ánh sáng, có thì lại tương đối tối nhạt. Trần Tông liền biết, những kia còn tràn ngập ánh sáng phong hào cùng họ tên, đại diện cho người này còn sống sót, mà trở nên lờ mờ, thì lại nói rõ này người đã chết đi. Nhị thải Phong Vương Bi trên phong hào cùng họ tên cũng đồng dạng là lít nha lít nhít, vô cùng phức tạp, có điều phong hào cùng họ tên, nhưng là màu cam. Ba thải Phong Vương Bi trên, phong hào cùng họ tên vẫn là lít nha lít nhít, nhưng là màu vàng. Linh Vũ Thánh Giới tồn tại vô số năm, Phong Vương Tháp cũng tồn tại vô số năm, hầu như mỗi một năm đều sẽ có nhập thánh cảnh đến sông Phong Vương Tháp, khác biệt chỉ là số lượng nhiều thiếu mà thôi. Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều có thể khiêu chiến Phong Vương Tháp thành công thu được phong hào, nhưng từ cổ chí kim vô số năm, đời đời có thiên tài xuất hiện, có thể đạt được phong hào giả, thắng ngày tích lũy, chính là vô số. Mà một thải thiên bi, nhị thải thiên bi, ba thải thiên bi phong hào dễ dàng nhất đạt được, mặt trên phong hào cùng đối ứng họ tên, tự nhiên là lít nha lít nhít đếm mãi không hết. Sông Phong Vương Tháp, một khi khiêu chiến thành công, sẽ có thiên hoa bắn ra, thiên hoa liền chia làm 9 màu. Cái gọi là chín màu, chính là xích tranh hoàng lục thanh lam tử ngân kim chín loại màu sắc. Làm sắc thái càng nhiều thiên hoa xuất hiện thời, lan đến ảnh hưởng phạm vi lại càng lớn, liền càng dễ dàng bị người ta biết. Tâm thương hạ, ba thải cùng với ba thải trong vòng thiên hoa, chỉ có ở phong vương tháp trong tiểu thế giới mới có thể thấy rõ, còn thiên nguyên thánh vực bên trong, hoàn toàn không biết. Chỉ có bốn thải thiên hoa lên, mới hội hiện ra ở thiên nguyên thánh vực ở trong, nhưng phạm vi cũng là thật rất nhỏ, động tĩnh cũng là rất nhỏ, chỉ có trong phạm vi nhỏ người mới có thể nhìn thấy. Trần Tông một tòa lại một tòa phong vương bi nhìn sang, thải càng nhiều, tên càng ít đi. Có điều, từ cổ chí kim, thiên tài thiên kiêu thực sự là quá nhiều quá nhiều. Bởi vậy, bốn thải năm màu cùng sáu thải phong vương bi trên tên, vẫn như cũ có rất nhiều rất nhiều. Nhưng đến bảy màu phong vương bi lên, phong hào cùng họ tên liền biến thiếu. Dựa theo linh vũ thánh giới thượng cổ thiên tài đẳng cấp, có tướng, hầu, quân, vương, đế cùng với một tựa hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết siêu cổ cấp. Siêu cổ, liền mang ý nghĩa vượt qua cổ kim, bởi vậy, là truyền thuyết. Đế cấp thiên tài đều thật rất ít, có lúc một đời ở trong, căn bản cũng không có xuất hiện. Mà cùng một đẳng cấp thiên tài ở trong, cũng còn có 3-7 loại phân chia. Trên căn bản, có thể có 4 thải thiên hoa xuất hiện giả, chí ít cũng là vương cấp thiên tài, mà 6 thải thiên hoa, vậy thì là hàng đầu vương cấp thiên tài. Cho tới 7 màu thiên hoa, thường thường chỉ có đế cấp thiên tài mới có tư cách, cực kỳ số ít đứng đầu nhất vương cấp thiên tài, cũng có thể. 8 thải thiên tài, tương đối kiệt xuất đế cấp thiên tài mới có thể xuất hiện. Cho tới cao nhất cửu thải thiên hoa, vậy chỉ có đứng đầu nhất đế cấp thiên tài mới phải xuất hiện. Cho tới trong truyền thuyết siêu cổ cấp thiên tài, cao nhất cũng là cửu thải thiên hoa, bởi vì cửu thải thiên hoa chính là linh vũ thánh giới tầng thứ cao nhất. Trần Tông ánh mắt hơi đảo qua một chút, cuối cùng ngưng tụ ở cửu thải phong vương bi trên. Cửu thải phong vương bi trên phong hào cùng họ tên ít nhất chỉ có số ít thập tam cái mà thôi. Nói cách khác, từ cổ chí kim sông phong vương tháp có thể gây nên cửu thải thiên hoa bay loạn giả mới chỉ là thập tam cái. Có thể thấy được khó khăn kia. Này 13 người, tất nhiên là đứng đầu nhất đế cấp thiên tài, nhưng đứng đầu nhất đế cấp thiên tài, nhưng không hẳn có thể ghi tên cửu thải phong vương bi trên, đại đa số là ở 8 thải phong vương bi trên. Trần Tông cũng nhìn thấy, 8 thải phong vương bi trên phong hào cùng họ tên, đầy đủ đạt đến mấy trăm cái. Mà 7 màu phong vương bi trên phong hào cùng họ tên, thì lại có mấy vạn cái. Suy nghĩ một chút, còn thật là có chút kinh người, có điều từ cổ chí kim vô số năm. To lớn linh vũ thánh giới hội đản sinh ra rất nhiều đế cấp thiên tài, nhưng cũng rất bình thường, đặc biệt là ở thượng cổ đại chiến mở ra trước, ngay lúc đó linh vũ thánh giới thiên địa quy tắc ý chí đều hoàn chỉnh thời, đế cấp thiên tài cũng càng nhiều hơn một chút. Có thể nói, bây giờ phong vương bi trên rất nhiều thiên tài, 2/3 là thượng cổ đại chiến trước, 1/3 mới là thiên nguyên thánh vực. Trần Tông tự phó, dựa vào thiên phú của chính mình cùng năng lực, chí ít cũng có thể ghi tên 7 màu phong vương bi trên, thậm chí 8 thải cũng có thể, còn 9 màu. Khó nói, nắm không phải rất lớn. Dù sao, từ cổ chí kim vô số thiên tiêu, cũng chỉ có thập tam cái có thể ghi tên trong đó, thật quá khó khăn. Trần Tông ánh mắt nhìn chăm chú, trong mắt nhất thời co rút lại, bởi vì ở cửu thải phong vương bi trên, nhìn thấy một rất quen thuộc phong hào. Linh Võ Đế. Linh Võ Đế, hẳn là Linh Vũ Đại Đế. Trần Tông âm thầm suy tư âm thầm suy đoán, rất có thể, 89/10. Xác thực, Linh Võ Đế chính là Linh Vũ Đại Đế. Phong vương tháp phong hào cùng cá nhân phong hào cũng không nhất định tương đồng. Như Linh Võ Đế cùng Linh Vũ Đại Đế, kỳ thực chính là đồng nhất người, chỉ bất quá khi đó sông phong vương tháp thời, Linh Vũ Đại Đế vẫn không có cường đại như vậy, bởi vậy, phong hào là Linh Võ Đế, Linh Vũ Đại Đế danh xưng này, nhưng là sau khi hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn sau khi, thế nhân đối với hắn tôn xưng. Lại tỉ như thần huyền quân chủ, phong vương tháp phong hào khẳng định không phải thần huyền quân chủ bốn chữ, mà là cái khác. Chương 100, sông. Phong vương tháp. Mỗi một lần chỉ cho phép một người sống, mãi đến tận ra tháp, hạ một người mới có thể bước vào. Ở đây, không có cái gọi là tới trước tới sau, tất cả toàn bằng thực lực. Đương nhiên, cũng bởi vì ở đây không thể động thủ duyên cớ, có thể không cho đối phương mặt mũi, nhưng rời đi nơi này sau khi, liền có thể sẽ diễn biến thành sinh tử mối thù. Bây giờ, còn có người ở sông tháp, những người khác chỉ có thể chờ đợi chờ. Mà chỉ cần đi vào phong vương tháp bên trong phạm vi, không phục vụ bao lâu, đều sẽ không bỏ qua 10 năm kỳ hạn. Này rất kỳ lạ, tương tự, ở đây, sức mạnh tiêu hao có thể cấp tốc khôi phục, nhưng làm sao tu luyện, tinh tiến tăng lên tốc độ cũng cùng ngoại giới gần như. Bằng không, nếu là có người tới nơi này, cố ý chờ đợi ở đây không sông thắp cũng không rời đi, liền như thế tu luyện, chẳng lẽ có thể mượn nơi này tinh khiết sức mạnh, đem tự thân tu vi tăng lên tới cực cao mức độ. Lúc này, một trận ánh sáng tựa hồ từ phong vương tháp tối dưới đáy bay lên, trong nháy mắt, liền có vài loại màu sắc ở phong vương tháp trên chợt lóe lên, vọt thẳng thiên. Rầm rầm rầm. Một chuỗi dài tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, ngay ở phong vương tháp bầu trời chấn động ra đi, xung kích bốn phương tám hướng, mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được đạo vận. Màu đỏ thẫm, màu cam, màu vàng, màu xanh lục. Tổng cộng bốn loại màu sắc thiên hoa ở tối bầu trời nổ tung, giống như pháo hoa thôi, chói mắt, lóa mắt. Sáng lạ, mê người, càng ẩn chứa vô cùng huyền diệu như thế, gọi người mắt không kịp nhìn, liền chớp mắt đều không có, nhìn chăm chú, tựa hồ muốn say mê vào trong đó. Thiên hoa Trần Tông không khỏi thán phục không ngớt. Đây chính là thiên hoa, xem ra, như vậy sáng lạn mê người, huyền diệu như vậy khó lường, như vậy thâm thúy vô biên. Chợt, liền có một tân tên xuất hiện ở bốn thải phong vương bì trên. Khẩn đón lấy, một bóng người từ phong vương trong tháp phóng mà ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liền có không ít ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, mang theo ước ao. Bốn thải thiên hoa A, rất hiếm có. Trước mắt, liền có thật mấy bóng người hóa thành lưu quang bay lượn mà ra, bằng tốc độ kinh người nhằm phía phong vương tháp. Trong đó một bóng người tốc độ tăng vọt, trước mắt, liền va về phía phong vương tháp, tiến vào bên trong, mà cái khác mấy bóng người thì bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn trở, dừng lại, không chút nào tổn. Mọi người tiếp tục chờ chờ. Tựa hồ cũng không có chờ đợi bao lâu, liền có thiên hoa loạn truy. Ba thải thiên hoa. Cút. Thái Huyền Thánh Tử bá đạo dị thường, mạnh mẽ đạt đến nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ khí thế khủng bố nổ tung, xung kích bát phương, trực tiếp sắp sửa cạnh tranh người toàn bộ đánh bay. Đây không tính là chủ động công kích người khác, bởi vậy, không sẽ phải chịu phong vương tháp trừng phạt. Có thể nói, Thái Huyền Thánh Tử là ở đây tất cả mọi người ở trong tu là tối cao một người, ở tu vi trên, chỉ có Thiên Lâm Thánh Tử cùng Chấn Cổ Thánh Tử mới có thể sánh ngang, những người khác, ai cũng không sánh được. Hơn nữa, Thái Huyền Thánh Tử thực lực cũng có thể nói là nơi này mạnh nhất, ít nhất là công nhận. Vừa ra không người tranh đấu. Trước mắt, Thái Huyền Thánh Tử liền xông vào phong vương trong tháp. Không biết Thái Huyền Thánh Tử có thể làm nổ mấy thải thiên hoa. Một người trong đó thiên kiêu thấp giọng nói. Cựu thải thiên hoa. Một Thái Huyền Thánh cung đệ tử lời thề son sắt nói rằng, trong giọng nói, tràn ngập đối với Thái Huyền Thánh Tử vô cùng niềm tin. Chín màu. Cung Thiên Hình cũng nói, tương tự tự tin vô cùng. Mỗi một cái Thái Huyền Thánh cung đệ tử đều là tự tin như thế, chắc chắn Thái Huyền Thánh Tử có thể làm nổ cựu thải thiên hoa. Thái Huyền Thánh Tử thiên phú cao siêu, thực lực mạnh mẽ, làm nổ cựu thải thiên hoa độ khả thi không nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tức lượng tức ba tức. Tất cả mọi người đều rất có tính nhẫn nại. Dù sao có thể tu luyện tới nhập thánh cảnh, không có tính nhẫn nại người, căn bản là không cách nào đi xa. Rất nhanh, chính là một canh giờ trôi qua, Thái Huyền Thánh Tử còn ở trong tháp. Một nửa canh giờ quá khứ, Thái Huyền Thánh Tử vẫn còn đang trong tháp. Trần Tông không có xông qua phong vương tháp, bởi vậy cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là tình hình gì. Hai canh giờ, nhất thời, mãnh liệt đến cực điểm ánh sáng từ phong vương tháp dưới đáy xông thẳng mà lên, để cả tòa phong vương tháp đều lấp lóe dập dờn sán lạn đến cực điểm ánh sáng. Rầm rầm rầm. Từng đạo ánh sáng thoáng chốc từ phong vương đỉnh tháp đoan xông thẳng tới chân trời, ở cái kia trời xanh quang đãng vạn dặm trên bầu trời làm nổ mở ra. Màu đỏ thẫm, màu cam, màu vàng, màu xanh lục, màu xanh, màu xanh lam, màu tím. Đã là 7 màu thiên hoa, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú, 7 màu thiên hoa, khẳng định không phải Thái Huyền Thánh Tử hạn mức tối đa. Thoáng chốc, một đạo bàng bạc màu bạc lưu quang xông thẳng tới chân trời, ở 7 màu thiên hoa trung tâm chợt nổ tung đi, hóa thành vạn ngàn óng ánh chói mắt màu bạc lưu quang, xét qua ưu mị cực kỳ quy tích, cái kia quy tích vui hài vui mắt, càng ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Tám thải thiên hoa. Tất cả mọi người vẻ mặt đều trở nên nghiêm nghị lên. Có hay không có thể làm nổ cựu thải thiên hoa? Phải biết, tám thải phong vương bi trên, phong hào họ tên nhưng là có mấy trăm, mà cựu thải phong vương bi trên, chỉ có thập tam cái mà thôi. Làm nổ cựu thải thiên hoa, liền nhất định phải ghi tên cựu thải phong vương bi, chấn động rượu cổ kim. Hào quang, nhất thời từ phong vương trong tháp phóng lên trời, đó là một vệt màu vàng, phóng ánh màu vàng, chói mắt màu vàng, không gì sánh được màu vàng, kim đến khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Kim thải. Cuối cùng một thải. Kim quang kia khác nào sao chổi giống như chói lóa mắt, chớp mắt ở trên không nổ tung, kim quang vô số, tràn ngập nửa bầu trời tế, đem nguyên bản màu xanh thảm phảng phất tẩy qua vòm trời soi sáng một nửa. Cựu thải thiên hoa. Rất nhiều người đều thất thần. Cùng lúc đó, ở Thiên Nguyên Thánh vực bầu trời, cựu thải thiên hoa phảng phất từ trong hư vô sinh ra, chứa đựng ở trong trời cao. Cựu thải thiên hoa. Nhất thời, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nhìn cái kia trên vòm trời chỗ cao nhất nổ tung cựu thải thiên hoa. Khiếp sợ phi thường. Bao nhiêu năm, dĩ nhiên lại có người làm nổ cựu thải thiên hoa. từng đóa thiên hoa xuất hiện ở trong trời cao, dồn dập hướng về bốn phương tám hướng rơi rụng, uy tích huyền diệu, tràn ngập ra cực kỳ huyền ảo khí tức gợn sóng, hơi thở này che ngập bầu trời, vô cùng vô tận giống như vậy, để mỗi người đều chấn động phi thường. Cửu thải thiên hoa, vậy cũng là cấp bậc cao nhất phong vương tháp dị tượng, từ cổ chí kim, có thể làm nổ cửu thải thiên hoa giả, đã ít lại càng ít. Lần trước cửu thải thiên hoa làm nổ đến nay, đã qua mấy ngàn năm lâu dài. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, dĩ nhiên lại có người làm nổ cửu thải thiên hoa, không thể không gọi người cảm thấy khiếp sợ. Trên thực tế, có thể làm nổ bảy màu thiên hoa, cũng đã hết sức kinh người, mà làm nổ tám thải thiên hoa, cũng vô cùng kinh người, cửu thải thiên hoa, càng làm cho người khiếp sợ đến mức tận cùng. Mỗi một cái có thể làm nổ tám thải thiên hoa giả, nhất định vang danh vạn cổ, mà làm nổ cửu thải thiên hoa giả, càng là không cách nào hình dung. Không biết là người phương nào làm nổ cửu thải thiên hoa. Thái huyền giới bên trong, Thái huyền thánh cung mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn cái kia chợt nổ tung đi sán lạn cực kỳ loạn rơi xuống cửu thải thiên hoa, dồn dập lộ ra một vẻ tự tin. Đời này, có thể làm nổ cửu thải thiên hoa giả, cũng chỉ có thiên thần sư huynh. Không sai, ngoại trừ thiên thần sư huynh, ai cũng không cách nào làm nổ cửu thải thiên hoa. Đây là tự tin, là Thái huyền thánh cung đối với Thái huyền thánh tử không gì sánh được tự tin. Một vị râu dài bạc trắng lão giả đầy mặt ý cười, vỗ về nhu thuận râu bạc trắng bình chân như vậy mở miệng, lần này làm nổ cửu thải thiên hoa giả, định là thánh tử. Không sai, ngoại trừ thánh tử, còn ai có bực này năng lực? Các trưởng lão khác dồn dập phụ họa. Tự tin. Tự tin. Có thể thấy được Thái huyền thánh tử kinh người chỗ. Mà suy đoán của bọn họ, cũng đều không có sai. Xác thực là Thái huyền thánh tử làm nổ cửu thải thiên hoa, cực kỳ kinh người. Phong vương thắp trong tiểu thế giới. Cửu thải thiên hoa ánh sáng còn ở bầu trời tràn đầy, một đạo bị ánh sáng chín màu bao vây thân ảnh nhất thời từ phong vương trong tháp bắn ra, khác nào sao chổi giống như rơi rụng. Ánh sáng chín màu dồn dập nội liễm vào thể, lộ ra một ngọn gió thải tuyệt thế bóng người. Thái huyền thánh tử. Trần Tông cảm giác nhạy cảm đến, xông qua phong vương tháp Thái huyền thánh tử cả người khí tức tựa hồ có hơi biến hóa, có chút không giống. Phảng phất càng thêm hòa hợp, càng phù hợp vùng thế giới này. Điều này đại biểu Thái huyền thánh tử được phong vương tháp độ cao tán thành. Được linh vũ thánh giới ý chí đất trời độ cao tán thành. Sông phong vương tháp làm nổ thiên hoa càng nhiều thải, tán thành trình độ liền càng sâu, đối với thiên địa hảo diệu tìm hiểu, cũng sẽ càng sâu. Bởi vậy, thiên phú cao giả sông qua phong vương tháp được phong hào sau chỗ tốt lại càng lớn, phản chi thì lại càng nhỏ. Những kia làm nổ một thải thiên hoa giả, bị tán thành trình độ tương đối thấp, đối với thiên địa hảo diệu tìm hiểu phụ trợ, cũng không cách nào tăng thêm bao nhiêu, nhưng có chút ít còn hơn không. Thiên Lâm Thánh Tử xông vào phong vương trong tháp, bắt đầu xông tháp. Thiên Lâm Thánh Tử chính là đương đại ba thánh tử một trong, uy danh trên, chút nào đều sẽ không kém hơn Thái huyền thánh tử. Bởi vậy, rất nhiều người suy đoán, Thiên Lâm Thánh Tử có hay không cũng có hy vọng làm nổ cửu thải thiên hoa. Sắp tới sau hai canh giờ, một bó thiên hoa xông thẳng tới chân trời, chợt nổ tung đi, xét qua vô số quang hồ rơi ra. Bảy màu. Đây cũng không phải là Thiên Lâm Thánh Tử điểm cuối. Thứ tám thải màu bạc thiên hoa phóng lên trời, làm nổ bát phương. Nhưng, vẫn chưa xuất hiện thứ chín thải màu vàng thiên hoa. Tám thải. Cùng lúc đó, thiên nguyên thánh vực ở trong, cũng có tám thải thiên hoa loạn truy mà xuống, lần thứ hai gây nên khiếp sợ, chỉ có điều có Thái huyền thánh tử cựu thải thiên hoa châu ngọc ở trước, này tám thải thiên hoa dẫn dắt lên chấn động, cũng không có mãnh liệt như vậy. Tám thải quang mang lấp lóe hạ, thiên lâm thánh tử xuất hiện ở phong vương ngoài tháp, hắn cũng biết mình làm nổ chính là tám thải thiên hoa. Khó tránh khỏi có chút thất vọng, không cách nào cùng Thái huyền thánh tử so với. Có thể nói, lúc trước, ba thánh tử là đặt ngang hàng, tận quản thực lực của chính mình không hẳn so với được với, nhưng ít ra ở rất nhiều người xem ra, ba thánh tử là đặt ngang hàng. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, Hán Thiên Lâm thánh tử liền cùng Thái huyền thánh tử tách ra, không lại thuộc về một cấp độ. Đến đây sau khi, Hán cái này Thiên Lâm thánh tử liền khuất với Thái huyền thánh tử bên dưới, cái cảm giác này rất khó chịu, chênh lệch cũng rất lớn. Thiên Lâm Thánh Tử sau khi, nhưng là chấn cổ Thánh Tử xông vào phong vương trong tháp, bắt đầu xông tháp. Hơn một canh giờ sắp tới sau hai canh giờ, chấn cổ Thánh Tử cũng là xông tháp kết thúc, làm nổ tám thải thiên hoa. Kỳ thực làm nổ tám thải thiên hoa, đã là gọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, dù sao từ cổ chí kim cũng mới mấy trăm người làm nổ tám thải thiên hoa mà thôi, hiện tại, thì có hai người làm nổ tám thải thiên hoa. Chỉ là, có cửu thải thiên hoa ở trước, khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng đến, thật giống như Hạo Nguyệt Huyền Không Thời. Tinh thần ánh sáng khó tránh khỏi sẽ bị che lấp như thế, đây là không thể làm gì sự. Đến nay sau khi, ba thánh tử đặt ngang hàng thời đại liền quá khứ, cho là Thái huyền thánh tử một người độc tôn, đứng đầu đương đại, lực ép đời trước. Rất nhiều người đều dồn dập cho rằng, đời này, cho là Thái Huyền Thánh Tử chấn áp cùng thế hệ một đời, hắn đem vang danh thiên nguyên, danh chấn vạn cổ, gọi vô số người nhớ kỹ, dường như dấu ấn ở linh hồn ở trong, không cách nào quên mất. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Phong Vương trong tháp muốn Phong Vương, thượng. Phong Vương tháp trong tiểu thế giới, nhập thánh cảnh không đủ 1000 cái, đều là gần trong vòng 10 năm lúc nay đột phá, bởi vậy, đều thuộc về tương đối tuổi trẻ đồng lứa, số ít tuổi hội lớn một chút, nhưng tu vi thường thường đều cao không đi nơi nào. Làm luận tu vi, người cao nhất chính là ba thánh tử, hết thảy đều là nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ. Thứ yếu, nhưng là nhập thánh cảnh 7 tầng cực hạn. Cái kia cung thiên hình tu vi, nhưng là đạt đến nhập thánh cảnh 7 tầng đỉnh cao. Trần Tông tu vi là nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ, ở gần 1000 người ở trong, xem như là tương đối cao cấp độ, phần lớn tu vi tập trung ở nhập thánh cảnh 2 tầng cùng 3 tầng cấp độ. Chỉ có số ít mới có thể đạt đến nhập thánh cảnh 4 tầng 5 tầng, còn 6 tầng 7 tầng thì càng thiếu. Mà Trần Tông tu vi mặc dù là nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ, nhưng tốc độ kia nhưng là cực nhanh, lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 6 vừa triển khai ra, lập tức lướt qua vài người, cấp tốc nhằm phía Phong Vương tháp. Xông Phong Vương tháp, hoặc là cùng người khác cạnh tranh, hoặc là chờ đợi. Trần Tông nhìn mấy người xông tháp sau, liền cũng hưng khởi xông tháp ý nghĩ. Sớm chút xông tháp, sớm chút đạt được phong hào, liền có thể sớm chút càng tốt hơn tu luyện tăng lên tự thân. Tranh. Trong mấy người, cung thiên hình tu là tối cao, chính là nhập thánh cảnh 7 tầng cực hạn, khoảng cách 8 tầng vẹn vẹn cách xa nhau một đường mà thôi. Đồng dạng, cung thiên hình tốc độ cũng cực nhanh, lại như là ánh đao xẹt qua trường không giống như, sắc bén tuyệt luân. Linh Vũ Thánh Địa bên trong cơ duyên, để cung thiên hình một thân thực lực và tốc độ đều tăng lên rất nhiều, tràn đầy tự tin, bởi vậy, trước hắn không có xông tháp, cố ý tạm gác lại hiện tại, chính là muốn lạc Trần Tông Tử. Ánh đao, ánh chớp, trong nháy mắt liền đem mọi người khác lướt qua dứt bỏ, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng lướt về phía Phong Vương tháp. Bé ngoan xếp hạng ta mặt sau đi. Cung thiên hình âm thanh mang theo vài phần lạnh lùng nghiêm nghị, truyền vào Trần Tông trong thai, ánh đao kia cũng ở chớp mắt lướt qua ánh chớp. Trần Tông nhưng không có trả lời, chỉ là lấy hành động đến phản kích. Lôi đạp cửu trọng thiên. Bước thứ 7. Chớp mắt, ánh chớp lướt qua ánh đao, một ngựa tuyệt trần giống như nhằm phía Phong Vương tháp, tiện đà đi vào Phong Vương trong tháp. Sau đó mà tới ánh đao nhất thời bị Phong Vương tháp sức mạnh chống đỡ trụ, không cách nào đi tới mảy may. Đáng chết. Cung thiên hình gầm lên, đầy mặt mù mịt. Lại một lần rơi xuống hạ phong. Trần Tông, quả thực thành hắn tâm ma, này thời gian mấy năm bên trong, không thời không khắc để hắn cảm thấy khó chịu, mà hắn tu luyện động lực, có một nửa là vì vượt qua Trần Tông, đánh giết Trần Tông. Vốn cho là dựa vào chính mình được cơ duyên cùng Thái Huyền Thánh Cung tài nguyên, tu vi tăng cao thực lực càng mạnh hơn, tốc độ cũng là có hiện ra tăng cường. Ở đây, tuy rằng không thể trực tiếp động thủ, nhưng cũng có thể thông qua những phương diện khác đến đả kích áp bức đối phương. Tỷ như, đối phương muốn đi vào Phong Vương Tháp, vậy mình liền cùng với tranh cướp, ở trên tốc độ áp chế đối phương, càng cướp trước một bước bước vào Phong Vương Tháp. Như vậy, ít nhất hội cảm thấy trong lòng thoải mái mau một chút. Không nghĩ tới chính là, chính mình dù cho là tăng lên nhiều như vậy, ở trên tốc độ, nhưng vẫn là thua kém một bậc. Lại một lần bị đả kích, cung thiên hình nội tâm sự phẫn nộ nhưng không chỗ phát tiết, chỉ có thể biệt trở lại. Trần Tông thân thể cùng Phong Vương Tháp tiếp xúc trước mắt, Phong Vương Tháp phảng phất không tồn tại tự, chớp mắt đi vào trong đó, Trần Tông xuất hiện ở Phong Vương Tháp tầng thứ nhất. Đây là một vùng tăm tối không gian, đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên, có một vệt ánh sáng ở phía xa sáng lên, chợt một đạo tiếng bước chân cũng vang lên theo, ở trong bóng tối đặc biệt là rõ ràng, mỗi một bước hạ xuống, tiếng bước chân kia đều giàu có quy luật, tựa hồ trải qua tinh chuẩn tính toán như thế. Mỗi một bước hạ xuống, cái kia rõ ràng tiếng bước chân tràn ngập kim qua thiết mã ý nhị, phảng phất dẫm ở tim thượng như thế, để Trần Tông có loại cảm giác, tựa hồ trái tim của chính mình nhảy lên quy luật cũng bị ảnh hưởng đến như thế. Chỉ là, sự ảnh hưởng này đối với Trần Tông mà nói, căn bản là không tính là gì, không hề có một chút hiệu quả. Ánh mắt sắc bén như kiếm, theo tia sáng kia cắt ra, phảng phất đem hắc ám chia ra làm hai, một bóng người cũng thuận theo xuất hiện ở trước mặt. Đó là một vị trên người mặc chiến giáp người, thân hình khôi ngô, eo khóa chiến đao, chính từng bước đi tới, mỗi một bước hạ xuống sau, cả người khí thế đều đang ngưng tụ, càng mạnh mẽ, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có một vệt đao ảnh ở bầu trời ngưng tụ, ánh đao hiện lên bốn phía. T. Doanh cua tui VN rất mạnh. Trận chiến này giáp người tu vi gợn sóng cùng Trần Tông nhất trí, chính là nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ, cái này cũng là Phong Vương tháp khiêu chiến quy tắc. Tu vi cùng sông tháp giả nhất trí. Khí tức gợn sóng mạnh, nhưng phải so với tầm thường nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ càng mạnh mẽ, thực lực đó, nên cũng là như thế. Nói cách khác, nếu là phổ thông nhập thánh cảnh, căn bản là không thể xông qua, cũng là không cách nào được phong hào. Dựa theo phong vương tháp quy tắc, chỉ có đánh bại tầng thứ nhất đối thủ, xông qua tầng thứ nhất, mới có thể làm nổ một thải thiên hoa. Xem ra tựa hồ rất dễ dàng, nhưng kỳ thực cũng không dễ dàng, chỉ cần là tầng thứ nhất đối thủ, không biết liền hạn chế bao nhiêu nhập thánh cảnh, để bọn họ vô duyên với phong hào. Phong hào, chính là phong vương tháp giao cho, đại diện cho ý chí đất trời tầng thứ càng cao hơn tán thành, có thể đạt được phong hào, chính là chân chính tinh anh, chân chính cường giả nhất lưu, đương nhiên không phải như vậy dễ dàng thu được. Trần Tông đứng tại chỗ, quan sát, mà cái kia chiến giáp người bước chân đột nhiên tăng nhanh, khí thế cũng càng ngưng tụ, càng mạnh mẽ. Kỳ thực tốt nhất cách làm, chính là chủ động xuất kích, thừa dịp đối phương khí thế còn chưa hoàn toàn ngưng tụ đến mức tận cùng thời xuất kích, bằng không, đợi được khí thế ngưng tụ đến mức tận cùng thời, đối phương bắn ra một đòn, chính là cao nhất, vô cùng đáng sợ, càng khó khăn ứng đối. Nhưng Trần Tông không có chủ động xuất kích ý tứ, trái lại là mặc cho đối phương ngưng tụ khí thế. 10 bộ. Làm cái kia chiến giáp người khoảng cách Trần Tông 10 bộ trước mắt, bước chân cũng tựa hồ hơi dừng lại một chút, chợt ngưng tụ đến mức tận cùng khí thế ở chớp mắt bộc phát ra, đao ảnh ngang trời, quanh thân tràn ngập ánh đao cũng ở chớp mắt ngưng tụ, dồn dập hội tụ với bên hông trường đao bên trong. Thoáng chốc, mang thiết giáp tay phải trói lại chuôi đao, rút đao đoạn như nước, đống nhiên đem bên hông trường đao rút ra, một vệt mánh liệt đến mức tận cùng ánh đao phảng phất cực quang nhanh như tia chớp, từ trong vỏ đao xì ra. Chỉ cần là xuất đao thời khí thế, liền cực kỳ kinh người, dường như muốn đem phía trước hết thể đều bổ ra, cường tuyệt cực kỳ. Tiện đà, trường đao ngưng tụ vô số ánh đao là một, mang theo cực hạn sát cơ cùng sức mạnh kinh khủng, khuynh lấy hết tất cả tự, phảng phất chiến trường giết địch quyết chí tiến lên, thế như trẻ che như thế chém giết mà tới. Đây là cực hạn một đao, là không gì sánh được bổ ra tất cả một đao, tất cả sức mạnh cùng niềm tin, toàn bộ đều ngưng tụ ở này một đao ở trong. Như vậy một đao, không cần nói tầm thường nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ, coi như là tầm thường nhập thánh cảnh 7 tầng trung kỳ cũng không cách nào chống đỡ, hoàn toàn ngăn chặn tầm thường nhập thánh cảnh xông qua phong vương tháp làm nổ thiên hoa đạt được phong hào khả năng. Nhưng Trần Tông cũng không tầm thường tu luyện giả có thể so với. Chưa từng xuất kiếm, chỉ là bước chân hơi trở đi, có điều chỉ là ở khoảng tức trong lúc đó, nhưng tách ra cái kia khủng bố phải giết một đao. Này một đao uy năng tuy rằng mạnh mẽ cực kỳ, nhưng ở Trần Tông xem ra, lại tựa hồ như không tính là gì, hời hợt. Chật, đao thứ hai xoay một cái, miễn cưỡng chém ngang giết tới, vẫn như cũng là chiến trường giết chóc đao pháp giống như vậy, vứt bỏ tất cả hoa lệ, chỉ theo đuổi đơn giản nhất thuần túy nhất sát phạt. Nhưng đao thứ hai vẫn như cũ bị Trần Tông tách ra. Tấm lòng trong lúc đó, nhưng như thiên ngai giống như vậy, mặc cho chiến giáp này người đao pháp kinh người, cũng không cách nào đụng chạm đến Trần Tông mảy may. Mà Trần Tông thì lại một bên né tránh vừa quan sát đối phương đao pháp. Đao pháp, cũng là võ học, cũng có thể rút lấy trong đó tinh túy đến hòa vào kiếm pháp của chính mình ở trong. Ước chừng 7 đao sau, Trần Tông liền đem chiến giáp người đao pháp tinh túy nắm chắc. Chật, chập ngón tay như kiếm một điểm, đánh nát cái kia mạnh mẽ đến cực điểm ánh đao, càng là đem chiến giáp người đánh bay, lại như là bị thái cổ cự thú xông tới như thế, mi tâm càng là xuất hiện một đạo chỗ trống. Một đòn mất mạng. Chật, một ánh hào quang từ trên xuống dưới rơi ra, đó là đi về phong vương tháp tầng thứ 2 ánh sáng. Trần Tông không chút do dự bước vào ánh sáng bên trong, thân thể cấp tốc, phảng phất phi thăng. Rất nhanh, Trần Tông bước vào tầng thứ 2. Tầng thứ 2 đồng dạng là một vùng tăm tối không gian, có ánh sáng sáng lên. Chợt, có tiếng bước chân vang lên. Nay tiếng bước chân, không phải một đạo, mà là hai đạo. Hai đạo tiếng bước chân chỉnh tề nhất trí, đạp bước mà tới, mang theo tiêu giết cùng thiết huyết. Hai bóng người cũng xuất hiện ở Trần Tông trong mắt. Đồng dạng là hai vị chiến giáp người, tương tự eo khóa trường đao. Mà này hai vị chiến giáp người khí tức gần sóng, cũng là nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ. Cảm giác ở trong, này hai vị chiến giáp người khí tức gợn sóng cùng tầng thứ nhất chiến giáp người như thế. Trần Tông vẫn không có chủ động xuất kích, mà là chờ đợi đối phương chủ động giết tới. Hai vị chiến giáp người khí thế không ngừng ngưng tụ, càng mạnh mẽ, đạp bước mà đến, hai bên trái phải hình thành bọc đánh vây kín tư thế, hai người khí thế cũng ở chớp mắt liên hợp lại, hình như một thể, chớp mắt tăng lên dữ dội mấy lần. Đã như thế, này hai vị chiến giáp người có thể bắn ra thực lực, cũng không phải là gấp đôi tăng cường đơn giản như vậy, mà là gấp 3-4 lần thậm chí 5 lần, mang đến uy hiếp càng thêm kinh người. Tầm thường nhập thánh cảnh 7 tầng hậu kỳ, đều không phải đối thủ. Chém. Song đao ra khỏi vỏ, ánh đao như thiểm điện như lôi đỉnh cuồng bạo đánh giết. Đồng dạng là chiến trường đao pháp, sắc bén tuyệt luân, nhưng phối hợp xuất đao bên dưới, khí thế lẫn nhau dẫn dắt, mỗi một đao uy lực ít nhất tăng cường 2 lần, tăng thêm sự kinh khủng. Trần Tông nhưng vẫn là bước lướt tách ra, ung dung không đổi, chập ngón tay như kiếm điểm giết mà ra, trực tiếp đánh giết này hai vị chiến giáp người. Như vậy, Trần Tông liền xông qua tầng thứ hai, có thể làm nổ nhị thải thiên hoa. Nhưng nhị thải thiên hoa đối với Trần Tông mà nói, quá ít, quá mức cấp thấp. Tầng thứ ba, chiến giáp người đã biến thành ba cái. Đồng dạng tu vi, tương tự khí thế, tương tự đao pháp, nhưng ba người thành trận bên dưới uy lực của nó lại là càng thêm khủng bố càng thêm mạnh mẽ, gọi người khó có thể chống đỡ. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, hai cái cùng ba cái, kỳ thực không có gì khác biệt, bởi vì thực lực chênh lệch đã lớn đến một mức độ kinh người. Kiếm chỉ điểm giết mà ra, tương tự trực tiếp đem ba vị chiến giáp người đánh gục. Tầng thứ tư. Tầng thứ tư cùng ba tầng đầu tuyệt nhiên không giống, cũng không phải là một vùng tăm tối không gian, mà là một mảnh non xanh nước biết nơi, để Trần Tông cảm giác mình tựa hồ đi tới phong cảnh tú lệ sơn trong nước, cảnh sắc hợp lòng người, không khí trong lành, thấm ruột thấm gan. Hô hấp thời, cái kia tinh khiết khí tức vào thể, rót đầy phổi khang, cực kỳ thư thích, phảng phất tất cả tạp niệm đều tùy theo tiêu trừ giống như vậy, cả người sừng sững ở trong thiên địa, tinh thần thoải mái. Điều này làm cho Trần Tông vô cùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời không rõ ràng, Phong Vương Tháp tầng thứ tư sát hoạch là cái gì? Đối thủ đây? Ở nơi nào? Trần Tông không biết, chỉ có thể bình tĩnh lại tâm tình chậm rãi suy nghĩ cùng quan sát, chậm rãi tìm kiếm. Chương 102, Phong Vương trong tháp muốn Phong Vương, trùng. Sắc trời sáng sủa, xanh thẳm, vạn dặm không mây, phảng phất một phương to lớn hoàn mỹ ngọc thạch giống như, thông suốt không triệt, khiến người ta nhìn chăm chú thời, tâm thần như tẩy, sáng rực tinh khiết, bất chi bất giác chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế. Hồ nước bích lục, sóng nước lấp loáng, phản chiếu vòng trời, thủy thiên liên kết. Trần Tông liền chạm ở bên hồ. Không có kẻ địch, không có bất kỳ không hợp lý chỗ. Đây chính là Phong Vương Tháp tầng thứ tư thử thách. Đến cùng thử thách cái gì? Chạm ở bên hồ, Trần Tông lặng im, suy tư. Cũng đang đợi. Chờ kẻ địch xuất hiện. Chỉ là, thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện bất kỳ kẻ địch. Lẽ nào cấp bậc này thử thách, không phải đánh bại kẻ địch, mà là cái khác. Trần Tông hai con mắt hơi sáng ngời, tư duy lập tức thoát ly nguyên bản ràng buộc, ngược lại tỏa ra mở ra. Hay là này tầng thử thách, cùng kẻ địch không quan hệ, hoặc là có thể nói, này tầng kẻ địch, cũng không phải trước cái kia ba tầng như thế ở bề ngoài kẻ địch, mà là ẩn giấu kẻ địch. Thì như ảo giác. Trước mắt như vậy duyên dáng cảnh sắc, khả năng chính là ảo giác, vô cùng chân thực gọi người khó có thể phân biệt ra được thật giả. Tất cả, trông rất sống động, lại như là chân chính bầu trời cùng hồ nước như thế. Một sản sinh hoài nghi, Trần Tông liền càng thêm cẩn thận quan sát, thần niệm cũng thuận theo tràn ra. Mạnh mẽ thần niệm bên dưới, Trần Tông phát hiện cảm giác không chân thực. Quả nhiên, đây chính là ảo giác. Nguyên lai tầng thứ tư thử thách, không phải trực tiếp chiến đấu thực lực, mà là khám phá ảo giác, hoặc là nói, là thử thách thần niệm. Một mạnh mẽ tu luyện giả, không chỉ có phải có đủ thực lực, còn muốn có đủ mạnh độ cùng tinh khiết thần niệm, thiếu một thứ cũng không được. Chân chính cường giả, cho là không có rõ ràng ngắn bản. Trần Tông thần niệm, so với cùng đẳng cấp càng mạnh mẽ rất nhiều tinh khiết rất nhiều, dù cho là so sánh nửa bước đại thánh cấp, cũng không kém chút nào. Bởi vậy, một khi lòng sinh nghi hoặc sau, liền rất nhanh tìm tới chỗ không ổn, chớp mắt loại bỏ. Cái kia cảnh sắc duyên dáng sơn thủy ở chớp mắt lay động, phảng phất sóng nước dập dờn, như ảo mộng bọt nước tự biến mất không còn tăm hơi. Vẫn là một vùng tăm tối không gian, một ánh hào quang rơi rụng, rơi vào Trần Tông trên người, Trần Tông phảng phất phi thăng giống như vậy, tiến vào tầng thứ 5. Phong Vương Tháp tầng thứ 5, hắc ám lui bước, Trần Tông phát hiện mình là ở một cái hình tròn trong phòng, ngoại trừ dưới chân mặt đất ở ngoài, bốn phía vòng tròn trên vách tường, che kín to bằng ngón tay lỗ thủng. Lít nha lít nhít lỗ thủng sâu thẳm không thấy đáy, tỏa ra làm người ta sợ hãi hàn khí, đặc biệt là loại kia lít nha lít nhít sắp xếp dáng vẻ, càng sẽ làm người không nhịn được tê cả da đầu. Chợt, tựa hồ có cực kỳ âm thanh rất nhỏ vang lên, phảng phất chỉ có một đạo, rồi lại phảng phất là vạn đạo tụ hợp. Trần Tông hai con mắt hơi co rút lại, một vệt hàn mang lấp loé mà qua. Chỉ thấy bốn phía vô số trong lỗ thủng, tựa hồ bước lên một điểm mũi, cực kỳ sắc bén, hàn quang sáng quắc. Không có bất kỳ dấu hiệu, từng cây so với ngón tay càng tế gai nhọn chớp mắt từ lỗ thủng bên trong bắn nhanh ra, nhanh vô cùng, kinh người đến cực điểm. Nhanh, tàn nhẫn. Trong chớp mắt, từ bốn phương tám hướng, liền có lít nha lít nhít gai nhọn mang theo đâm thủng tất cả sắc bén, xuyên qua trường không giống như bắn về phía Trần Tông. Quá nhanh, cực nhanh. Bực này tốc độ, nghiễm nhiên đạt đến nhập thánh cảnh 7 tầng cực hạn cấp độ. Phong Vương Tháp thử thách, cùng cá nhân tu vi cùng một nhịp thở. Tầng thấp nhất, chính là cùng thử thách tu vi nhất trí, tùy theo không ngừng hướng về thượng. Tầng thứ 5, nếu là xung qua, đủ để làm nổ 5 màu thiên hoa, cũng là rất kinh người, bởi vậy thử thách, cũng không dễ dàng. Tương đương với tầm thường nhập thánh cảnh 7 tầng cực hạn tốc độ, như không có đủ thực lực, căn bản là không cách nào né tránh. Hơn nữa, trong nháy mắt bắn nhanh ra gai nhọn, có tới mấy chục đạo, không phải chỉ cần né tránh là có thể, còn cần ra tay chống đỡ. Trần Tông phản ứng cực kỳ cấp tốc, cực phong kiếm ở chớp mắt ra khỏi vỏ, xẹt qua một vệt chói mắt đến cực điểm ánh kiếm, chớp mắt xẹt qua bát phương bốn cực, đó là một vệt hồ quang, phảng phất đợt thủy thiên một đường giao tiếp, có một loại thanh lệ, sáng lạn. Trần Tông không tránh không né, chỉ này một chiêu kiếm vẽ ra, nhất thời đem bốn phương tám hướng bắn nhanh mà tới gai nhọn toàn bộ chống lại. Mỗi một cái gai nhọn tốc độ kinh người, có điều sức mạnh, nhưng không bằng tốc độ, ước chừng tương đương với tầm thường nhập thánh cảnh 7 tầng hậu kỳ cấp độ. Đương nhiên, có mạnh hay không là so ra. Như sông tháp giả tu vi là nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ, thực lực tổng hợp chỉ là đạt đến tầm thường nhập thánh cảnh 7 tầng cực hạn tầng thứ này, thông qua tầng thứ 5 sát hoạch độ khả thi cũng không cao. Chỉ ít, phải có nhập thánh cảnh 8 tầng thực lực tổng hợp mới có hy vọng, nhưng cũng không phải 100%. Trần Tông thực lực, tự nhiên không phải tầm thường nhập thánh cảnh 8 tầng có thể so với. Kiếm pháp cao siêu đến cực điểm, ảo diệu vô biên, một chiêu kiếm ra, lúc này ngăn trở hết thể gai nhọn xạ kích, không bị tổn hại chút nào. Làn sóng thứ 2. Gai nhọn lần thứ 2 xạ kích mà ra, gai nhọn số lượng, nhiều đến mấy trăm, càng có uy hiếp. Trần Tông vẻ mặt bất biến, một chiêu kiếm ngang trời rẽ ra, ánh kiếm phân hóa, bao phủ bốn phương tám hướng, hết mức đem gai nhọn toàn bộ chống đỡ trụ. Mấy trăm gai nhọn đều bị Trần Tông kiếm chống đỡ trụ, tương tự không cách nào thường tới Trần Tông mảy may. Nhưng, này cũng chưa kết thúc, còn có làn sóng thứ 3. Trước mắt, hết thảy màu đen lỗ thủng bên trong toàn bộ đều bắn ra màu đen gai nhọn, sắc bén đến cực điểm. Mấy ngàn đạo. Lần này có tới mấy ngàn đạo, lít nha lít nhít đáng sợ phi thường. Trần Tông vẻ mặt hơi hơi nghiêm nghị mấy phần. Mấy ngàn đạo gai nhọn mang đến áp lực, vượt qua mấy trăm đạo rất nhiều. Ánh kiếm giết ra, chỉ là một chiêu kiếm, lại có một loại vạn kiếm kinh người khí thế. Vô hạn một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm vô hạn. Như vậy một chiêu kiếm bên dưới, hết thể gai nhọn toàn bộ đều bị chống lại, cũng là không cách nào bắn trúng Trần Tông mảy may. Hết sức chăm chú cảnh giác, phòng ngừa đệ tứ đợt. Dựa theo ba vị trí đầu đợt quy luật, đệ tứ đợt gai nhọn, nói không chắc sẽ đạt tới mấy vạn nói. Nếu là mấy vạn đạo, đối với sự uy hiếp của chính mình đem sẽ tăng lên một đại cấp độ, đến lúc đó, chính mình nhất định phải lấy ra càng nhiều thực lực mới có thể ứng đối. Nhưng, làn sóng thứ 3 sau, cũng chưa từng xuất hiện đệ tứ đợt. Ba làn sóng, chính là Phong Vương Tháp tầng thứ 5 thử thách, Trần Tông, đã thông qua thử thách, theo ánh sáng thăng vào tầng thứ 6. Tầng thứ 6, này chỉ có đứng đầu nhất vương cấp thiên tài mới có hy vọng xông qua. Nếu là đế cấp thiên tài, xông qua độ khả thi càng to lớn hơn. Tầng thứ 6, lại không phải không gian tối tăm, mà là một tòa đỉnh. Đỉnh cổ điện, sừng sững ở một tòa 100 mét cao gò núi nhỏ thượng. Trong đỉnh đang có một phong hoa tuyệt đại huyền như tiên dáng Trần Tuyệt Thế giai nhân tao nhã nhàn tĩnh ngồi, trước mặt trên bàn, nhưng là một màu bạc bầu rượu cùng lượng phó màu bạc chén tràn. Ngươi đến rồi, ta chờ ngươi đã lâu. Cái kia Tuyệt Thế giai nhân ngẩng đầu, sáng sủa lại như thu thủy giống như hai con mắt tựa hồ nhìn thấu vô hạn thời không giống như, rơi vào Trần Tông trên mặt, trong nháy mắt nhìn chăm chú, để Trần Tông linh hồn đều không bị khống chế run lên, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nhu tình. Mật ý. Làm cái kia Tuyệt Thế giai nhân một câu nói ra thời, tựa hồ có loại gợn sóng vô hình tràn ra, để Trần Tông sinh ra một loại đối phương tựa hồ thật sự ở trong đình đợi chờ mình đến, đã rất lâu cảm giác. Phảng phất sâu xa thăm thẳm ở trong, chính mình từng cùng này giai nhân hẹn ước qua, với nơi đây gặp gỡ. Cái cảm giác này rất kỳ lạ, như có như không, dĩ nhiên trong nháy mắt, để Trần Tông xuất hiện cảm giác mơ hồ, không thể nào phán đoán. Tựa hồ chính mình thật sự vào lúc nào, cùng người lao giả này từng có gặp mặt ước định. Cái cảm giác này, thúc đẩy Trần Tông bước chân, theo gò núi nhỏ bậc thang, từng bước hướng về thượng đi đến, lại như là phàm nhân như thế cất bước. Mỗi hướng về thượng bước ra một nấc thang, loại kia tựa hồ từng có ước định cảm giác, càng rõ ràng. Đến đây đi, thưởng thức một hồi thiếp thân tốn thời gian ngàn năm sản xuất đi ra rượu ngon. Tuyệt Thế giai nhân hơi đứng dậy, nhưng là đầy mặt gió xuân giống như ý cười, lại tự bách hoa ở chớp mắt nở rộ, đưa tay dẫn dắt ra hiệu Trần Tông đi tới, ở trước mặt của nàng ngồi xuống. Ngàn năm rượu ngon. Nhất thời để Trần Tông con mắt tỏa sáng, nội tâm cũng hiện ra một tia khát vọng, dùng để uống cái kia ngàn năm rượu ngon khát vọng. Bước chân, thêm nhanh thêm mấy phần, cấp tốc leo. Nay cầu thang, từ dưới lên trên, tổng cộng có 100 nói. Tuyệt Thế giai nhân đầy mặt mỉm cười dáng dấp, xem ra làm say lòng người thần mê. Dần dần, Trần Tông leo đến trên đỉnh ngọn núi, đi ra cuối cùng một đạo bậc thang, đi vào cái kia đỉnh bên trong. Không chút do dự ở Tuyệt Thế giai nhân đối diện trên băng đá ngồi xuống. Khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thơm ngát từ đối phương thân thể mềm mại thượng đồng bền mà tới. Ghế đá kiên cố mà lạnh lẽo, để Trần Tông ở chớp mắt có tinh thần thoải mái cảm giác, phảng phất tất cả tạp niệm đều bị bài trừ đi, cả người tinh khí thần tăng lên tới một kinh người độ cao, không bị tất cả mê chướng, nhưng cũng để cái kia hương vị càng khắc cốt mê người. Đến. Tuyệt thế giai nhân hơi đứng dậy, thon dài trắng nón như ngọc tay trắng nhấc lên bầu rượu vì là Trần Tông trước mặt chén tràn rót rượu. Màu hổ phách vóng ánh long lanh rượu từ thật dài miệng ấm ở trong chảy xuôi mà xuống, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nước chảy mây trôi vẻ đẹp, một luồng tựa hồ thanh đạm như phía chân trời mây khói giống như mùi vị bồng bềnh mà tới, để Trần Tông tựa hồ muốn tùy theo bay lên, bay đến cái kia cựu thiên bên trong, theo mênh mông thiên phong không ngừng phi hành, ngao du thiên địa, lãnh hội ảo diệu. Trước mắt, tựa hồ lại là một luồng nồng nặc say lòng người hương tiểu tràn ngập mà tới, phảng phất từ trên không rơi rụng, trực rơi vào vô ngần đại dương mênh mông như thế, ở đáy biển tùy ý rong chơi, cùng cự sa đồng du. Rượu này thơm, khi thì thanh đạm khi thì nồng nặc, lại khi thì xa xưa, phảng phất từ vô cùng xa xôi chỗ theo thanh phong bay tới, vừa tựa hồ ngay ở chót mũi bên dưới. Khó lường, giống như ảo ngộng. Chính là này ngàn năm rượu ngon chỗ thần kỳ, mê người chỗ. Rượu rơi vào tinh xảo cổ điển màu bạc chén tràn bên trong âm thanh, cũng có vẻ cực kỳ lanh lảnh cực kỳ thuần túy, rơi vào trong tai, phảng phất là một khúc thế gian tươi đẹp nhất nhạc khúc, cùng cái kia khó lường mộng ảo giống như hương tiểu dung hợp, hóa thành trong thiên địa có sức hấp dẫn nhất tối có sức mê hoặc đồ vật, đem hết thể đều thay thế được. Tuyệt thế giai nhân sóng mắt lưu chuyển vẻ quyến rũ tự sinh, hơi vừa nhấc, để bầu rượu xuống. Xin mời thưởng thức. Tuyệt thế giai nhân âm thanh, tựa hồ khinh nu như gió nhẹ, lại tự nước suối len ken dễ nghe, thấm ruột thấm gan trực thấu nội tâm. Trần Tông cũng không còn cách nào chống cự tự, phía sau bưng lên cái kia tinh xảo mà cổ điện chén tràn, cấp tốc đoan đến chóp mũi trước, hơi một hiếu, nhất thời, khó lường khác nào mộng ảo giống như hương tiểu sông thẳng mũi, trực thấu phổi khang, tiến tới tràn ngập toàn thân, khắp toàn thân phảng phất đồng bình ở đám mây, mất đi tất cả trọng lượng tự, cực kỳ ung dung. Vừa tựa hồ ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, mặc cho cái kia ấm áp nước suối ngâm, ngoại trừ một thân tạp chất một thân vẻ bại. Trần Tông đầy mặt mê say vẻ mặt, hai con mắt không kìm lòng được khép kín, hoàn toàn quên ngoại giới tất cả, cũng tựa hồ hoàn toàn không có cách nào nhận biết ngoài thân tất cả. Cái kia tuyệt thế giai nhân tuyệt mỹ như trích tiên trên mặt, nhưng treo lên một vẻ xem ra vô cùng tươi cười quái dị, tựa hồ trào phúng, tựa hồ châm biếm. Chương 103, Phong Vương Tháp bên trên muốn Phong Vương, hạ. Chương 103, Phong Vương Tháp bên trên muốn Phong Vương, hạ. Đồi núi nhỏ. Đỉnh. Tuyệt thế giai nhân cùng Trần Tông. Cái này là một bộ như sâu sắc giống như ưu mỹ bức họa của tròn, hóa thành lạc ấn đồng dạng. Trần Tông hai con ngươi mở ra, đáy mắt mê say thần sắc, thời gian dần qua tiêu tán, trở nên thanh minh, trên mặt mê say thần sắc, cũng nhanh chóng mất đi, trở nên trầm lạnh. Trầm lạnh như thâm hải hàn thiết. Tuyệt mỹ giai nhân trên mặt khác thường dáng tươi cười lập tức cứng lại. Người là mỹ nhân, rượu là rượu ngon, nhưng đáng tiếc, ta chí không tại này. Trần Tông mở miệng, không chậm không nhanh nói ra, thanh âm trầm thấp mà âm vang. Như trường kiếm đua tiếng, càng phát cao vút, kinh thiên động địa, tạo ý chí. Tại kiếm. Kiếm chữ thốt ra, tiếng vang triệt thiên địa, tựa như buôn lôi mênh mông cuồn cuộn, hết sức mũi nhọn xé rách thiên cực một loại, trước mắt bàn đá cùng bầu rượu đều tại nháy mắt bị phách hai, cái kia tuyệt thế giai nhân cũng không hề may mắn thoát khỏi, lập tức bị xé nứt. Cái này một vòng kiếm quang, ẩn chứa cực hạn sắc bén cùng kiếm ý, phá khai thiên địa. Hào quang bỗng nhiên rơi xuống, Trần Tông thân hình lại lần nữa phi thăng mà lên. Tầng thứ 6. Qua. Bước vào tầng thứ 7. Từ xưa đến nay, có thể vào tầng thứ 7 người, đích thị là đế cấp thiên tài. Đối với xông đến tầng thứ 7 thậm chí xông qua tầng thứ 7, Trần Tông có nắm chắc. Bất quá kiến thức về sau, vẫn còn có chút ra ngoài ý định. Cái kia tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 khảo nghiệm chính là trực tiếp thực lực, mà tầng thứ 4 khảo nghiệm chính là thần nghiệm, tầng thứ 5 khảo nghiệm chính là phản ứng cùng thực lực, tầng thứ 6 chỗ khảo nghiệm thì còn lại là tâm thần ý chí. Nếu là trầm mê ở trong đó, sẽ xông tháp thất bại. Trần Tông ngay từ đầu trầm mê, chợt thanh tỉnh, chỉ là không có lập tức thoát khỏi, mà là lựa chọn đi nhấm nháp cái kia rượu ngon. Dù sao, đây là Trần Tông một loại yêu thích. Đã nhấm nháp qua cái loại này ngàn năm rượu ngon mỹ vị về sau, Trần Tông liền tỉnh táo lại, không có đắm chìm ở trong đó, kiếm đạo mới là mình chính thức truy cầu, về phần mặt khác, bất quá là làm đẹp, có thể có, nhưng không thể trầm mê. Tầng thứ 7, hào quang đống nhiên sáng lên, trước mắt liền bày biện ra một đạo hạp cốc. Hạp cốc mấy ngày liền, phảng phất không có cuối cùng. Trần Tông tiểu đứng tại hạp cốc phía trước. Dầu có tiết tấu tiếng bước chân không ngừng vang lên, một đạo thân ảnh theo hạp cốc bóng mở chính giữa cất bước mà ra. Vù vù gió thổi tập mà qua, xoáy lên đầy trời cát bụi, mang theo một cỗ tiêu sát chi ý tại ở giữa thiên địa, dần dần lan tràn mở đi ra. Trường bào y y bí quyết đồng bền, tại trong báo cát liệt liệt rung động, cái kia tóc dài cũng tùy theo bay lên, hẹp dài hai con ngươi xuống, một tia ánh sáng lạnh như hàn băng long lánh, phóng xuất ra kinh người sảng rộng cùng sắc cơ. Như cắt vàng giống như vải thô trường bào, bên hông vác lấy thô giáp vỏ kiếm trường kiếm, mỗi một bước phóng ra đều phảng phất trải qua nhất tinh chuẩn tính toán, cái này giống như là một cái tại hoàn cảnh ác liệt chi địa khổ tu giả. Người này vừa xuất hiện, lập tức lại để cho Trần Tông mắt ngưng tụ, có một tia kinh hãi cảm giác từ trong tâm sinh sôi mà ra, nhanh chóng khuyết tán mở đi ra. Rất cường. Trong lúc nhất thời, khó có thể cảm giác ra đối phương tu vi cao thấp, chỉ là cảm giác được đối phương có uy hiếp. Bất quá đây đã là Phong Vương Tháp tầng thứ 7, nếu là xông qua tầng thứ 7, liền có thể kiếp nổ thất thải thiên hoa, coi như là kinh thiên động địa dị tượng, trăm năm cũng khó khăn được vừa ra, khảo nghiệm độ khó tự nhiên rất cao. Một cái theo sa mạc trong đại hạp cốc đi tới cắt vàng khổ tu kiếm khách. Một cái đối thủ cường đại. Lập tức, chiến ý ngưng tụ, tự Trần Tông thân hình nội phóng lên trời. Cái kia cắt vàng kiếm khách tựa hồ cũng bị dẫn dắt giống như, đồng dạng phóng xuất ra một cô đáng sợ kiếm ý chấn động, kiếm ý xông lên trời, tựa hồ muốn thiên khung xé rách. Cái này kiếm ý vừa ra, nguyên bản từ từ bão cắt tại nháy mắt, trở nên cuồng bạo, cùng kiếm ý lẫn nhau hô ứng. Thoáng chốc, Trần Tông cùng cắt vàng kiếm khách đều động. Trần Tông vừa xài bước ra, hai chân bị dầm dạp chẳng chịt lôi quang bao khỏa, rõ ràng là lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 6, tốc độ kinh người. Cắt vàng kiếm khách cũng là khẽ động, liền có vô số bão cắt mang tất cả, phảng phất phụ trợ lấy hai chân của hắn một loại, thoạt nhìn tựa hồ tại bão cắt chính giữa bay vút mà ra. Tới gần, rút kiếm. Chỉ là ngay lập tức, song phương sai thân mà qua, ra khỏi vỏ tầm đó dĩ nhiên giao kích hơn trăm lần, không chia trên dưới. Tốt. Trần Tông lập tức có chút cảm giác hưng phấn, toàn thân huyết dịch cũng tùy theo sôi trào lên, trở lại, một kiếm pha không, như lưu tinh phá nguyệt giống như nhanh chóng hung mãnh. Cắt vàng kiếm khách cũng là một cái chớp mắt tức quay người, trường kiếm ngang trời, xoáy lên báo cắt phong bạo đuổi giết tới, uy thế kinh người đến cực điểm. Quả nhiên lợi hại được rất, chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền cùng Trần Tông giao phong hơn 1000 lần, khó phân cao thấp. Nhập thánh cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi tại nháy mắt, toàn bộ buộc phát ra, khủng bố đến cực điểm uy năng kinh thiên động địa, phảng phất muốn xông thoái hết thảy, lôi quang cuồng bạo, tự hai chân ngọn nguồn bay lên, bay thẳng toàn thân, bao trùm đến nơi bả vai. Lại để cho Trần Tông cả người thoạt nhìn phảng phất một lôi đỉnh kiếm khách giống như lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 7. Trần Tông tốc độ tăng vọt, một kiếm phá không thẳng hướng cắt vàng kiếm khách. Lại chỉ gặp cắt vàng kiếm khách trường kiếm một ngón tay, thở khẽ ra một chữ mắt, chấn. Thoáng chốc, một cỗ vô hình vô cùng lực lượng cùng ý chí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trùng kích tại Trần Tông trên người, làm cho Trần Tông thân hình một trầu, trên người lôi quang mất đi. Một thân thánh lực cùng cường hoành hôn thiên lực cùng với kinh người khí huyết đã ở nháy mắt bị chấn áp đến thân hình ở chỗ sâu trong tựa như, khó có thể nhúc nhích. Ở giữa thiên địa, tràn ngập vô hình không màu vô cùng vô tận lực trường một loại, lại để cho Trần Tông đã mất đi một thân siêu phàm lực lượng, chỉ còn lại có bình thường cấp độ khí lực lực lượng. Trần Tông cũng phát hiện, cái kia cắt vàng kiếm khách cũng giống như thế. Không có cường đại khí lực lực lượng, không có siêu phàm lực lượng. Chẳng lẽ, là muốn dùng kiếm thuật nhất quyết cao thấp? Sự thật. Tựa hồ tiểu là như thế. Cái kia cắt vàng kiếm khách lần nữa xuống lên, hai chân bước nhanh giẫm đạp đang làm táo cắt đá mặt đất, bằng tốc độ kinh người phi tốc lướt hướng Trần Tông. Bực này tốc độ, kỳ thật nếu là cùng phía trước đối lập, quả thực là thiên địa khác biệt, nhưng nếu đối với người bình thường mà nói, lại là như gió bay điện chớp nhanh chóng. Mà giờ này khắc này, bất luận là cắt vàng kiếm khách hay là Trần Tông, đều bị áp chế hết thể siêu phàm lực lượng, chỉ có bình thường cấp độ lực lượng, bởi vậy tốc độ như vậy thoạt nhìn cũng không chậm. Trần Tông cũng động. Cho dù chỉ có bình thường cấp độ lực lượng, nhưng mình đối với bản thân lực lượng cực hạn khống chế, cũng không có vì vậy mà bị suy yếu hoặc là áp chế. Loại này khống chế cũng không phải là lực lượng, mà là một loại năng lực, vô hình năng lực, cơ hồ không cách nào bị áp chế. Toàn thân cơ bắp run run, lực lượng truyền lại, thẳng quan hai chân, rồi sau đó bắn ra, cả người hóa thành mũi tên giống như kích xạ mà ra, vậy mà so với kia cắt vàng kiếm khách nhanh hơn vài phần. Xuất kiếm. Không có thánh lực. Khí huyết chi lực, hôn thiên lực, đạo ý các loại siêu phàm lực lượng ra chỉ kiếm, xưng không có kiếm pháp, chỉ có thể xưng là kiếm thuật, là thuần túy vận kiếm chi kỹ xảo, vô cùng nhất phản phát quy chân tố bản chủ nguyên, khảo nghiệm đúng là kiến thức cơ bản. Kiếm thuật chi cơ bản, Trần Tông rất chú trọng. Chỉ là chưa từng nghĩ qua, một ngày kia, lại muốn dùng cái này đến sông Phong Vương Tháp, cùng kinh địch nhất quyết cao thấp, bất quá sớm lúc trước, tiến vào huyền minh tiểu thế giới lúc, mình cũng từng gặp được qua loại tình huống này. Song Phương tiếp cận. Trường kiếm pha không, lập tức giao kích. Đâm. Chạm. Băng. Chọn. Cơ bản nhất kiếm chi kỹ nghệ tại hai người dưới thân kiếm, thỏa thích diễn dịch mà ra, kiếm quang huy hoàng liệt liệt, mặc dù không có siêu phàm lực lượng chèo chống, gần kề dựa vào người bình thường lực lượng, thực sự dùng tinh xảo tuyệt luân kiếm thuật, thiết cắt không khí, hình thành kiếm khí một loại, xẹt qua bốn phía, xẹt qua mặt đất, lưu lại một đạo đạo vết kiếm giao thoa. Hơn nữa, loại này không có siêu phàm lực lượng trèo trống, gần cây dựa vào bình thường cấp độ lực lượng thi triển ra kỹ nghệ tinh xảo tuyệt luân kiếm thuật, mỗi một kiếm đều là trực tiếp cận thân chém giết, mỗi một kiếm đều nguy hiểm đến mức tận cùng, một khi bị đụng, lập tức sẽ bị thương. Dùng người bình thường thân hình, nếu là bị thương, sẽ đối với thực lực có rõ ràng ảnh hưởng. Loại này dứt bỏ siêu phàm lực lượng chỉ dùng thuần túy kiếm chi kỹ nghệ sinh tử chém giết, lại để cho Trần Tông hết sức kích động, có một loại phát ra từ nội tâm kinh hãi, sợ run cảm giác, không phải sợ hãi, mà là nguồn gốc từ tại trong xương ở chỗ sâu trong một loại điên cuồng. Kỳ phung địch thủ, tràn trề vui sướng. Trần Tông quên mất hết thảy, thỏa thích bày ra kiếm thuật của mình, kiếm chi kỹ nghệ. Vứt bỏ hết thể lực lượng gia trì, chỉ là đơn thuần kiếm thuật, chỉ là thuần túy kiếm chi kỹ nghệ, đã có một loại chính thức phản phát quy chân hàm xúc thú vị, trong lúc vô hình, tựa hồ muốn đụng chạm đến cái gì. Cái kia cắt vàng kiếm khách kiếm thuật cũng cực kỳ cao minh, mỗi một kiếm đều hết sức kinh người, càng ẩn chứa một tia khó nói lên lời hàm xúc thú vị. Phảng phất mỗi một kiếm giết ra, sẽ gặp có cắt vàng phố mặt mà đến cảm giác. Đây không phải siêu phàm lực lượng, chỉ là cái kia cắt vàng kiếm khách bản thân đem kiếm thuật tu luyện tới trình độ kinh người chỗ diễn sinh mà ra hào diệu. Loại này hào diệu, lại để cho Trần Tông cảm giác được kỳ lạ, giao thủ tầm đó, phảng phất mình cũng có một loại đưa thân vào cắt vàng chính giữa cảm giác. Điều này không khỏi làm Trần Tông liên tưởng đến dị vãng thủ đoạn, một loại dùng tinh thần ý chí dung nhập kiếm thuật quấy nhiều hiện thế thủ đoạn, chính là trước kia mình ở huyền minh tiểu thế giới nội chỗ tìm hiểu đến thủ đoạn. Chỉ là, theo kiếm pháp của mình tinh tiến, đã sớm thăng hoa. Nhưng hiện tại xem ra, cái này một loại thủ đoạn, tựa hồ còn có lớn lao tiềm lực có thể đào móc, tối thiểu theo cắt vàng kiếm khách kiếm thuật chính giữa, đã là như thế. Bất quá Trần Tông lại không biết lại đi cái này một con đường, bởi vì đã thăng hoa. Chiến đấu đến kịch liệt, chiến đấu đến điên cuồng. Song kiếm giao kích, không ngừng bắn ra kinh người vô cùng tinh hỏa, bắn tung tóe bắt phương, phảng phất muốn nhen nhóm hết thảy. Thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động, thân kiếm rung rung tầm đó, một kiếm chia ra làm ba kiếm chia ra làm cửu kiếm, chín đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, theo chính phía trước giết ra, bao phủ cắt vàng kiếm khách trước người. Cắt vàng kiếm khách kiếm một chuyện, tựa hồ có cắt vàng rơi giống như, nhao nhao đem kiếm quang ngăn trở. Thân hình giao thoa mà qua, lần nữa huy kiếm giết ra. Lúc này đây, chín đạo kiếm quang lại là hóa thành hình cung, theo bốn phương tám hướng giết ra, khó lòng phòng bị, khó có thể chống cự. Cắt vàng kiếm khách đem hết toàn lực, lại cũng chỉ là ngăn trở tám đạo kiếm quang mà thôi, bị trong đó một đạo kiếm quang đánh trúng, cánh tay lập tức bị đâm thủng, lập tức bị thương. Thừa dịp hắn thương muốn hắn mệnh. Chín đạo kiếm quang lại một lần nữa giết ra, lúc này đây, lại không phải thẳng tắp, cũng không phải đường vòng cung, mà là ngưng tụ làm một đạo, càng phát chói mắt chói mắt. Giết. Một kiếm này, vận dụng Trần Tông toàn thân lực lượng, siêu việt cực hạn bộc phát, một kiếm ra, thế không thể đỡ, tựa như thiên ngoại lưu tinh đồng dạng hùng mãnh bá đạo. Một kiếm, bá tuyệt thiên địa lực lượng, trực tiếp nứt vỡ cắt vàng, sụp đổ khai cắt vàng kiếm khách kiếm, tiến quân thần tốc, trực tiếp xỏ xuyên qua. Giết. Cắt vàng kiếm khách cầm kiếm cánh tay vô lực rủ xuống, chật, thân hình tại Trần Tông trước mắt tiêu tán, phảng phất bao cắt một đám rơi là tả ở giữa thiên địa. Tiếp theo tức, Trần Tông cũng cảm giác được bị chấn áp lực lượng hết thể trở về thân hình, có một loại đã lâu cảm giác. Nắm giữ lực lượng cảm giác, quả nhiên là rất tốt rất tốt. Hào quang cũng tùy theo rơi, tầng thứ 8, ngay tại trước mắt. Chương 104, tuyệt đối ngộ tính. Chương 104, tuyệt đối ngộ tính. Phong Vương tháp nội, tựa hồ đi qua thật lâu, nhưng đối với tại Phong Vương tháp bên ngoài mà nói, thời gian kỳ thật không dài, cũng mới hơn một canh giờ mà thôi. Hơn một canh giờ đối với mọi người mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Coi như là 10 canh giờ, cũng hoàn toàn có thể lợi đãi, phải biết rằng, tu vi đã đến nhập thánh cảnh về sau, một lần tu luyện, vài ngày rất bình thường, thậm chí hơn 10 ngày thậm chí mấy tháng đều rất bình thường. Dùng Trần Tông Thiên Phú, kiếp nổ bát thải thiên hoa không phải việc khó. Thiên Lâm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử âm thầm suy tư nói, về phần cựu thải thiên hoa. Bọn hắn không dám lại tiếp tục xuống muốn, bởi vì nếu là nghĩ tiếp, sẽ cảm thấy, Trần Tông có khả năng kiếp nổ cựu thải thiên hoa, tối thiểu khả năng so với bọn hắn rất cao. Nhưng có thể không chính thức kiếp nổ cựu thải thiên hoa, khó mà nói. Nếu là thật sự kiếp nổ cựu thải thiên hoa, sẽ gặp rung động cổ kim. Đồng nhất thời đại chính giữa, cực nhỏ có thể xuất hiện hai người kiếp nổ cựu thải thiên hoa, từ xưa đến nay, cũng chỉ xuất hiện qua một lần, đó là Linh Vũ Đại Đế thời đại, còn có một kinh thái tuyệt diễm thế hệ, so về Linh Vũ Đại Đế đến cũng chỉ là chỗ thua kém hơi có chút điểm, cùng Linh Vũ Đại Đế một loại, dẫn để nổ rồi cựu thải thiên hoa. Người nọ. Hôm nay tại Cửu Thải Phong Vương bia bên trên nổi tiếng thứ 3. Trước có Thái Huyền Thánh Tử kiếp nổ Cửu Thải Thiên Hoa, Thiên Lâm Thánh Tử cùng Chấn Cổ Thánh Tử kiếp nổ Bát Thải Thiên Hoa, như thế, đã là vang dội cổ kim rồi. Nếu là Trần Tông lại có thể kiếp nổ Bát Thải Thiên Hoa mà nói, sẽ gặp hết sức kinh người. Nếu là có thể kiếp nổ Cửu Thải Thiên Hoa mà nói, vậy thì sẽ trở thành làm một đoạn truyền thuyết. Phong Vương Tháp trong tầng thứ 8. Đây là một mảnh sơn cốc ngọc bích. Đứng thẳng tại sơn cốc ngọc bích trước, sơn cốc kia ngọc bích bên trên khắc đầy đường vân, đường vân rậm rạp chẳng chịt do nhất ở trung tâm không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, cuối cùng nhất bao trùm chính diện ngọc bích. Chợt nhìn, cái kia đường vân vô cùng phiền phức, huyền diệu đến cực điểm. Như vậy tầng này khảo nghiệm, vậy là cái gì? Chợt, một đạo ý niệm vô thanh vô tức chui vào Trần Tông trong óc chính giữa, bị Trần Tông biết rõ. Nguyên lai tầng này khảo nghiệm, không phải tu vi, không phải thực lực, cũng không phải thần niệm, không phải phản ứng, không phải kiếm thuật các loại, mà là ngộ tính. Sông Phong Vương Tháp là vì lấy được phong hào, đạt được Phong Vương Tháp thậm chí thiên địa ý chí tán thành, lại để cho mình có thể rất tốt tìm hiểu thiên địa hảo diệu, tìm hiểu đạo ý các loại. Cùng hắn khiêu chiến của hắn bất đồng, Phong Vương Tháp khiêu chiến đoán trọng, cũng không phải là nhất thời tu vi. Dù sao, đột phá nhập thánh cảnh 10 năm nội liền muốn khiêu chiến, đại đa số người tu vi sẽ không cao đi nơi nào. Bởi vậy, Phong Vương Tháp khảo nghiệm là so sánh toàn diện, cái kia chính là ngang nhau tu vi ở dưới thực lực, thần niệm tinh thuần cùng hữu ích, thiết thực, tâm thần ý chí cứng cỏi trình độ, bản thân năng lực phản ứng, võ học căn cơ cùng lực lượng khống chế, hiện tại, càng là khảo nghiệm nội tính. Có thể nói, đây là toàn bộ phương vị khảo nghiệm, bực này khảo nghiệm, độ khó mới là cao nhất, cũng là càng thêm chuẩn xác khảo nghiệm. Tầng thứ 8 khảo nghiệm nội tính, tự là tìm hiểu sơn cốc ngọc bích bên trên đường vân. Về phần cái kia đường vân ẩn chứa cái gì huyền diệu, lại khó nói. Cái kia một đạo truyền vào trong óc tin tức chính giữa, sơn cốc ngọc bích đường vân chia làm cửu hoàn, từ trong ra ngoài, theo thứ tự là vòng thứ nhất, thứ hai hoàn, thứ ba hoàn. Chỉ có tìm hiểu đến thứ tư hoàn, mới xem như xông qua tầng thứ 8, nhưng nếu là muốn tiến vào tầng thứ 9, liền muốn tìm hiểu đến thứ 7 hoàn. Hơn nữa, tìm hiểu là có thời gian hạn chế. Một đạo nước giò lập tức hiện hiện ở bên cạnh giữa không trung, giọt nước bắt đầu nhỏ. Trần Tông lập tức vứt bỏ hết thể tạp niệm, toàn tâm toàn ý tìm hiểu. Vòng thứ nhất, tự là nhất trung tâm một khâu, đường vân phát họa, có một loại khó nói lên lời huyền diệu. Ngộ tính không đủ người, hoàn toàn tìm hiểu không xuất ra cái gì, ngược lại sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nói cách khác, ít nhất phải ngộ tính đạt tới đế cấp thiên tài cấp độ, tài năng tìm hiểu. Nhưng muốn tìm hiểu đến thứ tư hoàn, độ khó có thể không thấp, tối thiểu là đỉnh tiêm đế cấp thiên tài ngộ tính mới được. Trần Tông ngộ tính cao siêu đến cực điểm, nội tình thâm hậu. Bởi vậy rất nhanh, liền tìm hiểu ra vòng thứ nhất ảo diệu, lập tức kéo dài đến thứ hai hoàn, tiếp tục thăng ngộ. Sơn cốc này ngọc bích bên trên đường vân ảo diệu khắc sâu, nhưng cụ thể có chỗ lợi gì, Trần Tông lại là không rõ ràng lắm. Tựa hồ không có bất kỳ tác dụng, nếu như gắng phải nói nếu như mà có, vậy hẳn là tiểu là dùng để xông Phong Vương Tháp, không hơn, hơn nữa loại này tìm hiểu rất kỳ lạ, nói không nên lời là cái gì, trực chỉ ngộ tính hạch tâm, mặt khác hết thể vô dụng. Chỉ có cơ bản nhất chân thật nhất ngộ tính mới có thể tìm hiểu đưa ra trong huyền bí đến, trực chỉ bản tâm. Kể từ đó đối với ngộ tính khảo nghiệm, càng vi chân thực. Rất nhanh, Trần Tông liền tìm hiểu ra thứ hai hoàn ảo diệu, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, dần dần trở nên rõ ràng. Bắt đầu tìm hiểu thứ ba hoàn. Thứ ba hoàn đường vân dày đặc hơn, phạm vi cũng lớn hơn, ẩn chứa ảo diệu càng sâu khắc, tìm hiểu độ khó cũng thì càng cao. Bất quá cái này thứ ba hoàn huyền bí đối với Trần Tông mà nói, thực sự không coi vào đâu, chỉ là hơi chút nhiều hao tốn một chút thời gian, liền đem chi tìm hiểu đi ra. Thứ tư hoàn. Đương Trần Tông bắt đầu tìm hiểu thứ tư hoàn lúc, liền ý nghĩa, Trần Tông đã có tư cách kiếp nổ Bát Thải Thiên Hoa rồi. Nhưng, đây không phải Trần Tông suy nghĩ muốn tới hạ. Mặc dù không xác định mình có thể kiếp nổ Cửu Thải Thiên Hoa, đã có ý nghĩ này cùng mục tiêu, hơn nữa muốn chịu trả giá cố gắng, toàn lực mà làm. Thứ tư hoàn ảo diệu so về thứ ba hoàn đến, nghiễm nhiên cao thâm rất nhiều. Nếu là không có đỉnh tiêm đế cấp nội tính, căn bản là không cách nào từ trong đó tìm hiểu ra cái gì huyền bí đến. Nhưng mà, nội tính chính là Trần Tông cực kỳ cường hoành một phương diện, lại có top 3 hoàn làm cơ sở, rất nhanh, Trần Tông liền tìm hiểu ra thứ tư hoàn ảo diệu. Càng là tìm hiểu, Trần Tông lại càng là có một loại cảm giác, tựa hồ, sơn cốc này ngọc bích bên trên 9 tầng đường vân chính giữa ẩn chứa ảo diệu, là một loại thiên địa chính giữa do thiện và sâu ảo diệu, nó không thuộc về cũng không thiên hướng phương nào mặt. Rồi lại đem chi bao dung ở. Giống như là một bản võ học công pháp quy tắc chung cùng quan sát, hoặc như là hết thể trụ cột cùng căn cơ, như là cây cối rễ cây đồng dạng. Trong mơ hồ, chính mình bản tâm tự nói với mình, sơn cốc ngọc bích bên trên đường vân nhìn như vô dụng, nhưng đối với mình, kỳ thật có rất lớn tác dụng, chỉ là trong lúc nhất thời nhìn không ra cái gì. Trên thực tế, Sơn Cốc Ngọc Bích bên trên 9 tầng đường vân đối với bất luận cái gì tu luyện giả đều có lớn lao có ích, điều kiện tiên quyết là có thể tìm hiểu ra ảo diệu bên trong, hơn nữa tìm hiểu tầng mấy càng nhiều, càng là có ích lợi. Nếu như có thể mà nói, Trần Tông ý định tìm hiểu ra toàn bộ Sơn Cốc Ngọc Bích đường vân, đem 9 tầng đường vân ảo diệu đều nắm giữ. Cái kia Thái Huyền Thánh Tử có thể bước vào tầng thứ 9, ít nhất là tìm hiểu ra 7 tầng Sơn Cốc Ngọc Bích đường vân. Nộ tính của mình, đương sẽ không kém hơn Thái Huyền Thánh Tử. Đây là tự tin. Thứ tư hoàn huyền bí tìm hiểu đi ra, bắt đầu tìm hiểu thứ năm hoàn. Chật, thứ năm hoàn huyền bí cũng bị Trần Tông tìm hiểu thứ sáu hoàn. Nếu để cho người biết rõ Trần Tông tìm hiểu tốc độ, đoán chừng hội thập phần khiếp sợ. Thứ sáu hoàn huyền bí, lại một lần nữa bị Trần Tông tìm hiểu đi ra, lập tức tìm hiểu thứ bảy hoàn. Thứ bảy hoàn huyền bí, lập tức còn hơn thứ sáu hoàn rất nhiều, tìm hiểu độ khó gia tăng mãnh liệt, mà lấy Trần Tông nộ tính, cũng có một loại khó có thể tìm hiểu cảm giác. Giờ này khắc này, nước giò nội nước đã nhỏ gần như một nửa, nói cách khác, Trần Tông còn có một nửa thời gian có thể đến tìm hiểu cuối cùng tam hoàn, nhưng không biết thăm ngộ ngộ đến đệ mấy hoàn. Hôm nay, tìm hiểu ra phía trước lục hoàn Trần Tông, đã có thể bước vào tầng thứ 9, đi tiếp thu tầng thứ 9 khảo nghiệm, hướng phía kiếp nổ cựu thải thiên hoa mà cố gắng. Trần Tông dùng cao siêu ngộ tính cùng phía trước lục hoàn trụ cột tìm hiểu thứ 7 hoàn huyền bí cũng một chút bị phân tích đi ra, một chút tìm hiểu đi ra. Đồng nhiên, một loại hiểu ra trời cao đất rộng cảm giác tràn ngập tại linh hồn chính giữa, lại để cho Trần Tông biết rõ, chính mình thành công tìm hiểu ra thứ 7 hoàn huyền bí. Không chút do dự, tìm hiểu thứ 8 hoàn. Càng là sau này tìm hiểu, Trần Tông lại càng là cảm thấy, Sơn Cốc Ngọc Bích 9 tầng đường vân ẩn chứa huyền bí, đối với chính mình ngày sau tu luyện sẽ có lớn lao ích lợi chỗ. Về phần ích lợi tại phương nào mặt, Trần Tông còn không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần mới có lợi đã làm cho chính mình đi cố gắng. Thứ 8 hoàn độ khó lại tăng lên rất nhiều, bất quá, dựa vào ngộ tính của mình, lại vẫn là có thể tìm hiểu đưa ra trong ẩn chứa huyền bí. Thứ 8 hoàn huyền bí, một chút bị Trần Tông cái kia cường đại tuyệt đối ngộ tính tìm hiểu đi ra, một chút bày ra. Chỉ là, mỗi một lần tinh tiến, đều có gian nan cảm giác. Nhưng cuối cùng nhất, Trần Tông hay là thành công đem thứ 8 hoàn huyền bí tìm hiểu thành công, cũng mặc kệ một bên nước giò như thế nào, Trần Tông lập tức tìm hiểu thứ 9 hoàn. Một tìm hiểu. Trần Tông thần sắc không khỏi có chút biến hóa, thứ 9 hoàn tìm hiểu độ khó, vậy mà còn hơn thứ 8 hoàn rất nhiều. Thứ 8 hoàn ngay từ đầu, Trần Tông vẫn là có thể tìm hiểu ra một chút da lông, nhưng thứ 9 hoàn, đã có một loại không có đường nào cảm giác. Trần Tông lại càng thêm tin tưởng, tìm hiểu ra thứ 9 hoàn đối với chính mình chỗ tốt hội càng lớn. Hít sâu, lại để cho chính mình có chút chấn động nỗi lòng bình phục lại, chỉ có tỉnh táo, hết sức chăm chú, phương mới có thể tìm hiểu ra huyền bí, nếu là nỗi lòng sóng gió nổi lên. Tiêu sẽ ảnh hưởng đến ngộ tính. Tỉnh táo, trầm tĩnh, như biển sâu, như băng cứng, hết thảy tạp niệm đều không thể ảnh hưởng, quấy nhiễu. Bất chi bất giác, Trần Tông quên hết tất cả, hoàn toàn vong ngã, trong mắt, trong đầu, trong nội tâm chỉ có thứ 9 hoàn đường vân. Phảng phất đẩy ra một tầng sương mù giống như, có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Thứ 9 hoàn huyền bí, bắt đầu hiện ra mà ra. Nhập môn khó, nhưng vừa vào cửa, Trần Tông liền có thể thuận thế tìm hiểu xuống dưới. Cẩn thận thăm dò giống như đem thứ 9 hoàn ẩn chứa huyền bí, một chút phân tích, tìm hiểu đi ra. Nước giò nội giọt nước không ngừng nhỏ, một giọt nhìn như chậm chạp, nhưng nước giò phía trên nước lại càng ngày càng ít, đã còn thừa không có mấy rồi. Trần Tông lại là không có chú ý, giờ này khắc này, Trần Tông đã hoàn toàn đắm chìm tại thứ 9 hoàn ảo diệu tìm hiểu chính giữa, hoàn toàn quên mất ngoại giới hết thảy tất cả. Thứ 9 hoàn huyền bí. Một thành. Hai thành. Ba thành. Bốn thành. Theo nước không ngừng nhỏ, Trần Tông tìm hiểu đến 9 thành. Đến 9 thành lúc, tìm hiểu độ khó tựa hồ thoáng cái tăng lên rất nhiều. 9 thành 1, 9 thành 2, 9 thành 3. Nhưng nước giò nội nước chảy, đã chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, rất nhanh sẽ nhỏ sạch sẽ. 9 thành 4. Trần Tông cũng không biết nước giò nội nước cơ hồ muốn tích lấy hết, nhưng cũng là toàn tâm toàn ý tìm hiểu. 9 thành 5, 9 thành 6, 9 thành 7, 9 thành 8, 9 thành 9. Nước giò nội cuối cùng một giọt nước cũng theo lỗ thủng mỏ nhọn chỗ nhỏ, tựa hồ rất chậm, lại tựa hồ rất nhanh, không ngừng xuống chưa dứt xuống, một khi rơi vào phía dưới nước chính giữa, liền ý nghĩa thời gian chấm dứt. Tí tách. Thanh âm kia vô cùng rất nhỏ, lại tựa hồ như vô cùng to rõ, phảng phất thoáng cái tại Trần Tông trong óc chính giữa vang lên. Cùng lúc đó, thứ 9 hoàn đường vân cuối cùng một phần huyền bí, cũng bị Trần Tông thành công tìm hiểu đi ra. Chương 105, Linh Vũ Đế Cung. Linh Cốc Ngọc Bích 9 tầng huyền văn. Ở cuối cùng một sát na, Trần Tông thành công tìm hiểu, toàn bộ tìm hiểu mà ra, phảng phất dấu ấn tự, ảo diệu một cách tự nhiên rơi vào trong đầu, bị Trần Tông nắm giữ. Hiện tại, vẫn là không rõ ràng có tác dụng gì, nhưng bản tâm cảm giác tự nói với mình, hữu dụng, có tác dụng rất lớn, ngày sau, thì sẽ thể hiện ra. Như vậy, đã đủ. Tu luyện, hiện nay muốn tranh, tương lai cũng phải tranh, đều rất trọng yếu. Ngọc Bích 9 tầng huyền văn ảo diệu tìm hiểu xong xuôi, Trần Tông một cách tự nhiên bước vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9, là một vùng tăm tối không gian, như tầng thứ nhất, tầng thứ 2, tầng thứ 3 bình thường không gian tối tăm. Chợt, một vệ sơ quang xẹt qua, phảng phất khai thiên tích địa tự, thương hải tăng điển, mây gió biến ảo, một thế giới liền hiện ra ở Trần Tông trước mắt. Trần Tông lại như là một người ngoại lai, từ một trí cao góc độ đi quan sát thiên địa biến hóa, từ ban đầu hoang vu thế giới, đã biến thành phồn hoa thịnh thế, lại lần nữa hóa thành hoang vu. Thịnh cực mà suy. Cuối cùng, tất cả toàn bộ đều yên tĩnh lại, trời cùng đất biến ảo cũng ngưng hẳn, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, tựa hồ thời không đổi thành giống như một tòa cung điện. Trước mắt là một tòa cung điện không xưng được hoa lệ, nhưng có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cổ điển, nguy nga, hùng hồn, sừng sững đương đại, phảng phất chấn áp thiên địa, thời không. Cung điện kia cửa lớn khép kín, là vì là chín màu màu sắc dung hợp sau khi màu đen, hắc e rằng so với thâm thúy, phảng phất có thể thu nạp tất cả ánh sáng giống như vậy, lại phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Ở cái kia khép kín trên cửa lớn, nhưng là có một khối đồng dạng màu đen bảng hiệu, trên tấm bảng thư bốn cái tỏa ra ánh sáng lung linh đại tự. Linh Vũ Đế Cung. Trần Tông thấp giọng đọc lên. Phong Vương ngoài tháp, Thái Huyền Thánh Tử ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú cựu thải Phong Vương bi. Do thượng đi xuống, tổng cộng có 14 phong hào cùng 14 họ tên. Cái thứ nhất phong hào vẫn là Linh Vũ Đế, này phong hào chỉnh tự đại biểu chính là phân chia cao thấp, nói cách khác, từ cổ chí kim, còn từ chưa có người có thể vượt qua Linh Vũ Đế. Thứ hai phong hào, nhưng là Kiếm Hoàng, đó là so với Linh Vũ Đế càng sớm hơn một thời đại tuyệt đại yêu nghiệt, ở Linh Vũ Đế xuất hiện trước, hắn vẫn là Linh Vũ Thánh giới ở trong thiên tài số 1, nhưng ở Linh Vũ Đế sau khi xuất hiện, ánh sáng liền bị Linh Vũ Đế che lấp. Dù là như vậy, cũng không thể phủ nhận, Kiếm Hoàng vẫn như cũng là như vậy chói mắt tồn tại, vang danh vạn cổ. Người thứ ba phong hào, là vì là Vĩnh Dạ Ma Chủ, chính là cùng Linh Vũ Đế cùng một thời đại tuyệt đại yêu nghiệt, cùng Linh Vũ Đế cách xa nhau mấy năm sống Phong Vương Tháp, làm nổ Cửu Thải Thiên Hoa, đồng thời ghi tên Cửu Thải Phong Vương bi người thứ ba, chuyện này ý nghĩa là, từ cổ chí kim vô số năm, Vĩnh Dạ Ma Chủ chỉ đứng sau Linh Vũ Đế cùng Kiếm Hoàng. Thứ tư phong hào, nhưng là một mới lên cấp phong hào. Huyền Cổ Thánh Vương. Này, chính là Thái Huyền Thánh Tử cung Thiên Thần xông qua Phong Vương Tháp sau đạt được phong hào. Ghi tên người thứ 4, Thái Huyền Thánh Tử cũng không hài lòng, mục tiêu của hắn, cho là vượt qua Linh Vũ Đế, ghi tên người thứ nhất, nhưng rất đáng tiếc, ngang nhau tình huống, hắn cũng không phải là Vĩnh Dạ Ma Quân đối thủ. Linh Vũ Đế Cung. Này nghe tới tựa hồ cùng Linh Vũ Đế hoặc là nói Linh Vũ Đại Đế có quan hệ. Trần Tông hai tay bỗng nhiên phát lực, đẩy ra đế cung cái kia dày nặng cửa lớn. Lại có người đến rồi, nhưng không biết người có thể ở dưới tay ta chống đỡ mấy chiêu. Một đạo hùng hồn dày nặng âm thanh đột nhiên vang lên, thoáng chốc liền có bàng bạc trầm ổn khí tức phả vào mặt, phảng phất một tòa vô hình sơn nhạc lưỡng ngang. Trần Tông hai con mắt hơi híp lại, nhìn chăm chú phía trước, nhìn thấy này cung điện phần cuối nơi, cái kia một cái trên vương tọa, thình lình ngồi một vị thân ảnh khôi ngô, như núi lớn hùng hồn dày nặng, mơ hồ có một tia bá đạo. Ngươi là? Trần Tông mở miệng hỏi dò. Ta. Trọng Sơn Thánh Vương. Cái kia trên vương tọa thân ảnh khôi ngô nhất thời đứng dậy, không khí bốn phía phảng phất không chịu nổi uy thế giống như hóa thành vô số sóng gợn chấn động ra đi, mơ hồ, tựa hồ có gió to gào thét, bao phủ cả tòa cung điện, uy thế kinh người. Trọng Sơn Thánh Vương. Trần Tông hai con mắt hơi híp lại, Cửu Thải Phong Vương bi thượng, nguyên bản có thập tam cái phong hào, Thái Huyền Thánh Tử sau, chính là 14 phong hào, sắp xếp ở dưới thấp nhất phong hào, chính là Trọng Sơn Thánh Vương. Rõ ràng bên ngoài viết, là Linh Vũ Đế Cung, vì sao bước vào sau khi gặp phải cũng không phải là Linh Vũ Đế, mà là Trọng Sơn Thánh Vương. Trần Tông không rõ. Dù sao Linh Vũ Đế Cung bốn chữ rất dễ dàng cũng là người ta liên tưởng đến Linh Vũ Đế. Tu vi của ngươi là nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ, tu vi của ta đem cùng ngươi nhất trí, đánh bại ta, ngươi không chỉ có thể làm nổ Cửu Thải Thiên Hoa, còn có thể khiêu chiến đệ nhị cung điện. Trọng Sơn Thánh Vương thân thể khôi ngô đứng lên, bắn ra kinh người đến cực điểm uy thế, khủng bố uy thế, tựa như cái kia như núi cao hùng hồn dày nặng, cảm giác lại như là một tòa vô hình sơn nhạc quét ngang mà tới. Linh Vũ Đế Cung có bao nhiêu cung điện? Trần Tông một bên thả ra mạnh mẽ sắc bén vô cùng khí thế, vừa mở miệng, đây là chút hiểu biết Linh Vũ Đế Cung hoặc là nói Phong Vương Tháp tầng thứ 9 thử thách cơ hội. Cửu Thải Phong Vương bi thượng có bao nhiêu phong hào, Linh Vũ Đế Cung liền có bao nhiêu cung điện. Trọng Sơn Thánh Vương đạo, trận, hắn thô lỗ trên mặt lộ ra một vệt ý cười, ngươi nếu như có thể đánh bại Linh Vũ Đế, như vậy này đế cung, sẽ lấy ngươi phong hào mệnh danh. Trần Tông nhất thời sáng tỏ. Bây giờ cựu thải phong vương bi thượng Linh Vũ Đế sắp xếp ở vị trí đầu não, vì vậy này cung, liền vì là Linh Vũ Đế cung, mà cựu thải phong vương bi trên có 14 phong hào, Linh Vũ Đế cung thì có 14 tòa cung điện. Như hiện tại chính là phía trước nhất một tòa cung điện, cung tên là Trọng Sơn Điện. Chính mình nếu là đánh bại trước mắt Trọng Sơn Thánh Vương, không chỉ có thể ghi tên cựu thải phong vương bi thượng, cũng có thể khiêu chiến đệ nhị cung điện. Như vậy, nếu là không cách nào đánh bại Trọng Sơn Thánh Vương đây? Tựa hồ nhìn ra Trần Tông hiếu kỳ, Trọng Sơn Thánh Vương mở miệng lần nữa, nếu như không có pháp đánh bại ta, ít nhất phải kháng trụ ta trăm chiêu lực lượng, mới có tư cách làm nổ cựu thải thiên hoa, ghi tên cựu thải phong vương bi. Đúng. Trọng Sơn Thánh Vương sau khi đứng dậy, một bước bước ra, phảng phất sơn nhạc cự nhân đạp bước mà ra tự, cả tòa cung điện đều đang chấn động, không khí tựa hồ bị làm nổ, không ngừng kích động, uy thế càng kinh người. Rõ ràng chỉ là nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ tu vi, lại làm cho Trần Tông cảm thấy vô cùng đáng sợ, hết sức kinh người. Trần Tông hai con mắt hơi nheo lại, lóe ra một vẻ sắc bén, huyết dịch gợn sóng, thánh lực xoay tròn, từng tia một chiến ý, muốn phóng lên trời. Trọng Sơn Thánh Vương, đây chính là thời đại thượng cổ, có thể làm nổ cựu thải thiên hoa tuyệt đại yêu nghiệt, mà chính mình, cách xa nhau vô số niên đại, dĩ nhiên có thể cùng bực này tuyệt đại yêu nghiệt giao chiến, coi là thật là cực kỳ may mắn. Như vậy, liền để ta mở mang kiến thức một chút thượng cổ yêu nghiệt phong thái đi. Trần Tông âm thầm nói rằng, hướng về trước bước ra một bước. Bước đi này, phong vân biến sắc. Bước đi này, lưỡi dao sắc bổ không. Bước đi này, phong mang vô cùng. Trọng Sơn Thánh Vương vẻ mặt hơi đổi, hai con mắt lóe ra nồng nặc tinh mang. Mơ hồ có mấy phần kích động. Chiến. Một bước hạ xuống cầu thang sau, cả người phảng phất sơn nhạc lướt ngang giống như súng kích mà tới, đồng nhiên nhấc lên cuồng bạo cực kỳ một quyền, trong nháy mắt đánh giết mà ra. Thoáng chốc, hùng hồn vô cùng khí thế cô động với cú đấm kia bên trong, phảng phất sơn nhạc chi quyền giống như đánh giết mà tới, không khí đều bị súng kích áp xúc tự, hung hãn vô cùng đánh giết mà tới. Chém. Trần Tông thụ trưởng như mũi kiếm, giữa trời vừa bổ, ánh kiếm phá không giết ra. Nhất thời đem cái kia hùng hồn một quyền tư thế bổ ra, thế như trẻ che giống như chém tới Trọng Sơn Thánh Vương. Trọng Sơn Thánh Vương chính là thượng cổ tuyệt đại yêu nghiệt, cùng thế hệ bên trong, có thể nói vô địch. Hiện nay, Trần Tông cũng là tuyệt đại yêu nghiệt, cùng thế hệ bên trong, cũng hầu như vô địch. Đây là khoảng cách nhiều thời đại tuyệt đại yêu nghiệt giao chiến. Bất luận là Trần Tông vẫn là Trọng Sơn Thánh Vương, đều không nhịn được cảm thấy kích động, chiến ý ngút trời. Cái kia một chiêu, chỉ là thăm dò chi chiêu mà thôi, dù sao. Trần Tông đối với Trọng Sơn Thánh Vương hoàn toàn xa lạ, Trọng Sơn Thánh Vương đồng dạng đối với Trần Tông rất xa lạ. Xa lạ đối thủ, là muốn thử tham một phen, mới biết mức độ, biết nên làm gì càng tốt hơn ứng đối. Trong nháy mắt, song phương giao thủ hơn 10 chiêu, ra tay uy lực càng ngày càng mạnh, dần dần nắm đến đối phương tất cả chiêu số cùng tài nghệ. Hoành Sơn Quyền. Tiếng quát khẽ nặng nề hùng hồn, ba chữ vừa rơi xuống, Trọng Sơn Thánh Vương khí thế ở chớp mắt tăng vọt, đấm ra một quyền, nhìn như cùng trước gần như kỳ thực uy năng càng thêm mạnh mẽ càng thêm đáng sợ. Cú đấm này ra, liền có một đạo sơn nhạc bóng mờ ở trong đó ngưng tụ, quét ngang giết tới. Ầm ầm ầm kinh người tiếng nổ vang rền vang vọng bát phương, để Trần Tông vẻ mặt đại biến. Quyền này, hùng hồn, hung mãnh. Cực phong kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm rừng rực đến mức tận cùng, sắc bén đến mức tận cùng, chớp mắt xe rách trường không giết ra. Cực phong chạm. Ác chiến bên dưới, Trần Tông liền biết, Trọng Sơn Thánh Vương phong cách chiến đấu chính là hùng hồn trầm ổn dày nặng. Như núi lớn khí thế, không nói cái gì nhỏ bé biến hóa, trực tiếp quét ngang sông tới giết tới, khí thế kinh người. Một quyền, liền có thể chấn áp một thời đại. Này, chính là Trọng Sơn Thánh Vương quyền, gọi cùng hắn cùng một thời đại thiên kiêu môn đều cảm thấy tuyệt vọng quyền, gọi cùng một thời đại cùng thế hệ tu luyện giả đều bao phủ ở dưới bóng tối quyền. Bây giờ, Trần Tông chính là đối mặt như vậy quyền. Nhưng Trần Tông, không hề sợ hãi, chỉ có chiến ý. Chiến. Trọng Sơn Thánh Vương quyền tuy rằng rất mạnh rất mạnh. Nhưng Trần Tông kiếm, nhưng cũng không hề yếu. Ngăn ngắn 10 tức thời gian, Trần Tông liền cùng Trọng Sơn Thánh Vương ác chiến không ngớt, khủng bố kinh khí phân tán, dường như muốn đem Trọng Sơn Điện rỡ xuống. Chỉ là này Trọng Sơn Điện cực kỳ kiên cố, không cần nói sức mạnh của hai người hoành kích, coi như là mạnh hơn thượng gấp 10 lần, cũng không cách nào để cho tổn hại mảy may. Vô sinh kiếm thức. Một chiêu kiếm giết ra, kinh người cực kỳ sát ý cô động trong đó, phảng phất chém giết tất cả sinh cơ, gọi Trọng Sơn Thánh Vương vì hơi kinh ngạc. Trọng Sơn. Khẽ quát một tiếng, Trọng Sơn Thánh Vương hai con mắt đột nhiên lóe ra cực kỳ kinh người ánh sáng, phảng phất có sơn nhạc bóng mờ ở trong mắt ngưng tụ, toàn thân kinh khí bắn ra, sức mạnh toàn thân hết mức tràn vào hữu quyền bên trong, phảng phất một tâm kéo đến mức tận cùng cường cung. Không gì sánh được. Bá liệt vô song. Ẩm. Một quyền đánh giết mà ra, chính là một ngọn núi lớn màu đen đấu đá lung tung, cái kia hắc sơn phảng phất cực kỳ cô đọng, hùng hồn đến mức tận cùng, cái kia hắc sơn càng là tràn ngập ra một luồng kinh người uy thế, phảng phất tràn ngập đáng sợ áp lực nặng nề bên dưới, bốn phía tất cả đều bị chấn áp, đồng thời chạy ngược mà đi, làm cho cái kia hắc sơn càng cô đọng, tỏa ra uy thế càng kinh người. Cú đấm này khủng bố, để bốn phía đều bị ảnh hưởng, tựa hồ có một loại hóa thành hố đen cảm giác. Đương nhiên, quyền này cùng hố đen so với, khác nhau một trời một vực, nhưng cũng đủ để cho Trần Tông cảm thấy khiếp sợ, phảng phất chính mình tất cả công kích, đều sẽ bị dẫn dắt hóa giải thu nạp như thế, khó có thể có hiệu quả. Vô hạn. Một chiêu kiếm giết ra, ánh kiếm óng ánh cực kỳ, phảng phất là một chiêu kiếm hóa vạn kiếm, lại phảng phất là vạn kiếm hóa một chiêu kiếm, huyền diệu khó hiểu, thoát ly trọng sơn một quyền dẫn dắt, phiêu giật cùng hung hãn giết ra. Chương 106, Cửu Tiêu Ngự Lôi. Vô hạn một chiêu kiếm. Vô hạn một chiêu kiếm. Kiếm này vô hạn, có vô cùng biến hóa, vô hạn khả năng. Đương nhiên, bằng Trần Tông cảnh giới bây giờ cùng trình độ, còn không đạt tới cấp độ kia chân chính vô cùng vô hạn cảnh giới, cũng đã có mô hình. Một chiêu kiếm bên dưới, nhất thời lướt qua Trọng Sơn Thánh Vương Trọng Sơn Quyền, ánh kiếm phảng phất xẹt qua một vệt đường vòng cung tự, ưu mỹ mà sáng lạ, không thể né tránh. Trọng Sơn Thánh Vương đột nhiên kinh hãi, nhưng không nghĩ tới nên làm gì hóa giải chiêu kiếm này, không thể né tránh. Chiêu kiếm đó quá mức huyền diệu, dĩ nhiên vượt qua chính mình Trọng Sơn Quyền. Ánh kiếm bay lượn, huyết quang tự Trọng Sơn Thánh Vương nơi cổ họng bắn mạnh mà ra, Trọng Sơn Thánh Vương thân thể lấp lóe, lại xuất hiện ở trên vương tọa. Trần Tông hơi run run, đây là ý gì? Ngươi kiếm rất mạnh. Trọng Sơn Thánh Vương lần này không có đứng dậy, mà là sờ sờ cái cổ, tựa hồ chiêu kiếm đó vết thương còn ở như thế, ngang nhau tu vi, ta không bằng ngươi. Tuy rằng thừa nhận chính mình không bằng đối phương, cũng không phải một cái vui vẻ sự, nhưng Trọng Sơn Thánh Vương vẫn là thẳng thắn nói ra. Ngươi cũng rất mạnh. Trần Tông nói rằng, này không phải lời khen tặng, mà là sự thực, Trọng Sơn Thánh Vương thực lực thật sự rất mạnh, mỗi một quyền uy lực kinh người, ẩn chứa đáng sợ ảo diệu, phảng phất sơn nhạc ảo diệu như thế. Đặc biệt là cuối cùng Trọng Sơn Quyền, huyền diệu càng là kinh người đến cực điểm. Từ Trọng Sơn Thánh Vương cuối cùng một quyền ngăn trở, Trần Tông có thu hoạch. Chúc mừng ngươi xông qua Trọng Sơn Điện, có thể đi tới hạ một điện, ngươi nhưng còn có nghi vấn gì? Trọng Sơn Thánh Vương cười nói. Xin hỏi các hạ, nhưng là Trọng Sơn Thánh Vương phân thân. Trần Tông rất tò mò. Dù sao đối phương có trí tuệ rất cao, quả thực lại như là đối mặt chân chính Trọng Sơn Thánh Vương như thế, nhưng Trần Tông khẳng định, trước mắt tuyệt đối không phải Trọng Sơn Thánh Vương bản tôn, nhưng cùng Trọng Sơn Thánh Vương không thể tách rời quan hệ. Vâng. Cũng không phải Trọng Sơn Thánh Vương nhưng là sang sảng nở nụ cười, vẫn chưa làm thêm giải thích, chờ sau khi, ngươi liền biết được. Ý tứ, làm Trần Tông xông xong Phong Vương Tháp sau liền có thể rõ ràng. Cáo tử. Trần Tông đối với Trọng Sơn Thánh Vương ôm quyền. Chật, một cánh cửa mở ra, đi về hạ một điện. Đệ nhị điện, tên là Bao Trùm Điện, trong đó, chính là cựu thải Phong Vương Bi Thượng ghi tên người thứ 13 Bao Trùm Thánh Vương tọa trấn. Phúc Hải Thánh Vương vừa ra tay, khí thế bàng bạc, như biển rộng khuynh đảo đại dương lật đổ giống như vậy, uy thế vạn ngàn, bàng bạc nghiễm nhiên còn vượt qua Trọng Sơn Thánh Vương rất nhiều, đáng sợ dị thường. Trần Tông cùng Trọng Sơn Thánh Vương lúc chiến đấu, Trọng Sơn Thánh Vương nhưng là không có triển khai trường lực, không biết là không có tu luyện, vẫn là lúc đó không có triển khai. Nhưng kỳ thực Trọng Sơn Thánh Vương mạnh mẽ trận, chỉ là hắn không có triển khai, không phải là không thể triển khai, mà là ở lúc đó, lấy Trần Tông quyết đấu thời, không muốn triển khai. Chỉ chấm dứt chiêu phân thắng thua. Phúc Hải Thánh Vương nhưng sử dụng tới trường lực, Trần Tông cũng chỉ có thể sử dụng tới trường lực, bằng không khó có thể chống lại. Một trận chiến, cực kỳ kịch liệt, này Phúc Hải Thánh Vương thực lực, còn muốn vượt qua Trọng Sơn Thánh Vương một chút, có điều cuối cùng, vẫn bị Trần Tông đánh bại. Cùng Phúc Hải Thánh Vương một trận chiến, Trần Tông đồng dạng có chút thu hoạch. Lướt qua đệ nhị điện, Trần Tông cất bước hướng đi đệ tam điện. Thứ bảy điện. Cửu Tiêu Điện. Trong điện đường, ánh kiếm huy hoàng liệt liệt. Vô số kiếm tiếng va chạm không ngừng vang lên, vô số tinh hỏa tung tóe, phảng phất sáng chói nhất pháo đông, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Trần Tông cầm kiếm, đối phương cũng cầm kiếm. Người này, một thân màu bạc kiếm bào trên có từng đạo điện quang lôi đỉnh hoa văn, vẻ mặt lạnh túc, trong tròng mắt tựa hồ có một tia tia hồ quang nhảy lên. Cửu Tiêu Kiếm Vương, ghi tên Cửu Thải Phong Vương Bi Thượng thứ 8, tương tự là đứng đầu trấn áp một thời đại tuyệt đại yêu nghiệt. Cùng người này giao chiến, Trần Tông hứng thú càng cao hơn. Bởi vì, Cửu Tiêu Kiếm Vương luyện kiếm. Đối với kiếm pháp cao siêu giả, Trần Tông đều là càng có chiến ý. Song kiếm giao chiến. Cửu Tiêu Kiếm Vương tu vi, cùng Trần Tông như thế, đều là nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ, này tựa hồ là Phong Vương Tháp quy tắc vị trí. Mỗi một đời tuyệt thế yêu nghiệt, cách xa nhau vô số thời không, ở này phong vương trong tháp giao chiến, lúc này lấy đồng dạng tu vi, cái khác, bằng bản lãnh của mình. Nói đơn giản, những này tuyệt thế yêu nghiệt muôn tuổi, kỳ thực cách biệt cũng không lớn, dù sao đều là đột phá đến nhập thánh cảnh sau trong vòng 10 năm đến sông tháp. Cựu tiêu kiếm vương kiếm, ẩn chứa mãnh liệt đến cực điểm sức mạnh sấm sét, lôi đình đạo ý cũng vô cùng mạnh mẽ, cao minh đến cực điểm. Loại này lôi đình đạo ý uy năng, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng thuần túy, hết sức kinh người, chính là cấp cao đạo ý. Ngươi kiếm rất tốt, tiếp theo, liền xin ngươi kiến thức ta cựu tiêu ngự lôi kiếm quyết. Cựu tiêu kiếm vương tiếng nói vừa dứt, chỉ đạn kiếm reo, cái kia ánh chớp nhất thời muốn nứt toác giống như vậy, chớp mắt giết ra. Tựa hồ là đâm một cái, vừa tựa hồ là một chém, nhưng bất luận là đâm vẫn là chém, đều chỉ là một loại cảm giác. Chiêu kiếm này uy năng, mạnh mẽ vô cùng, phảng phất cựu thiên lôi đỉnh đánh rơi như thế, muốn đem hết thể đều đánh tan, đánh nát, triệt để hóa thành bột, biến mất ở thế gian này. Chiêu kiếm này khủng bố uy năng, nhất thời gọi Trần Tông khiếp sợ không thôi. Phi thường mạnh mẽ. Liên hoàn. Trần Tông một chiêu kiếm giết ra, ánh kiếm liên hoàn không dứt, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ sóng lớn cuồn cuộn, lại như gió to từng trận, phảng phất như mây khói lượn lờ. Vô số ánh kiếm liên miên không dứt, làm cái kia khủng bố đến cực điểm tràn ngập lực phá hoại lôi đình ánh kiếm đánh giết mà tới thời, liền phảng phất rơi vào trong vũng bùn, tốc độ chậm lại, uy lực cũng bị tầng tầng suy yếu. Làm chiêu kiếm này giết tới Trần Tông trước mặt thời, Trần Tông một chiêu kiếm vung ra, trực tiếp đánh nát. Vô cực. Ánh kiếm lóe lên, liền giết hướng về Cựu Tiêu Kiếm Vương, chiêu kiếm này có một loại huyền diệu khó hiểu ảo diệu ý nhị, với có cùng không trong lúc đó qua lại. Cựu Tiêu Kiếm Vương không tránh không né, ánh chớp càng mãnh liệt, trong nháy mắt tràn ngập, chút xuống mà ra. Cựu Tiêu Ngự Lôi Kiếm quyết thức thứ hai. Cái kia ánh chớp ở chớp mắt trở nên linh động bên trong rồi lại không mất mạnh mẽ uy lực, một chiêu kiếm giết ra, ánh chớp dường như muốn đánh nát tất cả, uy năng càng thêm kinh người. Tiện đà, Cựu Tiêu Kiếm Vương lập tức thôi thúc sức mạnh cuối cùng, sử dụng tới thức thứ ba, cũng chính là thức cuối cùng. Cựu Tiêu Ngự Lôi. Bàng bạc. Cuồn cuộn. Bá liệt. Cuồn bạo. Hết thể đều ngưng tụ ở chiêu kiếm này ở trong. Cuối cùng một chiêu kiếm, uy thế vô cùng, phảng phất từ cựu trùng thiên giới đánh xuống thẩm phán lôi đình như thế, gọi người không thể né tránh, cũng khó có thể chống đỡ. Trần Tông vẻ mặt nghiêm túc, chiêu này uy năng, vượt quá tưởng tượng, bởi vì kiếm này, có một loại kinh người lập ý. Vô hạn. Một chiêu kiếm vô hạn. Vô hạn một chiêu kiếm. Trải qua mấy lần chiến đấu kịch liệt, Trần Tông luân phiên triển khai vô hạn một chiêu kiếm, tinh nghĩa không ngừng thâm nhập, huyền bí càng ngày càng thâm thúy, uy năng cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Đây là tràn ngập vô hạn khả năng một chiêu kiếm. Giết. Vô hạn một chiêu kiếm bên dưới, phảng phất có thể hóa thành vạn kiếm, vạn là số ảo, đại biểu vô số. Nhưng Cửu Tiêu Kiếm Vương chiêu kiếm đó uy năng mạnh mẽ đến mức tận cùng, đáng sợ đến mức tận cùng, đánh nát bên trong đất trời tất cả, chỉ có hủy diệt. Lần này, vô hạn một chiêu kiếm, không thể đem Cửu Tiêu Kiếm Vương đánh giết. Trong nháy mắt, Cửu Tiêu Kiếm Vương sử dụng tới vạn nhận trường lực, nhất thời, vô số ánh chớp hóa thành lưỡi kiếm, đáng sợ đến cực điểm, có tới bách đạo, mỗi một đạo đều sắc bén đến cực điểm, phảng phất thần kiếm phá không giết tới. Trần Tông phảng phất trong cùng một lúc đối mặt hơn trăm kiếm pháp cao thủ vây giết, tuy rằng không bằng Cửu Tiêu Kiếm Vương, nhưng vây kín bên dưới, nhưng cũng uy lực kinh người, hơn nữa Cửu Tiêu Kiếm Vương giết tới, trong nháy mắt liền để Trần Tông ở hạ phong. Trần Tông hấp hối không sợ, vạn lưu trường lực ở chớp mắt triển khai mà ra. Vạn lưu trường lực trải qua này thời gian mấy năm, Trần Tông cũng tu luyện tới tiểu thành, bao trùm chu vi ngàn mét, đồng thời khống chế bách đạo dòng nước xiết. 100 đạo vô hình dòng nước xiết chớp mắt ngưng tụ, khuấy động mà ra, cuốn lấy giết tới bách nhận. Đã như thế, vạn nhận trường lực cùng vạn lưu trường lực uy năng lẫn nhau trung hòa, không tồn bất kỳ áp chế cùng tăng cường. Trần Tông cùng Cựu Tiêu Kiếm Vương lẫn nhau áp sát, triển khai chém giết gần người. Nhưng một chém giết gần người, Cựu Tiêu Kiếm Vương lập tức rơi xuống hạ phong. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm chính là một môn thích hợp chém giết gần người kiếm pháp, uy năng kinh người đến cực điểm, một gần người càng đáng sợ, mà Cựu Tiêu Kiếm Vương, Cựu Tiêu Ngự Lôi kiếm quyết uy thế kinh người, nhưng càng thích hợp khoảng cách nhất định mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Có điều Cựu Tiêu Kiếm Vương kiếm pháp, sắc thực cũng vô cùng cao minh, mỗi một kiếm đều phảng phất lôi đỉnh phá không tự mạnh mẽ vô cùng. Trong lúc nhất thời, cứ việc Cựu Tiêu Kiếm Vương hơi hơi rơi xuống hạ phong, nhưng có một loại bất cứ lúc nào sẽ hòa nhau thế yếu ngược lại áp chế Trần Tông cảm giác, để Trần Tông không thể không để tụ toàn bộ tâm thần ứng đối, để tránh khỏi bị ngược lại áp chế. Mà cái cảm giác này, lại như là ở xiếc đi dây như thế, phía dưới chính là đao sơn địa ngục, cực kỳ kinh người, để tự thân tâm thần ý chí càng tập trung càng ngưng tụ. Một trận chiến, chính là chốc lát, cứ việc đem Cửu Tiêu Kiếm Vương áp chế, nhưng cũng không cách nào đem đánh bại, tính dai kinh người. Có điều trận chiến này hạ xuống, Cửu Tiêu Kiếm Vương kiếm pháp, Trần Tông cũng cơ bản tìm tòi rõ ràng, không cần lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Tâm chi vực. Trước mắt, Trần Tông sử dụng tới tâm chi vực. Không sai, lúc này chiến đấu, từ đệ nhất điện đến hiện tại thứ 8 điện, Trần Tông đều chưa từng dùng tới tâm chi vực. Thời gian mấy năm qua, để Trần Tông thực lực tăng lên rất nhiều, càng thêm mạnh mẽ, dù sao cũng là cùng hư không tà ma chiến đấu, lần lượt đi khắp ở thời khắc sống còn, từ sống và chết biên giới sượt qua người, đối với tự thân tiềm lực kích phát, hết sức kinh người. Tâm chi vực, cũng từ nguyên bản 1.000m phạm vi, mở rộng đến 2.000m. Trần Tông đem tâm chi vực áp xúc thành 1.000m, cùng vạn lưu trường lực một kích cỡ tương đương. Đồng thời, 1.000m phạm vi tâm chi vực cùng vạn lưu trường lực hợp nhị là một. Thoáng chốc, vạn lưu trường lực bên trong bách đạo dòng nước xiết chịu ảnh hưởng, tựa hồ uy năng tăng vọt, nguyên bản một đạo dòng nước xiết chỉ có thể cùng một đạo lưỡi kiếm đối kháng, hiện tại, một đạo dòng nước xiết liền đủ để chống lại hai đạo lưỡi kiếm. Đã như thế, liền có 50 đạo dòng nước xiết ở Trần Tông sự khống chế, cấp tốc nhằm phía Cửu Tiêu Kiếm Vương, quấn quanh, ràng buộc. Chỉ là trong nháy mắt, Cửu Tiêu Kiếm Vương không thể động đậy, khi hắn bùng nổ ra tất cả sức mạnh miễn cưỡng đem dòng nước xiết ràng buộc đứt đoạn tránh thoát thời, vô hạn một chiêu kiếm hóa thành một mạt ánh kiếm giết tới. Ở Cửu Tiêu Kiếm Vương trước mắt, cái kia một luồng ánh kiếm, tựa hồ do vô số đạo ánh kiếm ngưng tụ mà thành, tràn ngập ở trước mắt như thế, vô cùng vô tận, không thể nào né tránh. Làm cái kia vô cùng vô tận ánh kiếm biến mất thời, Cửu Tiêu Kiếm Vương yết hầu cũng bị xuyên thủng. Một chiêu kiếm mất mạng. Đương nhiên, ở đây Cửu Tiêu Kiếm Vương là sẽ không chân chính tử vong, nhưng cũng đại biểu Cửu Tiêu Kiếm Vương thất bại, bại vào Trần Tông dưới kiếm. Ngươi có thể nguyện tập Cửu Tiêu Ngự Lôi Kiếm Quyết. Cửu Tiêu Kiếm Vương xuất hiện ở trên vương tọa, nhưng là mở miệng hỏi, để Trần Tông vi hơi kinh ngạc. Phía trước mấy điện tuyệt đại yêu nghiệt môn bị chính mình sau khi đánh bại, nói chuyện từng người không giống, nhưng không có người nào như Cửu Tiêu Kiếm Vương giống như vậy, muốn truyền thụ chính mình võ học. Là ta vinh hạnh. Trần Tông đương nhiên sẽ không từ chối. Được. Cửu Tiêu Kiếm Vương gật gù, lập tức truyền thụ lên. Chương 107, Huyền Cổ Thánh Vương. Cửu Tiêu Ngự Lôi Kiếm Quyết có 3 thức, hoặc là nói 3 chiêu, chiêu thứ nhất yếu nhất, chiêu thứ 3 mạnh nhất, nhưng dù cho là chiêu thứ nhất cũng vô cùng huyền diệu, cực kỳ kinh người. Kiếm này quyết chính là Cửu Tiêu Kiếm Vương thanh niên thời kỳ tổng hợp rất nhiều kiếm pháp kết hợp tự thân lôi chi đạo ý sáng chế, trải qua không ngừng hoàn thiện, đạt đến mức tận cùng, là một môn có thể đem lôi chi đạo ý uy lực cùng tiềm năng đều đầy đủ khai quật ra cao thâm kiếm quyết. Trần Tông nộ tính kinh người, Cửu Tiêu Kiếm Vương lại là không hề bảo lưu dốc túi dạy dỗ, rất nhanh sẽ nắm giữ ảo diệu bên trong, như vậy, càng kinh ngạc. Cửu Tiêu Ngự Lôi Kiếm Quyết không chỉ có thể đem lôi chi đạo ý uy lực cùng tiềm lực đầy đủ đào móc phát huy được, vẫn là một môn tu luyện lôi chi đạo ý kiếm quyết, không ngừng tu luyện bên dưới, liền có thể để lôi chi đạo ý lột xác. Lấy tốc độ nhanh hơn, từ cấp thấp lột xác thành cấp trung, từ cấp trung lột xác thành cấp cao, lại từ cấp cao lột xác thành cao nhất Cửu Tiêu Thiên Lôi đạo ý. Chỉ có lấy Cửu Tiêu Thiên Lôi đạo ý thôi thúc triển khai Cửu Tiêu Ngự Lôi Kiếm Quyết, mới có thể đem uy lực tăng lên tới cực hạn. Uy lực của nó làm sao? Trần Tông đã từng gặp qua. Kỳ thực Cửu Tiêu Kiếm Vương Thiên Phú, không xưng được có bao nhiêu xuất sắc, ít nhất ở hắn cái kia một thời đại ở trong, Thiên Phú vượt qua hắn người, liền không ngừng một. Nhưng cuối cùng, nhưng là Cửu Tiêu Kiếm Vương làm nổ Cửu Thải Thiên Hoa, những Thiên Phú khác vượt qua hắn người nhưng không có. Bởi vậy Cửu Tiêu Kiếm Vương vô cùng nỗ lực, cực kỳ nỗ lực, khuynh lấy hết tất cả trả giá, cuối cùng để tự thân sản sinh biến chất, đứng đầu đồng đại. Phong Vương trong tháp ở ngoài tốc độ thời gian trôi qua bất nhất trí, bên trong trôi qua rất lâu, bên ngoài nhưng chỉ là quá khứ ngăn ngắn một lúc. Trần Tông vẫn chưa sốt ruột xông vào thứ 9 điện, mà là ở thứ 8 điện bên trong không ngừng tu luyện Cửu Tiêu Ngự Lôi Kiếm Quyết. Cửu Tiêu Kiếm Vương thậm chí tự mình ra tay, cho Trần Tông cho ăn chiều, để Trần Tông có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ Cửu Tiêu Ngự Lôi Kiếm Quyết tinh túy. Không thể không nói, Cửu Tiêu Kiếm Vương cách làm, để Trần Tông rất là cảm động, bởi vậy, càng tận tâm tận lực tu tập. Chiêu thứ nhất, Lôi Hoành, nắm giữ một chiêu kiếm ra, ánh chớp xí nhiên, chớp mắt ngưng tụ khủng bố đến cực điểm sức mạnh, cuồng bạo cực kỳ đánh giết mà ra, uy lực kinh người đến cực điểm, dường như muốn đánh nát tất cả. Chiêu thứ hai, Lôi Thiểm, không chỉ có Lôi Hoành sức mạnh mạnh mẽ, càng nhiều Lôi Hoành không có linh động cùng cao tốc, một chiêu kiếm ra, chớp mắt giết tới, càng đáng sợ, cũng nắm giữ. Cho tới chiêu thứ ba Cửu Tiêu Ngự Lôi, chính là tuyệt chiêu, trong thời gian ngắn, Trần Tông cũng không cách nào đem nắm giữ, quá khó. Chiêu này lập ý, vô cùng cao viễn, như Cửu Tiêu bên trên thần lôi như thế. Người lôi quang đạo ý chỉ là cấp trung đạo ý, chỉ có lột sắc thành cấp cao đạo ý, mới có thể nắm giữ Cửu Tiêu Ngự Lôi. Cửu Tiêu Kiếm Vương bình tĩnh nói rằng, đa tạ tiền bối dạy dỗ. Trần Tông hành kiếm lễ. Trước mắt Cửu Tiêu Kiếm Vương cứ việc là thanh niên thời kỳ, nhưng lúc đó đại nhưng so với mình càng xa xôi vô số năm, xưng là tiền bối, hào không quá đáng. Nhìn ngươi có thể đem cựu tiêu ngự lôi kiếm quyết truyền thừa tiếp. Cựu tiêu kiếm vương nói rằng, cái này cũng là hắn truyền thụ cho Trần Tông mục đích, không cho cửa này truyền thừa đoạn tuyệt. Được. Trần Tông trả lời rất đơn giản, nhưng là kiếm tu trong lúc đó ước định. Nếu chiêu thứ ba tuyệt chiêu tạm thời không cách nào nắm giữ, Trần Tông cũng không có cưỡng cầu. Cựu tiêu ngự lôi kiếm quyết xác thực là một môn kinh người kiếm quyết, nhưng Trần Tông nhưng sẽ không đem làm vì chính mình chủ tu kiếm pháp, chỉ là rút lấy trong đó tinh túy cùng ảo diệu, dùng để hoàn thiện tự thân kiếm pháp cùng kiếm đạo. Thải bách gia trưởng, dùng tự thân chi kiếm, thành tựu vô thượng, đây là Trần Tông chi kiếm đạo. Mặt khác một điểm, cựu tiêu ngự lôi kiếm quyết có thể tu luyện lôi chi đạo ý, có thể để cho chính mình lôi quang đạo ý càng nhanh hơn lột sắc thành cấp cao đạo ý, thậm chí ngày sau lột sắc thành cao nhất cựu tiêu thiên lôi đạo ý. Nếu là có thể, cùng kiếm hoàng giao thủ đi. Cựu tiêu kiếm vương nói rằng, đây là hắn dị vãng mục tiêu, chỉ tiếc, không cách nào thực hiện. Được. Trần Tông lần thứ hai gật đầu. Chính mình không chỉ có muốn cùng kiếm hoàng giao thủ, còn muốn cùng linh vũ đế giao thủ, không biết thanh niên thời kỳ linh vũ đế, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thứ tám điện, là vì là vô trần điện. Một phen ác chiến, Trần Tông dựa vào tâm chi vực cùng vạn lưu trường lực mới đưa vô trần thánh vương đánh bại, bước vào thứ 9 điện. Thứ 9 điện, tên là thần quang điện, tọa trấn giả, vì là thần quang thánh vương. Thần quang thánh vương tốc độ, cực kỳ kinh người, bất luận là thân pháp tốc độ vẫn là tốc độ xuất thủ, đều đáng sợ tuyệt luân, khiến người ta còn phản ứng không kịp nữa thời, cũng đã bị đánh bại đánh giết. Nhưng ở Trần Tông áp xúc tâm chi vực hạ, thần quang thánh vương tốc độ lại bị bắt giữ. Mà thần quang thánh vương đáng tự hào nhất chính là tốc độ. Dựa vào đáng sợ kia đến cực điểm tốc độ, thần quang thánh vương liền đánh bại từng cái tuyệt đại yêu nghiệt, ghi tên cựu thải phong vương bi thứ 6. Nhưng đối mặt Trần Tông, thần quang giống như tốc độ nhưng không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng, cuối cùng bị Trần Tông đánh bại. Dù là như vậy, Trần Tông cũng vô cùng khiếp sợ thần quang thánh vương tốc độ, như chính mình không có nắm giữ tâm chi vực, phỏng chừng không phải đối thủ. Thứ 10 điện, Hắc vực điện, vì là Hắc vực thánh vương tọa trấn. Cùng Hắc vực thánh vương giao thủ một cái, Trần Tông liền biết vì sao thần quang thánh vương không cách nào đánh bại Hắc vực thánh vương. Hắc vực thánh vương công pháp vô cùng đáng sợ, vừa khởi động, phảng phất tự thân muốn hóa thành hố đen tự, bao phủ bốn phương tám hướng, tựa hồ muốn nắm giữ tất cả, tốc độ nhanh hơn nữa, vào trong đó cũng hội chịu ảnh hưởng. Đồng thời Hắc vực thánh vương mỗi một chiêu giết ra, uy năng kinh người đến cực điểm, phảng phất là hố đen đánh giết như thế, tự động thu nạp bốn phía tất cả. Có thể nói, Hắc vực thánh vương mỗi một kích đều có trọng sơn thánh vương tuyệt chiêu trọng sơn quyền ảo diệu, ảnh hưởng đến Trần Tông kiếm. Bất chi bất giác uy lực chết đi, bị suy yếu, khó có thể bắn trúng đối phương. Bực này võ học Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, cảm giác Hắc vực Thánh Vương võ học, tựa hồ là võ học cùng trường lực dung hợp, uy năng kinh người. Nhưng không biết Hắc vực Thánh Vương là làm sao đem võ học cùng trường lực dung hợp. Mà này, cũng là Hắc vực Thánh Vương đứng đầu đương đại dựa dẫm. Trận chiến này, gian nan. Trần Tông đem kiếm pháp triển khai đến mức tận cùng, vạn lưu trường lực cũng triển khai đến mức tận cùng, cùng tâm chi vực kết hợp, ác chiến không ngớt. Mỗi một lần va chạm, Trần Tông đều ở truy tìm Hắc vực Thánh Vương võ học ở trong huyền bí. Chiến chiến chiến. Một chiêu kiếm vô hạn. Vạn lưu trường lực cùng tâm chi vực phối hợp bên dưới, trung hòa Hắc vực Thánh Vương hắc sức mạnh của vực, vô hạn vô cùng một chiêu kiếm, ảo diệu vô tận gần người giết tới, để Hắc vực Thánh Vương mệt mỏi ứng phó. Chợt, ánh kiếm xé qua, xé rách Hắc vực Thánh Vương huyết hầu, đáng sợ kiếm khi xâm nhập trong đó, một chiêu kiếm đánh gục. Trận chiến này vô cùng gian nan, nhưng cuối cùng, chính mình vẫn là thắng lợi. Thứ 11 điện, chính là một tòa tân cung điện, tên là Huyền Cổ Điện, là Huyền Cổ Thánh Vương tọa trấn một điện, mà Huyền Cổ Thánh Vương chính là Thái Huyền Thánh Tử. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể đi tới đây. Thái Huyền Thánh Tử ngồi cao trên vương tọa, ở trên cao nhìn xuống, nhìn thấy Trần Tông thời, đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà lạnh lùng nở nụ cười. Trần Tông cũng là kinh ngạc, Thái Huyền Thánh Tử dĩ nhiên xông tới đây, ghi tên cựu thải phong vương bi đệ tứ, coi là thật kinh người. Nơi này chính là ngươi điểm cuối. Thái Huyền Thánh Tử lần thứ hai nói rằng, ngươi có thể thử xem. Trần Tông bình tĩnh đáp lại nói. Trần Tông lại có một loại nghi hoặc, nơi này Thái Huyền Thánh Tử, hiển nhiên không phải ngoại giới Thái Huyền Thánh Tử bản tôn, hay là phong vương thắp một loại thủ đoạn, nhưng dĩ nhiên có Thái Huyền Thánh Tử toàn bộ ký ức cùng tình cảm, coi là thật kỳ lạ. Chiến. Thái Huyền Thánh Tử trong nháy mắt ra tay, không phải thăm dò, mà là trực tiếp lấy ra thực lực đến, trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao xé rách trường không, chớp mắt giết tới. Này nhất đao, phảng phất đem thiên địa đều bổ ra, uy thế vô cùng, đáng sợ tuyệt luân, tựa hồ bên trong đất trời, không có bất cứ sự vật gì có thể chống đỡ. Cực phong kiếm ra khỏi vỏ, cực phong chạm giết ra, phong mang chí cường vô cùng. Thái Huyền thiên địa công toàn lực thôi thúc, một phương ảm đạm thiên địa bóng mờ ngưng tụ, trọng huyền lực chàng triển khai, phảng phất hợp nhị là một, đao thứ hai tùy theo giết ra, uy năng tăng lên dữ dội rất nhiều lần. Chém chém chém. Vừa ra đao, Thái Huyền Thánh Tử liền bùng nổ ra thực lực kinh người, không chút lưu tình giết ra. Đao ý như thiên uy huy hoàng, chạm thiên tuyệt địa. Trần Tông trước cùng Thái Huyền Thánh Tử giao chiến qua, một phen ác chiến hạ, bất phân thắng bại, nhưng khi đó Thái Huyền Thánh Tử, phỏng chừng là không có bùng nổ ra toàn lực, mà mình đã là bùng nổ ra toàn lực. Bây giờ mấy năm trôi qua, tu vi của chính mình cùng thực lực đều có rất lớn tinh tiến, nhưng Thái Huyền Thánh Tử tu vi và thực lực cũng đồng dạng có tăng lên cực lớn. Bởi vậy, có thể không đánh bại Thái Huyền Thánh Tử, Trần Tông cũng không có mấy phần chắc chắn, dù sao Thái Huyền Thánh Tử tu vi, nhưng là nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ, so với mình vượt qua một đại trùng, công pháp cũng so với mình đại huyền nguyên quyết càng mạnh mẽ, tu luyện cấp độ cũng càng cao hơn. Nhưng trước mắt Thái Huyền Thánh Tử, nhưng là tu vi và chính mình nhất trí. Ngang nhau tu vi bên dưới, Trần Tông không cho là mình thất bại cho đối phương. Chiến. Vạn lưu trường lực. Thâm chi vực. Đại huyền nguyên quyết cũng toàn lực thôi thúc, dĩ nhiên đạt đến đệ tầng 28, khoảng cách đứng đầu nhất tầng 30 không xa. Như vậy cấp độ, chỉ so với Thái Huyền Thánh Tử thứ 29 tầng thua kém một tầng, xem như là dần dần đổi tới. Thái Huyền Thánh Tử tu vi dù cho cùng mình ngang hàng, Trần Tông cũng phát hiện, thực lực đó vô cùng đáng sợ. Có điều, Thái Huyền Thánh Tử có thể đánh bại tầng tầng cương địch, ghi tên cựu thải phong vương bi đệ tứ, cũng xác thực có thực lực kinh người. Dù sao Trần Tông cùng với trước những kia tuyệt đại yêu nghiệt cũng từng giao thủ, sâu sắc biết, những kia tuyệt đại yêu nghiệt mạnh mẽ thực lực, hết sức kinh người, chính mình tuy rằng đem bọn họ từng cái đánh bại, nhưng quá trình cũng không dễ dàng. Thái Huyền Thánh Tử có thể cùng đồng dạng tu vi đánh bại bọn họ, hoàn toàn biểu lộ ra ra sự mạnh mẽ. Hiện nay, cái này Thái Huyền Thánh Tử liền thành vì chính mình kinh địch. Chính mình muốn làm chính là đem Thái Huyền Thánh Tử đánh bại, đánh giết, lại đi khiêu chiến người thứ ba Vĩnh Dạ Ma Chủ. Ma Hoàng Vĩnh Dạ. Có thể biết, Thái Huyền Thánh Tử khiêu chiến, nhưng bị thua, cái kia Vĩnh Dạ Ma Chủ, nên làm gì mạnh mẽ? Mà xếp hạng ở Vĩnh Dạ Ma Chủ bên trên Kiếm Hoàng đây. Lấy Kiếm Hoàng vì là phong hào, không có tiền tố, lại là cỡ nào kinh người. Kiếm pháp, lại là đáng sợ đến mức nào. Trần Tông vì đó ngóng trông. Thậm chí còn ghi tên số 1, từ xưa đến nay không người nào có thể vượt qua Linh Vũ Đế, lại là làm sao kinh tài tuyệt diễm. Có điều tất cả tiền đề, chính là trước tiên đánh bại Thái Huyền Thánh Tử. Như vậy, chẳng đánh bại chân chính Thái Huyền Thánh Tử, liền từ trước mắt Thái Huyền Thánh Tử ra tay đi. Đao và kiếm giao kích va chạm, vô số tinh hỏa tung tóe mà ra, bất luận là Trần Tông vẫn là Thái Huyền Thánh Tử, đều lập chí chặn đánh giết đối phương. Trước tuyệt đại yêu nghiệt, Trần Tông cùng bọn họ tố không quen biết, nhưng Thái Huyền Thánh Tử, nhưng là cùng Trần Tông có ân oán. Trình độ nào đó tới nói, chính là kẻ thù. Dù cho nơi này tử vong, không phải cái chết thực sự, cũng phải đem đối phương đánh giết, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên do. Trận chiến này, so với trước chiến đấu, đều muốn càng thêm kịch liệt. Chương 108, Vĩnh Dạ. Huyền Cổ Điện. Thái Huyền Thánh Tử đem đao pháp triển khai đến mức tận cùng, lại không có thể đánh tan Trần Tông, ngược lại, dần dần bị Trần Tông áp chế, dần dần rơi xuống hạ phong. Thái Huyền Thánh Tử khó có thể tin. Ngang nhau tu vi hạ, chính mình làm sao có khả năng sẽ bị áp chế. Nhưng, sự thực chính là như vậy, chính mình thật sự bị áp chế. Trong huyền lực chàng không chỉ có không làm gì được đối phương, trái lại bị đối phương trường lực trung hòa, cảm giác ở trong, đối phương trường lực chỉ là tiểu thành, mà chính mình trường lực, nhưng là đã đại thành. Nhiều năm tu luyện, Thái Huyền Thánh Tử xác thực là đem trọng huyền lực chàng tu luyện đến cảnh giới đại thành, uy năng càng thêm kinh người. Nếu không có hữu tâm chi vực giúp đỡ, vạn lưu trường lực thì sẽ bị đối phương trọng huyền lực chàng trấn áp. Loại này dùng để trấn áp sức mạnh của đối phương va chạm nhau thời, phương nào cảnh giới cao uy lực mạnh, phương nào liền chiếm thượng phong, một phe khác, tự nhiên là bị suy yếu thậm chí áp chế. Có điều tâm chi vực hạ, vạn lưu trường lực uy năng tăng gấp bội. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, chém giết gần người. Không ngừng hóa giải Thái Huyền Thánh Tử kinh người đạo pháp, càng là không ngừng phản kích mà ra, tầng tầng lớp lớp lít nha lít nhít liên miên bất tận, dần dần, để Thái Huyền Thánh Tử có loại mệt mỏi ứng phó cảm giác. Đặc biệt là đang không ngừng trong chiến đấu, Trần Tông linh quang lóe lên, đem trước tầng thứ 8 thung lũng ngọc bích tìm hiểu 9 tầng hoa văn ảo diệu, tiềm thức dung nhập vào vô hạn vô cực liên hoàn kiếm bên trong, làm cho vô hạn vô cực liên hoàn kiếm kiếm pháp biến ảo càng nhiều, hoàn hoàn liên kết, càng là khó mà ứng phó được.